Chương 1300, không chết không thôi. Sóng vai bên trên Tô Lâm đối vợ ghi lì ổ hô. Đêm dài lắm ngộng, kéo dài thời gian càng lâu, tự nhiên là đối bọn hắn càng bất lợi. Ai biết chiến hoàng bị buộc sốt ruột, sẽ làm ra cái gì phát rồ sự tình, cho nên muốn trực tiếp lấy lôi đỉnh thủ đoạn, đem đối phương chém giết. Chính ngươi nuốt kỹ vợ ghi lì ổ đối cách đó không xa cha sứ hô. Người tốt cũng là phiền phức. Nếu như bọn họ đều là người xấu lời nói, cũng không cần quan tâm những này vây xem người bình thường an toàn. Spider-Man ý rồng man thiểm điện hiệp bạt mạn cùng các loại hiệp tại cùng người xấu đỏ sức thời điểm, còn phải tùy thời cứu bị người xấu vứt ra quấy nhiễu người bình thường, bởi vì người xấu cho tới bây giờ đều không coi người khác là người. Cha sứ liên tục không ngừng địa mánh điểm đầu mình, đồng thời cũng là chô nở ở một cái tự nhận là an toàn địa phương. Đương nhiên, hắn là gan cũng lớn vô cùng. Tránh đứng lên sau khi, còn thò đầu ra nhìn quanh một chút Tư Đồ Hiên cùng chiến hoàng ở giữa tình hình chiến đấu. Tuy nhiên chiến hoàng thực lực rất cường đại, nhưng là Tô Lâm vẫn là không chút do dự phóng tới chiến hoàng. Chính như hắn nói như thế, để một nữ nhân bảo hộ, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Tô Lâm là không biết xấu hổ, nhưng là không biết xấu hổ như vậy sự tình, hắn vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nam nhân không phải hẳn là đứng tại trước mặt nữ nhân vì bọn nàng che gió che mưa sao để một nữ nhân theo địch nhân liều mạng. Đây là chuyện gì? Cái này căn bản không phải một cái chân chính nam nhân có thể làm được sự tình. Tô Lâm là một cái kiêu ngạo nam nhân, tuy nhiên hắn nhìn có chu tờ không biết xấu hổ, nhưng là hắn thực chất bên trong thế nhưng là mười phần kiêu ngạo. Có đôi khi cũng rất ngốc, biết rõ không địch lại, nhưng là vẫn sẽ làm một chút việc ngốc. Nhưng là chỉ cần mình cách làm khả năng giúp đỡ Tư Đồ Hiên chia sẻ một chút áp lực, vậy liền đầy đủ. Bởi vì hắn nhìn thấy Tư Đồ Hiên thổ huyết, chính mình rất là đau lòng. Mà Tô Lâm có 10 phần sợ chết, đương nhiên là người liền sợ chết. Tô Lâm cũng không muốn chết, cho nên, hắn hô vợ ghi ly ổ theo chính mình cùng một chỗ công hướng chiến hoàng. Thêm một người, tự nhiên nhiều một phần lực lượng. Thêm một người, tự nhiên đa phần ga nhờ một phần đến từ chiến hoàng áp lực. Thêm một người, người chết thời điểm, chính mình tử vong xác suất liền sẽ giảm nhỏ một chút. Từ 50% biến thành 33%, đơn giản như vậy để toán mục đích, Tô Lâm vẫn là có thể tính ra. Tô Lâm muốn giết chiến hoàng, hắn thật sự là không muốn xem lấy cái này yêu cực chính mình nữ nhân thụ thương, cho nên đang kêu vợ ghi lì ổ về sau, hắn liền trực tiếp hướng về chiến hoàng phóng đi. Hắn muốn ngay đầu tiên bên trong, vì Tư Đồ Hiên chia sẻ một chút áp lực. Đương nhiên, nếu như có thể tranh thủ một cái đem chiến hoàng nhất kích tất sát cơ hội, vậy thì càng tốt bất quá. Vợ ghi lì ổ làm theo không có Tô Lâm muốn nhiều như vậy, hắn nhìn thấy Tư Đồ Hiên thụ thương, tự nhiên là giận không thể kiệt, căn bản không cần Tô Lâm động viên, cũng là một mặt nộ khí hướng về chiến hoàng phóng đi. Mà Tư Đồ Hiên tự nhiên giải Tô Lâm, trong nội tâm nàng biết Tô Lâm ý nghĩ, cho nên tại Tô Lâm vừa mới động thời điểm, nàng thì lấy nhanh hơn Tô Lâm tốc độ phóng tới chiến hoàng. Tư Đồ Hiên cùng chiến hoàng tiếp xúc, song phương thì bạo phát kinh người chiến đấu, ngươi tới ta đi, không chết không thôi. Hai người động tác 10 phần nhanh nhẹn, chỉ là mấy hơi thở ở giữa, song phương thì giao thủ hơn 10 chiêu, lấy nhanh đánh nhanh, lấy cứng chọi cứng, khiến người ta không kịp nhìn. Khi Tô Lâm tiến lên thời điểm, chiến hoàng tự nhiên nhìn thấy, vì ngăn ngừa bị làm sủi cảo, chiến hoàng thân ảnh mở ra, vờ ơ y ma hướng phía giáo đường vậy không có nóc nhà nóc phòng bay đi. Tư Đồ Hiên đôi mắt đẹp lưu chuyển, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, cả người cũng là đột ngột từ mặt đất mọc lên. Theo sát chiến gặm sách lưới tiểu thuyết đây là hoa lệ đường phân cách gặm thư vong dân mạng mời nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt, phong lâm dị thế gặm sách tiểu thuyết lưới đây là hoa lệ đường phân cách hoàng truy sát mà đi. Tô Lâm nhìn lấy hai người bay lên trời thân ảnh, tâm lý vờ ơ y ma sinh ra một loại bị người vũ nhục cảm giác. Mẹ trứng, lao tử mới là đối thủ của ngươi a ta tới. Ngươi chạy trái chứng chứng á đây là mấy cái ý tứ ngươi xem thường ta sao? Tuy nhiên chiến hoàng trước phóng lên tận trời, nhưng là Tư Đồ Hiên tốc độ nhanh hơn hắn nhiều, rất nhanh liền đuổi kịp hắn. Hai người trên không trung giao thủ lần nữa, song phương ngươi tới ta đi, trên không trung xê dịch, chiến đấu, quyền đấm cước đá. Bọn họ trên không trung đống nhiên đối nhất trưởng, sau đó to lớn xung lực đem thân thể hai người đẩy nhanh chóng tách ra, thân thể bọn họ trên không trung càng bay càng xa. Giống như là hai cái nhẹ nhàng yến tử, ngay sau đó, bọn họ tại giáo đường trên vách tường mượn lực về sau, hai người lần nữa hướng về đối phương phóng đi. Ngay sau đó, bọn họ va chạm lần nữa, sau đó lại lần tách ra. Tô Lâm khẽ cắn môi, sau đó cùng vợ ghi lì ô liếc nhau, hai người cùng một chỗ hướng về giáo đường nóc phòng phong đi, bất quá hai người tư thái rõ ràng không có Tư Đồ Hiên cùng Chiến Hoàng như vậy hài lòng, dù sao, bọn họ đều là địa tiên cảnh giới phía trên cường giả, là có thể phi hành trên không trung người. Tô Lâm cùng vợ ghi lì ô hai người một trái một phải, vọt tới Chiến Hoàng phía sau, bọn họ cùng Tư Đồ Hiên cùng một chỗ, thành góc cạnh hình thức, chuẩn bị đối Chiến Hoàng tiến hành vây công. Chiến Hoàng muốn giết nhất người là Tư Đồ Hiên, nhưng là Tư Đồ Hiên đã là ngưng tụ tinh hạch cao thủ, hắn giết không, cho nên hắn cũng chỉ có thể giết thứ hai muốn giết người. Chiến Hoàng thứ hai muốn giết người không phải vợ ghi lì ổ, mà chính là Tô Lâm, bởi vì Tô Lâm thật sự là quá tiện, tiện đến hắn muốn đem Tô Lâm nhét về hắn mụ mụ trong bụng trở về trùng tạo. Nhưng là, Tư Đồ Hiên thực lực thật sự là quá cường đại đến Chiến Hoàng muốn thoát thân, lại căn bản không có biện pháp, cho nên hắn cũng không có cách nào đưa ra tay đi giết Tô Lâm. Tư Đồ Hiên không phải người ngu, tại cùng Chiến Hoàng sau khi giao thủ, thì biết mình trong thời gian ngắn, sợ là khó mà giết chết hắn, bởi vậy cũng không có phản đối Tô Lâm cùng vợ ghi lì ổ đối Chiến Hoàng cùng một chỗ phát động vây công. Nàng không phải loại người cổ hủ, tự nhiên biết biến báo. Khi nhìn đến Tô Lâm cùng vợ ghi lì ổ tại Chiến Hoàng phía sau phát động công kích về sau, nàng lập tức nhấc lên toàn thân trọm sao chi lực, bộc phát ra cường đại chiến lực, lấy càng hung hiểm hơn cùng nguy hiểm chiêu thức cuốn lấy Chiến Hoàng, không cho hắn có chút phân tâm. Chiến Hoàng là rất lợi hại, nhưng là toàn lực bạo phát Tư Đồ Hiên cũng đồng dạng mang đến cho hắn áp lực thật lớn. Bị ô y tiểu nhân vô sỉ Chiến Hoàng sắc mặt biến hóa, nhịn không được mắng to, sắc mặt hắn đỏ lên, đây là tròm sao chi lực vận chuyển quá độ triệu chứng, đồng thời trong tay động tác cũng không chậm, trực tiếp đối Tư Đồ Hiên chụp ra 7-8 trường, trường phong sắc bén. Lôi cuốn lấy sắc bén không khí lơi dao sắc bén chém về phía Tư Đồ Hiên. Hắn muốn dùng loại phương thức này tạm thời kiềm chế lại Tư Đồ Hiên, sau đó chính mình tốt rút ra thời gian, trước tiên đem Tô Lâm cùng vợ ghi lì ổ hai cái này vướng víu giải quyết rơi. Lời như vậy, hắn thì có thể an tâm theo Tư Đồ Hiên quyết nhất tử chiến. Bất quá, Tư Đồ Hiên tựa như là một cái bóng giống như Chiến Hoàng trưởng phong phía bên trái, nàng thì từ bên phải dán đi lên cùng Chiến Hoàng kịch chiến. Chiến Hoàng trưởng phía bên phải, nàng thì từ bên trái dán đi lên cùng Chiến Hoàng kịch chiến. Nàng tựa như là Chiến Hoàng bóng dáng một dạng, cắn thật chặt Chiến Hoàng, không cho hắn rảnh tay. Mà một mực thoát khỏi không Tư Đồ Hiên dây dưa, cái này khiến Chiến Hoàng suy nghĩ có chu tờ không yên đứng lên. Hắn biết, nếu như thoát khỏi không Tư Đồ Hiên công kích, bị bọn họ hình thành vây kín chi thế, chính mình thật sẽ rất khó thoát thân. Cho nên, tâm thần hỗn loạn phía dưới, Chiến Hoàng phản kích cũng là biến có chu tờ hỗn loạn lên. Chương 1301, thảm như vậy. Mà liên tại Chiến Hoàng bị Tư Đồ Hiên quấn lấy thời điểm, Tô Lâm lúc này, đã giết tới Chiến Hoàng phía sau. Không chút do dự, Tô Lâm quyền đầu xuyên phá không khí, lóe ra hào quang màu vàng kim nhạt sau đó hướng về Chiến Hoàng hậu tâm đập tới. Phải biết người trên thân thể, yếu ớt bộ vị thì mấy cái như vậy, trái tim không thể nghi ngờ cũng là một chỗ. Bất kể là phía trước tâm vẫn là hậu tâm, nếu như gặp trọng kích, đều là 10 phần chí mạng. Chiến Hoàng bởi vì bị Tư Đồ Hiên kiềm chế, cho nên mấy cái này thời điểm đừng nói là đưa ra tay, ngay cả quay người cũng không kịp. Cho nên, hắn chỉ có thể lựa chọn dùng chính mình quy ưu tay, tới đón đánh Tô Lâm oanh đến quyền đầu. Phanh Tô Lâm quyền đầu cùng Chiến Hoàng quy ưu tay mãnh liệt đụng vào nhau. Chiến Hoàng không khỏi cười lên ha hả, bởi vì hắn không có thụ thường. Hắn ngăn trở Tô Lâm công kích. Hắn một bên ứng đối Tư Đồ Hiên công kích, một bên cười lớn nói, Tô Lâm, ngươi thật sự là một cái tên ngớ ngẩn, ngươi chẳng lẽ không biết, khuy u tay là so quyền đầu càng cứng rắn hơn sao? Thật sao? Tô Lâm cười lạnh một tiếng, nói, ta không tin chúng ta Hoa Hạ có câu châm luôn gọi là nước chảy đá mòn nước cùng thạch đầu so sánh, cái nào cứng rắn sau cùng thạch đầu còn không phải bị nước cho giọt mặc không? Tô Lâm nói, tiếp tục không chút khách khí dùng cái kia lóe ra kim quang thiết quyền hướng về. Chiến Hoàng thân thể đánh tới. Oanh oanh oanh oanh nhất quyền, hai quyền, ba quyền, bốn quyền lần thứ nhất va chạm, lần thứ hai va chạm, lần thứ ba va chạm, lần thứ tư va chạm, mỗi một lần va chạm phía dưới, Chiến Hoàng sắc mặt thì trắng bệnh một điểm. Dù sao, trừ muốn ứng đối Tô Lâm, hắn chả nhất định phải để đó Tư Đồ Hiên công kích, cho nên không thể dùng quá nhiều lực lượng đến ứng đối Tô Lâm tiến công. Chính như Tô Lâm nói nước chảy đá mòn, có lẽ lần một lần hai không có việc gì, nhưng là nếu như 3 lần 4 lần cũng không có việc gì, nhưng là 7 lần 8 lần đâu, 7 lần 8 lần không được đổi thành 10 lần 20 lần. Chiến hoàng thực lực là mạnh mẽ hơn Tô Lâm, nhưng là Tô Lâm dùng chính mình toàn bộ lực lượng qua so đấu chiến hoàng một phần lực lượng, ai thua ai thắng cũng khó nói. Nếu như đem Tô Lâm ví von thành không biết mệt mỏi giọt nước lời nói, cái kia chiến hoàng cũng là khối kia đáng thương thạch đầu. Cho nên, chiến hoàng hắn chỉ cảm thấy cánh tay một lần lại một lần địa run rẩy, vặn vẹo, đau đớn, tựa như là bị một cái sắt lộc cộc cho nhốt chặt liều mạng để ép. Răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc, chiến hoàng trên cánh tay mặt ngoài nhìn không ra có cái gì dị thường, nhưng là từ hắn trong xương cốt, lại là truyền ra một trận như là bạo giang đờ ơ u một dạng thanh âm, đùng đùng không dứt, lại như là có cái tiểu nhân ở bên trong, cầm cái đục tại từng khối đập nát hắn xương cốt. Vợ ghi lì ổ cũng là học theo, Tô Lâm công kích chiến hoàng tay phải, vậy hắn thì công kích chiến hoàng tay trái, tại hai người quấy rầy phía dưới, hắn biến càng thêm luống cuống tay chân, thậm chí có mấy lần cũng đỡ không nổi Tư Đồ Hiên công kích. Tại hai người giáp công phía dưới, chiến hoàng mệt mỏi ứng phó, hơn nữa còn muốn đối mặt Tư Đồ Hiên điên cuồng công kích, hắn cảm thấy hảo tâm mệt mỏi. Hắn hiện tại thật hối hận, sớm biết cũng đừng có một chọi ba, nhưng là bây giờ hối hận cũng vô dụng, hắn hiện tại trọng yếu nhất là tránh thoát cửa ải khó khăn này. Phanh rốt cục, tại Tô Lâm không ngừng oanh sát phía dưới, một tiếng càng thêm vang dội thanh âm tuôn ra tới. Chiến hoàng cái kia cả cánh tay thì đột nhiên như vậy nổ tung lên, giống là có người tại cánh tay hắn bên trong an chứa một cái cỡ nhỏ bom gặm sách lưới tiểu thuyết. Đây là hoa lệ đường phân cách gặm thư vong dân mạng mời nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt, gặm sách tiểu thuyết lưới đây là hoa lệ đường phân cách một dạng. Huyết nhục văng tung tóe, máu tươi bay khắp nơi đều là. Bởi vì Tư Đồ Hiên có bệnh thích sạch sẽ, cho nên không muốn để cho chiến hoàng máu tươi vẩy ra đến trên người mình, cho nên nàng một chân đá vào chiến hoàng trên bụng, cả người hắn mượn lực phản chấn chậm rãi rút đi, mà chiến hoàng thân thể thì là như diều đứt dây một dạng, miệng phun máu tươi bay về phía giáo đường trên vách tường. Phanh, chiến hoàng thân thể tại giữa không trung không ngừng quần quật lấy, sau cùng đụng tại giáo đường một mặt trên vách tường, sau đó mới dừng lại. Thân thể của hắn dọc theo mặt tường, ngã rơi trên mặt đất, sau đó rẽ rủa lấy đứng lên. Chiến hoàng mặt không biểu tình, túi đầu nhìn lấy cánh tay mình đứt gãy chỗ còn tại quần quận đổ máu, rên lên một tiếng, mau từ trong ngực lấy ra một cái trong suốt chứa lam sắc thuốc thử bùn xỉn bình mở ra. Không chút do dự, chiến hoàng trực tiếp đem tiểu trong bình gen thuốc thử toàn bộ đều thất bại ở hắn trên cánh tay, sau đó lại lần lấy ra một bình, toàn bộ rót vào chính mình miệng bên trong. Tư Đồ Hiên bọn họ có thể làm cho đến gen thuốc thử, chiến hoàng thân là Italy đệ nhất cao thủ, tự nhiên cũng có thể làm cho đến, chỉ là hắn đã thật lâu không có sử dụng tới loại vật này, may mắn hắn có tùy thân mang theo thói quen, nếu không lời nói, hôm nay có thể liền càng thêm thê thảm. Gen thuốc thử không hổ là nhân loại trí tuệ cùng khoa học kỹ thuật kết tinh, vừa mới vậy ở phía trên, cái kia không ngừng chảy máu cánh tay thì cầm máu. Bất quá, tuy nhiên máu là ngừng, nhưng là đau đớn cũng không chỉ ngừng. Liền xem như lấy chiến hoàng sự nhẫn lại, dạng này tay cụt thống khổ cũng là khiến cho hắn không sai biệt lắm nhịn không được mở miệng kêu thảm. Hắn một cánh tay bị Tô Lâm cho đánh nát, mặt khác một cánh tay lúc này cũng không chịu nổi, dù sao vợ ghi lì ổ thực lực tuy nhiên không bằng Tô Lâm, nhưng là vừa vặn công kích, vẫn là để hắn cánh tay tê dại một hồi nở. Hai người công kích như là sóng biển một dạng, từng cô đánh thẳng vào hai cánh tay hắn, cái kia đau đớn không chỉ là trên cánh tay, mà là thông qua cánh tay, không ngừng truyền khắp toàn bộ thân thể. Riêng là khi Tô Lâm sau cùng nhất quyền đem cánh tay hắn cho đánh nát thời điểm, cánh tay hắn ra chóc thịt bong, huyết nhục văng tung tóe. Đồng thời, hắn ngũ tạng lục phủ, hắn thần kinh đại não cùng toàn thân các loại trọng yếu bộ phận, đều giống như tại cùng một thời khắc chuông nổ bể ra đến một dạng. Mà lúc này, Tư Đồ Hiên thân thể mới nhẹ nhàng rơi xuống, hai chân đứng tại to lớn đã rơi trên mặt đất trên thập tự giá. Tư Đồ Hiên khuôn mặt lãnh diễm, tóc dài bay múa, khí chất cao lãnh, nhìn tựa như là 9 ngày xuống nữ thần. Tô Lâm hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Tô Lâm, hai mắt phun lửa, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, đoán chừng chiến hoàng cái nhìn này, liền có thể để Tô Lâm rơi một vạn điểm HP là sau đó chứng. Tô Lâm vẫn là sống hảo hảo, vẫn là một dạng cà lơ phất phơ, cười đùa tí tửng. Ta ở đây Tô Lâm cười nói, ngươi không phải là mù đi, ta lớn như vậy một người đều không nhìn thấy, ta muốn diệt ngươi cả nhà. Chiến hoàng hung dữ nói, có gan ngươi cùng ta đơn đả độc đấu, ngươi cho ta ngốc ga. Tô Lâm cười lạnh nói, ngươi đem ngươi mặt khác một cánh tay chặt, ta nhất định cùng ngươi đơn đả độc đấu, không chết không thôi ngươi. Ta cái gì ta? Tô Lâm nói, không có can đảm cũng đừng mở miệng nói chuyện. Ngươi muốn chết? Chiến hoàng sắc mặt dữ tợn, một chân hung hăng đạp trên mặt đất, nhất thời thì bay lên một khối sắc bén đá vụn, hắn mặt khác một cánh tay phía trên, tinh quang lấp lóe, sau đó bỗng nhiên đánh trúng tảng đá kia. Chương 1302, Chiến hoàng lị tập. Giang giác một tiếng, cái kia một khối hòn đá nhất thời liền bị hắn nhất quyền cho hoành biến thành vô số càng thêm nhỏ bé cùng sắc bén hòn đá. Những thạch đó khối tại tròm sao chi lực thôi động phía dưới, toàn bộ đều siêu siêu siêu biến thành so viên đạn còn khủng bố ám khí, hướng về Tô Lâm cùng vợ ghi lì ổ công tới. Bởi vì tốc độ quá nhanh, những thạch đó khối toàn bộ đều vượt qua tốc độ âm thanh, phát ra âm bạo thanh âm, cho người ta cảm giác giống như là tại đánh lôi. Tại đánh ra những này hòn đá về sau, chiến hoàng liền không nhìn nữa Tô Lâm cùng vợ ghi lì ổ, bởi vì hắn đối thủ không phải bọn họ, mà chính là Tư Đồ Hiên. Quanh chiến hoàng đỗng nhiên dậm chân một cái, chỉ cảm thấy mặt đất hơi chấn động một chút, Tư Đồ Hiên trô đứng trên thập tự giá đột nhiên vỡ ra một đường cái khe to lớn, cái kia trong cái khe, còn kẹp lấy một tia sắc bén vô cùng tròm sao chi lực, gào thét lên mang theo khủng bố luồng khí xoáy, giống như là một đầu cự long mở dạng, hướng về Tư Đồ Hiên chân công tới. Tư Đồ Hiên khỏe miệng hơi nhếch lên, mũi chân điểm nhẹ, cả người lại một lần nữa bay đến giữa không trung, cô đơn kết lập, tuyệt thế. Ngay sau đó, tại những cái kia tròm sao chi lực mất đi mục tiêu công kích, lập tức tiêu tán về sau, Tư Đồ Hiên thân thể cũng là bắt đầu rơi xuống. Nàng mũi chân lần nữa điểm nhẹ mặt đất, cả người lấy cực nhanh tốc độ hướng về chiến hoàng tiến lên. Ầm ầm hai người quyền đầu đụng vào nhau. Tại cự lực dưới tác dụng, Tư Đồ Hiên thân thể bị đẩy lùi đứng lên, nhưng là nàng lại lấy thiên cân truy lấy cực nhanh tốc độ xuống rơi. Quay lại một lần nữa va chạm, Tư Đồ Hiên lần nữa đánh bay lên, sau đó vừa vội nhanh rơi xuống. Oanh oanh oanh liên tiếp 3 lần về sau, Tư Đồ Hiên thân thể hướng phía vỡ vụn thánh giá bên kia bay đi, mà chiến hoàng thân thể thì là liều mạng thụ thương, hướng về giáo đường cửa chính phương hướng mà đi. Hắn sợ hãi, hắn sợ chết, cho nên hắn muốn chạy trốn. Hắn không muốn cùng Tô Lâm bọn họ liều mạng, cho nên hắn muốn thoát ly chiến đoàn rời đi nơi này. Nhưng mà, Tô Lâm đã sớm xem thấu chiến hoàng ý đồ. Bởi vì tại lúc mới vừa giao thủ đợi, hắn cũng cảm giác chiến hoàng sinh lòng hài lòng, tiếp tục cùng Tô Lâm bọn họ quấn đấu nữa lời nói, kết quả chỉ có một cái thân tử đạo tiêu. Hắn còn không có ngưng tụ tinh hạch, cho nên chiến hoàng tự nhiên không muốn chết. Cho nên, đối với hắn mà nói, còn sống đào tẩu mới là lớn nhất chuyện trọng yếu. Hắn vừa mới biểu hiện ra một bộ lao tử muốn cùng các ngươi liều mạng tư thế, thực cũng chính là vì lừa gạt cùng tê liệt Tư Đồ Hiên bọn họ. Mục đích chính là vì chờ đợi giờ khắc này. Đáng tiếc là hắn lập kế hoạch trước bị Tô Lâm cho xem thấu, hắn vừa mới tại đem những đá vụn đó ám khí đánh nát về sau, thì ở một bên đề phòng, hoặc là nói là Tô Lâm từ vừa mới bắt đầu ngay tại đề phòng chiến hoàng chạy trốn. Khi nhìn đến chiến hoàng thân thể hướng về giáo đường cửa chính bay đi thời điểm, hắn lập tức thoải mái, nhanh chân đuổi theo. Lao giả khốn nạn, đừng muốn chạy trốn, Tô Lâm hét lớn một tiếng, đưa tay muốn chế trụ chiến hoàng cổ. Muốn đem hắn giống như là sách tiểu kê một dạng, bắt hắn cho bắt được. Lúc bình thường tới nói, làm loại sự tình này đều là thực lực cường đại người đối với thực lực yếu người làm, là mang theo vũ nhục tính chất, chiến hoàng cảm giác được Tô Lâm động tác, không khỏi giận dữ. Tư Đồ Hiên khi dễ hắn cũng liền thôi, Tô Lâm dạng này đều không phải là đối thủ của hắn. Gặm sách lưới tiểu thuyết, đây là hoa lệ đường phân cách gặm thư vong dân mạng mời nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt, một cái điện ảnh đế quốc sinh ra gặm sách tiểu thuyết lưới, đây là hoa lệ đường phân cách người đều khi dễ như vậy hắn thì nhìn không được. Hắn mãnh liệt xoay người, hai mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm Tô Lâm, sắc mặt dữ tợn, sau đó dùng cái kia cận tồn một cánh tay, lôi cuốn lấy nồng đậm tròm sao chi lực, một bàn tay thì chụp về phía Tô Lâm đầu. Hắn muốn nhất trưởng đem Tô Lâm đầu giống như là đập dưa hấu một dạng. Đập cái nhão nhuẹt ông một cỗ quỷ dị ba động vòng bảo bọc Tô Lâm. Tô Lâm chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác nguy hiểm từ tâm dâng lên, toàn thân lông mao dựng đứng. Cùng lúc đó, chiến hoàng trong lòng bàn tay, tròm sao chi lực nhanh chóng ngưng tụ. Ngay sau đó, một thanh trong suốt sáng long lanh phi tiêu cũng là xuất hiện ở Tô Lâm trước mặt. Hưu Tô Lâm còn tới không tại làm ra bất kỳ phản ứng nào, cái kia chòm sao chi lực ngưng tụ phi tiêu thì hướng về Tô Lâm công tới. Đi chết đi, Chiến Hoàng sắc mặt dữ tợn, đối Tô Lâm la lớn. Cái kia phi tiêu hóa thành một sợi hàn quang, hướng về Tô Lâm bay đi, trong suốt ánh sáng, quang hoa lưu chuyển, còn như thực chất một dạng, tản ra kinh người hàn ý. Cái kia phi tiêu bay thẳng hướng Tô Lâm đầu, cái này là muốn trực tiếp nhất kích mất mạng. Chiến Hoàng bản thân lì hệ N La Italy đệ nhất cao thủ, kinh nghiệm thực chiến phong phú, một thân tu vi cũng là thâm bất khả chắc. Hắn vừa mới đúng là muốn chạy trốn, nhưng là hắn chả có một cái mục đích, cái kia chính là tại chạy trốn trước đó, xử lý trước Tô Lâm. Bởi vì Tô Lâm phế hắn một cánh tay, cái kia Tô Lâm liền phải bồi mệnh, cho nên hắn xuất thủ không chút khách khí, mà lại là dốc hết toàn lực, sử xuất hắn sát chiêu mạnh nhất, chòm sao chi lực cụ hiện hóa. Đây là hắn mạnh mẽ nhất độ nhất kích, cũng là hắn nhất định phải được nhất kích. Tô Lâm, không giết ngươi, khó lấy lắng lại ta lửa giận. Chiến Hoàng nhìn lấy Tô Lâm, ánh mắt phun lửa. Có thể nói, hắn là gặp được Tô Lâm về sau, mới biến như thế không may. Tô Lâm tiện, khiến người ta hận không thể giết chết hắn, hắn cho tới bây giờ đều không có như thế muốn giết chết một người. Đồng thời, hắn cũng hoài nghi, Tư Đồ Hiên làm sao lại coi trọng Tô Lâm tiện nhân này đâu mà lại. Càng thêm để hắn khó có thể tin là Tư Đồ Hiên cái này tiểu biểu nện vờ y ma thành công ngưng tụ tinh hoạch, hắn làm sao lại không có đâu nếu như không phải hắn rõ ràng ngưng tụ tinh hoạch là không cần ban ngành liên quan xét duyệt phê chuẩn lời nói, Chiến Hoàng thậm chí cũng hoài nghi Tư Đồ Hiên cho ban ngành liên quan đưa tiền, sau đó tiến hành em tờ hờ mở thao ta cờ cho nàng đi cửa sau. Phi tiêu tốc độ rất nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, mọi người cũng không kịp làm bất kỳ phản ứng nào. Thì trong nháy mắt bay đến Tô Lâm trước mặt. Đầu năm nay đi ra ngoài khách giang hồ, trong tay người nào không có mấy cái sát chiêu, ngươi nói ngươi hội hắc hổ thâu tâm, hầu tử thâu đảo đều không có ý tứ theo người khác chào hỏi, nhất định phải nói mình hội lục mạch thần kiếm, hàng long thập bát trưởng, quý hoa bảo điện loại hình mới có ý tốt theo đồng hành chào hỏi. Một chiêu này, vốn là Chiến Hoàng muốn dùng tới đối phó Tư Đồ Hiên, đáng tiếc là, căn bản không có máy bay sẽ dùng tới. Bởi vì dựa theo hắn tính ra, liền xem như Tư Đồ Hiên ngưng tụ tinh hoạch, muốn đón lấy hắn một chiêu này, đều là cực buồn ngủ chuyện khó. Huống chi là Tô Lâm, liền điệu tiên cảnh giới đều không có đạt tới phế vật nam nhân. Không sai, ở trong mắt Chiến Hoàng, Tô Lâm giống như vợ ghi lì ổ, là một cái phế vật. Chiến Hoàng trên mặt lộ ra một cái mỉm cười, chỉ cần cái kia phi tiêu bắn thủng Tô Lâm đầu, hắn mục tiêu thì đạt tới. Nói như vậy, mặc kệ Tô Lâm là thiên thần chuyển thế, vẫn là có thần tiên hộ thể, hắn cũng không tin, phi tiêu đem Tô Lâm đầu cho đánh xuyên, Tô Lâm còn có thể tiếp tục còn sống. Hắn muốn đem Tô Lâm xé thành mảnh nhỏ, liền một khối hoàn chỉnh xương cốt cũng không để lại dưới. Hắn muốn nói cho Tư Đồ Hiên cùng vợ ghi lì ổ, đây chính là đắc tội hắn hạ tràng. Chương 1303, nhất kích tất sát. Báo thù lập tức liền báo thù. Chiến Hoàng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Giống như hổ đã thấy Tô Lâm bị hắn phi tiêu đánh xuyên đầu, thân tử đạo tiêu chẳng cảnh. Mà lúc này đây, Tô Lâm lại là sững sờ một chút. Hắn là ngờ tới Chiến Hoàng hội đào tẩu, nhưng là hắn không nghĩ tới đào tẩu Chiến Hoàng lại đột nhiên quay người đối với hắn tiến hành quay giáo nhất kích. Nhưng mà này còn không tính, Chiến Hoàng còn hao phí vô số tinh lực cùng quý giá chạy trốn thời gian, sử xuất như thế lực sát thương to lớn một chiêu. Đây là cực không khoa học. Chỉ ít tại Tô Lâm tâm lý cho rằng, Chiến Hoàng cách làm này là ngu không ai bằng, là cực không thể làm, không lý trí hành vi. Tất cả mọi người người trưởng thành, khi còn bé khẳng định đánh qua một trận, chẳng lẽ lão sư, không, là cha ngươi không có nói cho ngươi biết đánh nhau đạo lý sao? Cái kia chính là đánh thắng được thì đánh cho đến chết, đánh không lại liền chạy a, không nên quay đầu lại ngựa không dừng vó chạy. Nhưng là Chiến Hoàng ngươi sao có thể không theo lẽ thường ra bài đầu nói xong không trở về, ngươi làm sao chứ quay đầu còn mẹ hắn dùng đại sát chiêu, đây không phải hố người A. Tô Lâm cảm nhận được cái kia một cái phi tiêu uy hiếp, đó là mang theo một loại cuồng bạo thích giết chóc khí tức, có một loại đem người nhất kích tất sát ý chí. Phi tiêu tuy nhiên nhỏ, nhưng là ngưng tụ Chiến Hoàng thể nội cận tồn tròm sao chi lực. Lực sát thương đủ để sánh ngang Chiến Hoàng cùng Tư Đồ Hiên tại bắt đầu giao phong thời điểm chế tạo ra cái kia cái cự đại vòi rồng nổ tung. Tư Đồ Hiên có thể ứng đối, nhưng là đối với Tô Lâm tới nói, đây là cực nguy hiểm. Tô Lâm, cẩn thận nhìn thấy một màn này, Tư Đồ Hiên không khỏi kinh hãi, trong miệng kinh hô một tiếng về sau, thì hướng phía Tô Lâm ở chỗ đó mặt xông lại, nhưng là rất rõ ràng, tốc độ là không đuổi kịp. Chiến hoàng ngươi cái bị ô y tiểu nhân vô sỉ vợ ghi lì ổ thử mục đích muốn nước, hắn thậm chí chỉ có thể trong miệng mắng to một tiếng, căn bản không kịp làm hắn bất kỳ động tác gì. Chiến hoàng chạy trốn quá đột ngột, Tô Lâm đuổi theo quá mãnh liệt. Chiến hoàng quay người công kích Tô Lâm, muốn thuận tay đem Tô Lâm cho xử lý, đây là mọi người cũng không nghĩ tới sự tình. Không có một tia phòng bị, công kích lại đột nhiên xuất hiện Tư Đồ Hiên không kịp, vợ ghi lì ổ không kịp, cha xứ không kịp, anh hắn chỉ là xem náo nhiệt. Cho nên lúc này, Tô Lâm người nào cũng không thể dựa vào, hắn có thể dựa vào chỉ có tự mình một người, dùng hết toàn lực, tới một kích này. Vậy liền liều Tô Lâm khẽ cắn môi, ở trong lòng đối với mình nói ra. Giờ khắc này Tô Lâm hết sức chăm chú, đem toàn thân mình lực lượng để bạt tại trên hai tay. Tô Lâm vùng đan điền biến một trận hỏa nhiệt, cuồn cuộn nhiệt lưu từ trong đan điền tuôn ra, chân khí nội kình dọc theo Tô Lâm gân mạch du tẩu toàn thân, sau đó hội tụ đến Tô Lâm trên hai tay, nguyên lực phun trào, Tô Lâm hai tay hoàn toàn biến thành kim sắc. Bành hai cánh tay hắn bởi vì tràn ngập lực lượng, không khỏi lớn mạnh một vòng to, bắp thịt bành trướng, tràn ngập bạo tạc tính lực lượng. Cùng lúc đó, tựa hồ cảm nhận được Tô Lâm uy hiếp, trong cơ thể hắn cái kia vẻ vải hỗn độn chi lực tại thời khắc này vờ ơ y ma lần nữa hành động. Bất quá, lần này hỗn độn chi lực cũng không có đến Tô Lâm trên hai tay, mà chính là hướng về Tô Lâm đầu mà đi. Tô Lâm tại thụ thương trong khoảng thời gian này, hắn hỗn độn chi lực tựa hồ cũng là thụ ảnh hưởng biến càng thêm yên lặng. Hôm nay cái này hỗn độn chi lực, vẫn là hắn sau khi bị thương lần thứ nhất dị động đây. Quanh hỗn độn chi lực đến Tô Lâm trên đầu, đầu óc hắn trong nháy mắt biến sôi trào lên, giống như là nổi lên vòi rồng mở dạng, sóng biển không ngừng quần cuộn lấy. Gặm sách lưới tiểu thuyết đây là hoa lệ đường phân cách gặm thư vong dân mạng mời nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt, mang theo lão bà nữ nhi chơi tu tiên gặm sách tiểu thuyết lưới đây là hoa lệ đường phân cách BSR ngay sau đó, tại não hải trên không, đột nhiên xuất hiện một khỏa lại một khỏa chấm nhỏ. Những này chấm nhỏ lóe lên, hết sức xinh đẹp, chúng nó tựa hồ vô cùng có quy luật, trong đầu, tạo thành một bộ mỹ lệ hình ảnh, giống như là chòm sao. Chòm sao cùng Tô Lâm não hải đối ứng, một cỗ thần bí cùng cực lực lượng cũng là tại não hải cùng chòm sao ở giữa sinh ra. Tô Lâm não hải lúc này trống rỗng, hắn hoàn toàn không biết chuyện gì phát sinh, hắn chẳng qua là cảm thấy mình bây giờ vô cùng dễ chịu, giống như là tắm rửa tại dưới ánh sao. Tới nơi nói chiến hoàng lúc này mang đến cho hắn uy hiếp, Tô Lâm giống như có lẽ đã cảm giác không thấy, hắn tiến vào trạng thái vong ngã. Không còn kịp suy tư nữa, cũng không kịp có cái gì tốt nghĩ. Đây hết thể mặc dù nói đứng lên rất chậm, nhưng là trên thực tế là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Tô Lâm song tay nắm chặt, đống nhiên huy quyền hướng phía cái kia phi tiêu đập tới. Đây là hắn vô ý thức động tác, là gặp được nguy hiểm thời điểm, người phản ứng bình thường. Vành Tô Lâm nhất quyền trực tiếp đánh vào cái kia phi tiêu phía trên, phảng phất một khỏa kim sắc lưu tinh, đập trúng ngân sắc vẫn thạch. Nhưng mà, khiến cho người kinh ngạc sự tình phát sinh. Khủng bố va chạm cũng không có phát sinh, cái kia phi tiêu vờ ơ y ma từng cái loại quỷ dị tư thái, trực tiếp xuyên thấu Tô Lâm song quyền, sau đó bay thẳng qua Tô Lâm trong đầu. Không có chút nào trở ngại, nó trực tiếp mệnh trúng Tô Lâm mi tâm, đồng thời trực tiếp chui vào bên trong. Quỷ dị là không có để lại một tia vết thương, Tô Lâm biểu hiện trên mặt không khỏi ngưng kết. Không nhìn thấy một màn này, Tư Đồ Hiên nhịn không được quát to một tiếng. Không có khả năng, Tô Lâm ngươi không thể chết, vợ ghi lì ổ cũng là kinh ngạc đến ngây người, hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy Tô Lâm cứ như vậy chết đi. Giờ khắc này, thời gian tựa hồ là cầm đoán. Tô Lâm song quyền bắt đầu biến khôi phục bình thường, hắn mặt biến thành màu trắng bạc, thậm chí hắn lông mày, đầu hắn phát, đồng dạng biến thành màu trắng bạc. Màu trắng bạc sắc thái che kín Tô Lâm trên thân, từ đầu hắn bắt đầu, đem hắn toàn bộ thân thể biến thành một cái ngân sắc tượng gỗ. Ha ha, ha ha ha ha, nhìn thấy Tô Lâm bên trong chính mình phi tiêu, đồng thời biến thành cái dạng này về sau, chiến hoàng không khỏi mở miệng, cười ha ha. Sắc mặt dữ tợn, tư thái ngông cuồng. Tô Lâm bên trong hắn chòm sao chi lực ngưng tụ phi tiêu, quả thực cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ a, hắn chính là muốn để Tô Lâm qua dùng nắm đấm qua cản hắn chòm sao chi lực ngưng tụ phi tiêu, bọn họ làm sao có thể biết, chính mình chòm sao chi lực phi tiêu thế nhưng là xen vào hư thực ở giữa. Tô Lâm quyền đầu đập trúng thời điểm, phi tiêu trực tiếp hư hóa, sau đó trực tiếp xuyên thấu hắn quyền đầu, về sau lại tiếp tục công kích. Cho nên nói, Tô Lâm sau cùng vô luận làm cái gì nỗ lực, đều là uổng phí. Hắn đây là đốt đèn lồng đi nhà xí tìm cứt đâu Tô Lâm, ngươi chết chiến hoàng đắc ý cười như điên, đây chính là đắc tội ta hạ tràng giờ khắc này, liền xem như mình bị Tư Đồ Hiên cùng vợ ghi lì ổ hồn vốn đánh giết, hắn cũng không oan uổng, bởi vì hắn giết Tô Lâm. Nhưng là, khiến cho người kinh ngạc một màn phát sinh. Lúc đầu bên trong bay tiêu hẳn là ngã xuống Tô Lâm lại là một mực không có ngã xuống, trên người hắn ngược lại phát ra một trận ngân sắc tinh quang, cùng lúc đó, Tô Lâm con mắt cũng là bá lập tức mở ra, trong mắt lóe lên một đạo ngọn lửa màu bạc. Hắn vợ ơ y ma không có chết. Chương 1304, người ta lừa dối. Chiến hoàng mặt cứng đờ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình bố trí tỉ mỉ nhất kích tất sát, vợ ơ y ma không có giết chết Tô Lâm. Hắn phi tiêu không có cho Tô Lâm tạo thành bất cứ thương tổn gì, à, không đúng, hẳn là chỉ là cho Tô Lâm đổi một cái càng thêm huyễn khốc tạo hình. Còn nói lực sát thương, trước mắt là không nhìn thấy. Tô Lâm lúc này mặc dù mở to mắt, nhưng là nói thật, chính hắn cũng không hiểu chuyện gì phát sinh. Dù sao, chiến hoàng là có thể cùng Tư Đồ Hiên dạng này ngưng tụ tinh hạch cao thủ đại chiến mấy trăm hiệp cường giả, muốn giết mình lời nói, Tô Lâm đều không dám hứa chắc có thể nhất định sống sót. Càng vẫn là đối mặt chiến hoàng sát chiêu mạnh nhất, Tô Lâm liền càng thêm không có. Nhưng là hiện tại hắn không chỉ có sống sót, hơn nữa còn là hoàn hảo không chút tổn hại sống sót, cái này mười phần quỷ dị. Đây là chuyện gì xảy ra chứ Tô Lâm nhịn không được nghi hoặc. Chiến hoàng lúc này, đều muốn nhảy dựng lên chửi mẹ, hắn trừng mắt Tô Lâm, một mặt lấy vội hỏi, phi tiêu. Ta phi tiêu đâu cái này mẹ hắn đến là chuyện gì xảy ra cái kia phi tiêu là dùng hắn tròm sao chi lực cụ hiện hóa, bởi vì là chiến hoàng thể nội tròm sao chi lực, cho nên theo tinh thần lực của hắn một mực có liên hệ, nói cách khác, hắn phi tiêu bay sau khi ra ngoài, chiến hoàng đều có thể cảm ứng được cái kia phi tiêu đi nơi nào. Chỉ cần hắn không chết, hắn liền có thể cảm ứng được. Nhưng là hiện tại thế nào, hắn mẹ hắn hoàn toàn không cảm ứng được chính mình phi tiêu đi nơi nào. Đây không phải hố người sao hiện tại đây là cái gì quỷ hắn hoàn toàn không hiểu rõ chính mình vừa mới đắc ý nhìn lấy Tô Lâm quả điệu, thậm chí kém một chút thì hoa chân múa tay. Riêng là nhìn thấy Tô Lâm mắc lửa, dùng nắm đấm qua đón đỡ chính mình phi tiêu thời điểm, chiến hoàng càng là vui vẻ muốn chết. Có như vậy một sát na, chiến hoàng cảm thấy mình làm là như vậy không đúng, chính mình không nên nhìn Tô Lâm bên trong chính mình phi tiêu không. Chứ không phải là chính mình lại vẫn lưu lại xác nhận Tô Lâm pha y chăng chết mất. Hắn cũng nhanh trốn mau đi. Dù sao, vô luận Tô Lâm có chết hay không, Tư Đồ Hiên cùng vợ ghi lì ổ khẳng định ưu tiên trước kiểm tra thân thể của hắn. Lời như vậy, thì vì chính mình chạy trốn chiếm được thời gian. Thời gian thì là sinh mệnh, kinh lịch lần này sinh tử khảo nghiệm, chiến hoàng tin tưởng hắn cũng nhất định có thể thành công ngưng tụ tinh hoạch. Hắn không tin mình hội không bằng một nữ nhân. Nhưng là, chính mình phi tiêu đâu, hắn rõ ràng nhìn thấy phi tiêu chui vào Tô Lâm thể nội, nhưng là vì cái gì Tô Lâm hội một chút sự tình cũng không có đâu cái này thật sự là quá không khoa học, quả thực cũng là trăm bề không được giải. Ta phi tiêu đâu chiến hoàng nhịn không được mở miệng hỏi. Tại trong cơ thể ta đi Tô Lâm cũng là có chút điểm không xác định nói ra. Ngươi vì sao lại không có việc gì chiến hoàng lại mở miệng hỏi, trên mặt là một bộ chấn kinh chi sắc. Trước kia bên trong chiến hoàng một chiêu này người, toàn bộ đều bị mất mạng, Tô Lâm vờ ơ y ma giống như là người không việc gì một dạng, cái này khiến hắn có chu tờ khó mà tiếp nhận, bởi vì ngươi cho dù là thụ bị thương, thậm chí là chảy ra một chút cũng tốt ra Tô Lâm điểm này thương thế cũng không có, được không đến, cái này mẹ hắn là mấy cái ý tứ chính mình sát chiêu thì thật như vậy yêu à, liền Tô Lâm ra lông đều không đả thương được ngươi né tránh ta phi tiêu công kích chiến hoàng đặt câu. Hỏi. Hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn lấy Tô Lâm, tựa hồ cho đến bây giờ, hắn vẫn có chút không tin trước mắt sự thật. Hắn sao có thể phá mất chính mình phi tiêu đâu cái này đáng chết hỗn đản, hắn không phải thực lực không có Tư Đồ Hiên cường đại như vậy sao hắn không phải thụ thương còn không có tốt ra hắn không phải lực lượng đánh mất hơn phân nửa sao làm sao, chẳng lẽ truyền ngôn đều là giả sao tràn nở dê lẽ lại Tô Lâm hỗn đản này vừa mới một mực gặm sách lưới tiểu thuyết đây là hoa lệ đường phân cách gặm thư vong dân mạng mời nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt, gặm sách tiểu thuyết lưới đây là hoa lệ đường phân cách tại ngụy trang chính mình, che giấu mình thực lực. Hắn chẳng lẽ là chiến hoàng lúc này, đã không dám tiếp tục suy nghĩ. Nguyên nhân rất đơn giản, một cái Tư Đồ Hiền đã vô cùng đáng sợ, nếu như lại thêm cái trước Tô Lâm lời nói, đoán chừng lại đến 10 cái 8 cái hắn cũng không phải hai người hợp lực đối thủ. Chiến Hoàng Phi Tiêu biến mất, tiến vào Tô Lâm thể nội, không còn có tin tức. May mắn chính mình cũng chuẩn bị hậu thủ, bằng không chẳng phải là bị bọn họ ám toán chết. Hy vọng Italy Vương Thất Vương Tử, đừng cho chính mình thất vọng. Ngươi làm sao đem ta Phi Tiêu nuốt chửng? Lấy Chiến Hoàng nhìn lấy Tô Lâm, lần nữa đặt câu hỏi. Nói thật, hắn thật nghĩ không thông Tô Lâm là làm sao làm được, bởi vì dạng này sự tình thật sự là quá quỷ dị, bởi vì dựa theo lúc ấy tình huống, liền xem như Tư Đồ Hiên thành công ngưng tụ tinh hoạch, đối mặt hắn Phi Tiêu, kết quả tốt nhất cũng chính là tránh thoát qua, nhưng là giống Tô Lâm dạng này, rõ ràng bên trong, nhưng lại một chút sự tình cũng không có, ngược lại còn đem hắn Phi Tiêu nuốt chửng lấy, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Tô Lâm chẳng lẽ cũng so với chính mình lợi hại? Trước mặt hắn làm hết thảy đều là trang, vì cái gì liền Tô Lâm hèn như vậy người đều có thể đạt tới như thế độ cao, vì cái gì chính mình cố gắng như vậy, vẫn là bị người khác treo lên đánh hắn không phục. Hắn rất muốn hỏi hỏi ông trời vì cái gì đối với hắn như vậy, vì cái gì. Tô Lâm sững sờ, toàn tức nói, gọi tiếng ra ra ta sẽ nói cho ngươi biết. Tô Lâm tại lúc nói những lời này đợi, nội tâm thực cũng là 10 phần kinh ngạc. Bởi vì hắn cũng không biết vì cái gì, đương nhiên, Tô Lâm kinh ngạc cùng kinh ngạc là sẽ không biểu hiện ra ngoài, mà chính là biểu hiện ra một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng. Hiển nhiên dạng này kết quả là tại hắn trong dự liệu. Dù sao, để cho địch nhân cảm thấy lẫn lộn là Tô Lâm thích nhất làm sự tình. Thực lực ngươi cùng ta so đứng lên, còn kém xa đâu. Tô Lâm đang khi nói chuyện đợi, một chân đá ra, trực tiếp hướng về Chiến Hoàng bụng đá tới. Mà Chiến Hoàng phản ứng cũng là cực nhanh. Tuy nhiên trên mặt còn có kinh ngạc khó chịu cùng khó mà tiêu tan biểu lộ, nhưng là thân thể đã bay rớt ra ngoài. Hắn muốn chạy trốn. Mà Tô Lâm tự nhiên đoán được Chiến Hoàng tâm tư, vừa mới một cước kia thực là hư chiêu. Tại Chiến Hoàng thân thể bay lên trong nháy mắt, hắn liền đã làm ra phản ứng. Thân thể của hắn như là hồng nhạn một dạng, trực tiếp phóng lên tận trời, hai tay nắm tay, nguyên lực phun trào, trên cánh tay, kim quang cùng ngân quang lấp lóe. Một cỗ cuồng chảnh huyễn khốc khí thế từ trên người Tô Lâm phát ra, sau đó quyền đánh phía Chiến Hoàng ở ngực. Phanh hữu tâm tính vô tâm, Tô Lâm nhất quyền đánh vào Chiến Hoàng trên ngực, thân thể của hắn lấy càng nhanh chóng hơn độ hướng về nơi xa bay nhanh mà đi. Bất quá, ngươi có trương lương kế, ta có thang leo tường. Tô Lâm nhìn như chiếm được tiện nghi, trên thực tế một quyền này là Chiến Hoàng cố ý để Tô Lâm đánh vào người. Bởi vì hắn cực giàu hoạn, đến lúc này, hắn biết quấn đấu nữa. Đối với hắn không có nửa điểm chỗ tốt, cho nên tình nguyện cứng rắn chịu Tô Lâm nhất quyền, cũng phải mượn Tô Lâm nhất quyền chi lực cùng thân thể của mình vốn nên có thể sức mạnh, hướng về giáo đường cửa chạy tới. Chỉ cần mình ra giáo đường, sau đó phát ra tín hiệu, giáo đường liền sẽ bị dẫn bạo. Đến lúc đó liền xem như giết không phải Tô Lâm cùng Tư Đồ Hiên bọn họ, cũng có thể cho bọn hắn chế tạo không ít phiền phức, mà chính mình liền có thể thư A cơ đào tẩu. Chương 1305 Tà Phi Tiêu đâu? Đậu đen rau muống Tô Lâm nhìn thấy Chiến Hoàng vậy mà như thế không biết xấu hổ, cũng là nhịn không được bạo nói tủ. Dám ở không biết xấu hổ tổ tông trước mặt không biết xấu hổ, đây không phải nghịch đại đao trước mặt quan công, lô ban cửa chơi dịu, tìm thai vạ a ngươi đi chết đi cho ta. Tô Lâm thật sự là giận không thể kiệt, quả thực là không thể tha thứ. Hắn trực tiếp từ ngực mình lấy ra một thanh kim sắc xa ứng, sau đó thuần thục nhắm chuẩn, sau đó nhắm chuẩn chạy trốn Chiến Hoàng hậu tâm. Không chút do dự, hắn bóp xa ưng cò súng. Phanh không có một chút phòng bị, cũng không có một chút lo lắng. Viên đạn cứ như vậy xuất hiện Chiến Hoàng cái kia tại giữa không trung thân thể đột nhiên một cái lảo đảo. Sau đó trước mắt không khỏi tối sầm lại, cả người cũng là một đầu mới ngã xuống đất. Siêu cùng lúc đó, Tư Đồ Hiên thân ảnh lúc này, cũng là đi vào Tô Lâm bên người. Tuy nhiên vừa mới hết thể nói đến chậm chạp, nhưng là trên thực tế lại là rất nhanh. Từ nàng xuất phát đến lúc này đến Tô Lâm bên người, cũng liền mậy hơi thở, bởi vậy có thể nhìn ra được, nàng là cỡ nào lo lắng Tô Lâm an nguy. Nàng trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Lâm trước mặt, cản ở trước mặt hắn, sau đó một mặt quan tâm, ngữ khí vội vàng hỏi, Tô Lâm, ngươi cảm giác thế nào, ngươi có bị thương hay không? Ta không sao. Tô Lâm lắc đầu, nói, ta được không đến không tin lời nói, ngươi sờ sờ vừa mới đến chuyện gì phát sinh, Tô Lâm chính mình cũng không có hiểu rõ. Chiến Hoàng Phi Tiêu bay đến trong cơ thể mình, làm sao lại hội không thấy đâu, thật sự là quá kỳ quái. Bá lúc này, vợ ghi lì ổ cũng là vọt tới Tô Lâm bên người, một mặt sốt ruột từ trên xuống dưới dò xét hắn một lần, sau đó hỏi, thế nào, không chết ta ngươi có thể tuyệt đối đừng chết, muốn chết cũng là bị ta đánh chết. Tô Lâm rất là khinh bỉ liếc hắn một cái, sau đó nói, ngươi chết ta đều không chết. Tô Lâm không có việc gì, lại không chết, kia không may chỉ có thể là chiến hoàng. Lần nữa xác nhận Tô Lâm không có việc gì về sau, tầm mắt mọi người lúc này cũng là không khỏi rơi vào chiến hoàng trên thân, nói cho đúng là rơi vào chiến hoàng trên lưng, cái kia đang cuộn chạy không ngừng đẫm máu vết thương. Mọi người đều biết, để dẹt ẻ ạ lệ lực sát thương là 10 phần to lớn, càng là đối với không mặc áo trô nở dê đa nở người mà nói, càng là tai nạn. Chơi qua sử mệnh triệu hoán người đều biết, để dẹt ẻ ạ lệ một phát uy lực 49, nếu có thể tại khoảng cách gần chúng đích địch nhân hai phát cũng chí ít có nhất thương đánh trúng đầu hoặc thân thể, đối phương hẳn phải chết. Tăng thêm khoảng không nhọn đánh về sau uy lực đề thăng làm 60, nô đầu vì 83, khoảng cách gần có thể làm được hai phát chế địch. Tuy nhiên sử mệnh triệu hoán đây là trò chơi, nhưng là trò chơi cũng là căn cứ chân thực số liệu lấy tài liệu, không phải bỗng dưng loạn làm. Tô Lâm khoảng cách gần như vậy đánh vào chiến hoàng trên thân, đôi chiến hoàng thân thể tự nhiên tạo thành cường đại thương tổn, đến mức chiến hoàng tại ngã quỵ về sau. Vợ y ma thật lâu không thể đứng lên, cả buổi không có bất cứ động tĩnh gì, giống như là chết một dạng. Đương nhiên, Tô Lâm cùng Tư Đồ Hiên bọn họ biết chiến hoàng không có khả năng chết, chí ít để dẹt ẻ ạ lệ nhất thương là giết không chết hắn. Chờ hắn hơi nghỉ ngơi một hồi, bắt đầu chậm quá mức thời điểm, hắn mới dây rủa lấy động động, muốn từ trên mặt đất đứng lên. Hắn là chiến hoàng, là Italy đệ nhất cao thủ, tự nhiên có chính mình tôn nghiêm. Này gặm sách lưới tiểu thuyết đây là hoa lệ đường phân cách gặm thư vong dân mạng mời nhắc nhở, thời gian giải duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt, tài thần đến gặm sách tiểu thuyết lưới đây là hoa lệ đường phân cách sợ là bị đánh ngã, cũng phải đổi một cái thể diện xuất khí tư thế, như thế bỏ thật sự là quá mất mặt. Bất quá, hắn vừa mới nhất động mới phát hiện mình sai, mà lại sai rất lợi hại không hợp thói thường. Loại kia chính mình ngày bình thường căn bản xem thường vũ khí nóng vờ ơ y ma đối với hắn tạo thành to lớn thương tổn, hắn mới vừa vận động động, còn không có tiến hành trên diện rộng di động, đã cảm thấy vết thương chỗ truyền đến toàn tâm đồng dạng đau đớn, thân thể khí lực cùng sinh mệnh lực cũng là tại thời khắc này theo huyết dịch đang nhanh chóng trôi qua. Lúc này hắn đừng nói là đứng dậy, ngay cả xoay người đều 10 phần khó khăn. Chiến hoàng cứ như vậy lấy loại này mất mặt tư thế nằm sấp tại trong giáo đường trên bậc thang. Chỉ cần hắn đi lại mấy bước, liền có thể đi đến giáo đường cửa chính. Đáng tiếc là, cứ như vậy mấy bước khoảng cách, hắn sợ là vĩnh viễn chạy không thoát qua. Bất quá, chiến hoàng cũng không hề từ bỏ. Hắn một chút xíu xê dịch thân thể của mình, để cho mình từ sau nằm sấp thức biến thành trước ngựa thức. Đương nhiên, vẹn vẹn làm như thế điểm đối với người thường mà nói cực kỳ đơn giản động tác. Hắn thì đầu đầy mồ hôi, sắc mặt vô cùng trắng bệnh, giống như là bệnh nặng một trận giống như. Hô hấp cũng là biến theo trời rất no nở dê chó một dạng, hồng hộc, cổ họng một trận nóng bỏng đau đớn. Hắn ánh mắt bi phẫn nhìn chằm chằm Tô Lâm, Tư Đồ Hiên còn có vợ ghi lì ô, thậm chí còn quét mắt một vòng tại cách đó không xa tiếp tục trốn tránh cha xứ, không khỏi thở dài một hơi. Nói thật, hắn thật khó lây tiếp nhận trước mắt sự thật. Vì cái gì cái này đến là vì cái gì rõ ràng cái này là mình bố trí bày dập, là để mọi người nhảy vào đến. Là mình muốn đem bọn hắn tất cả mọi người một mẹ hốt gọn, vì cái gì sau cùng chính mình lại là rơi như cùng một con chó mất chủ, à, hiện tại hắn, liền chó mất chủ cũng không bằng. Chỉ ít, chó mất chủ chỉ là mất đi gia viên, hắn là muốn mất đi tính mạng mình. Ta phi tiêu đâu chiến hoàng bi phẫn hỏi, đến bây giờ, hắn chả đang xoắn suýt lấy, hắn phi tiêu làm sao lại không thấy đâu. Làm sao lại hội vô duyên vô cớ biến mất đâu ta cũng không biết. Tô Lâm bất đắc dĩ nhún nhún chính mình bả vai, sau đó nói, tựa như là bị trong đầu của ta thần bí lực lượng nuốt chửng lấy đi. Vì cái gì trong đầu của ngươi có thể thôn phệ ta? Phi tiêu chiến hoàng đang hỏi ra vấn đề này về sau, hắn liền bắt đầu kịch liệt ho khan, bộ ngực hắn không ngừng phập phồng, máu tươi cũng là cuồn cuộn cốt chạy càng nhanh, trực tiếp đem giáo đường bậc thang nhuộm thành màu đỏ, một cỗ dày đặc mùi máu tươi cũng là chuyển tới. Đồng thời, khoe miệng của hắn cũng là theo ho khan, không ngừng có một ít bọt máu ho ra, nương theo những này còn có một số nội tạng khối vụn. Dù sao, vừa mới đại chiến, hắn cũng là thụ không nhẹ nội thương, trước kia hắn còn có thể bằng vào thực lực cường đại cùng hùng hậu tròm sao chi lực áp chế. nhưng là hiện tại theo thân thể của hắn thương thế tăng thêm, bị áp chế nội thương cũng là tại thời khắc này bạo phát, đây cũng chính là cái gọi là thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Hắn đầu tóc rối bời, bộ dáng thê thảm, trong ánh mắt vằn vện tiêm máu, trong thanh âm mang theo không cam tâm hỏi, ngươi không phải bị thương sao, thực lực ngươi không phải cùng vợ ghi lì ổ không sai biệt lắm sao, ngươi sao có thể thôn phệ ta phi tiêu đâu. Nghe được chiến hoàng câu nói này, vợ ghi lì ổ cảm thấy mình bị thương rất nặng, hắn cảm thấy mình nằm thương. Cái gì gọi là cùng thực lực của ta không sai biệt lắm, cùng thực lực của ta không sai biệt lắm, làm sao chẳng lẽ cùng thực lực của ta không sai biệt lắm, thì không tiếp nổi ngươi phi tiêu sao. Chương 1306, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Vợ ghi lì ổ rất là cẩn thận nghiêm túc ngắm lại, đem chính mình đặt ở lúc ấy Tô Lâm vị trí, sau đó đưa vào một chút, thật đúng là phát hiện mình ngăn không được chiến hoàng cái kia phi tiêu, cho nên lúc này, tâm tình của hắn cũng là tốt thụ một chút. Chiến hoàng lần này, cũng không tính là đang vũ nhục hắn, bởi vì hắn xác thực ngăn không được. Cái này A Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, nói, chính ta thật cũng không rõ ràng lắm. Ngươi chờ ta trở về hảo hảo nghiên cứu một chút. Tô Lâm trên mặt có chút ngượng ngùng, dù sao mặt đối với người khác như thế khiêm tốn thỉnh giáo, chính mình cái này đem người ta phi tiêu nuốt chửng lấy người lại là không hiểu bên trong nguyên lý, hắn vẫn cảm thấy mười phần áy náy, bởi vì hắn cảm thấy mình không phải một cái tốt tiền bối, không phải một cái xứng chức lao sư. Dù sao, vừa mới phát sinh hết thảy thật sự là quá nhanh. Ta cũng là cần thời gian đến vuốt vuốt cái này đoạn thời gian chuyện phát sinh. Tô Lâm, ngươi vô sỉ. Chiến hoàng nhịn không được mắng, ngươi nói cho ta biết, ngươi tại sao muốn dùng súng, tất cả mọi người là tu giả, ngươi dùng vũ khí lạnh, dùng ám khí ta đều không ngại, nhưng là ngươi tại sao muốn dùng vũ khí nóng đâu, chẳng lẽ ngươi thì không sợ bị người chỗ khinh thường. Lúc này, vợ ghi lì ổ cùng Tư Đồ Hiên ánh mắt cũng là rơi vào Tô Lâm trên mặt, dù sao. Hai người cũng so sánh quan tâm vấn đề này, a tại loại này tình huống khẩn cấp bên trong, Tô Lâm làm sao lại lấy ra một thanh súng lục đến đâu, hơn nữa còn là lực sát thương cự đại để dẹt e a lệ. Tại mạ phỉ ạ giao phong bên trong, đều rất ít sử dụng súng lục, đến một lần thương là quản chế đồ vật, thứ hai thương loại vật này trên thị trường ở dê lưu thông cũng tương đối ít. Nhiều khi, đừng nói là tu giả, ngay cả người bình thường báo thù đều là người đánh ta nhất quyền. Ta đánh ngươi một chân, ngươi chặt ta một đao, ta gõ ngươi nhất côn. Trả thù lợi hại một chút nhiều lắm là cũng chính là ngươi chặt ta một cái cánh tay, vậy ta thì gỡ ngươi một cái chân. Cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra ngươi hại ta một lần, ta thì dùng súng bắn bạo ngươi đầu loại sự tình này. Riêng là tại tu giả bên trong, mọi người tựa hồ cũng hình thành một loại ăn ý, cái kia chính là tại thời điểm giao thủ, không sử dụng vũ khí nóng. Đương nhiên, cái này cũng cùng bọn hắn tu giả thực lực có quan hệ, bởi vì dưới tình huống bình thường, thương cũng liền uy hiếp một chút những cái kia vừa tu giả nhập môn, chỉ cần một chút có chút thành tựu tu giả, thương đối với bọn hắn tới nói liền như là đồ chơi một dạng, căn bản là không có cách đối bọn hắn tạo thành thương tổn. À, không đúng, hẳn là thương vẫn là có thể đối bọn hắn tạo thành thương tổn, nhưng là sử dụng thương người còn chưa kịp sử dụng thương đối tu giả tạo thành thương tổn. Những tu giả kia liền đem sử dụng thương người giải quyết, lời như vậy, thương cũng liền biến thành rắc rưởi. Thế giới bên trong, tu giả là vua. Chỉ có tu giả có thể đối phó tu giả. Đây là tu luyện giới chuẩn tắc, đồng thời cũng là bọn hắn kiêu ngạo, càng là bọn họ tôn nghiêm, giống như là tại Hoa Hạ bên trên ba trong phái, căn bản liền sẽ không tồn tại cái gọi là vũ khí nóng. Mỗi một người bọn hắn đầu bị cái gọi là vũ khí nóng khủng bố nhiều, nhưng là Tô Lâm vợ ơ y ma mẹ hắn sử dụng vũ khí nóng. Cái này đối với bọn hắn tu giả tới nói, cũng là sỉ nhục, là muốn bị người khinh bỉ. Chiến hoàng là một cái tu giả, mà lại là một cái thuần túy tu giả. Hắn không phải Tô Lâm dạng này giã lộ tử xuất gia hòa thượng, hắn từ nhỏ tu luyện, cho nên tiếp nhận dạy bảo dĩ nhiên chính là tu luyện giới chuẩn tắc, giao chiến thời điểm, không cho phép sử dụng vũ khí nóng. Nhưng là đối với Tô Lâm tới nói, liền không có nhiều cố kỵ như thế. Gặm sách lưới tiểu thuyết đây là hoa lệ đường phân cách gặm thư vong dân mạng mới nhắc nhở, thời gian giải duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt, chúa tể thiên vực gặm sách tiểu thuyết lưới đây là hoa lệ đường phân cách dù sao, hắn trước kia cũng là thế tục thế giới bên trong, lính đánh thuê giới mạnh nhất vương giả. Mạnh nhất vương giả không sẽ sử dụng thương lời nói. Cái kia đoán chừng hội làm cho tất cả mọi người cho cười đến rụng răng. Chỉ là Tô Lâm trở thành tu giả về sau, liền sử dụng tương đối ít, nhưng là cũng không có nghĩa là Tô Lâm thì quên mất dùng súng kỹ năng này. Tương phản, theo Tô Lâm thực lực đề bạt, hắn nhãn lực càng thêm nhạy cảm, cho nên sử dụng súng ống nhắm chuẩn cũng biến thành càng thêm mau lẹ. Bởi vậy, tại vừa mới chiến hoàng chạy trốn thời điểm, Tô Lâm sở thường, nhắm chuẩn động tác mới như vậy một mạch mà thành, mây bay nước chạy đồng dạng cấp tốc. Bất quá, lúc này, bị nhiều người như vậy nhìn như vậy lấy, dù là Tô Lâm ra mặt dày, lúc này cũng là có chút ngượng ngùng, gương mặt cũng là ửng đỏ, ánh mắt trốn tránh, không dám cùng chiến hoàng cái kia chất vấn ánh mắt đối mặt. Bởi vì chiến hoàng trong ánh mắt tràn ngập ủy khuất thần sắc, nhìn Tô Lâm rất là không thoải mái. Thanh âm hắn có chu tờ khàn khàn, nói, cái này, ta dùng súng đơn thuần là vì phòng thân, phòng thân. Trước kia bệnh nghề nghiệp, ta một mực đang đổi đây. Đương nhiên, thực này chủ yếu là trách ngươi ai trách ta chiến hoàng sững sờ một chút, con mẹ nó ngươi vụng trộm dùng súng bắn ta, còn trách ta, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi không trách ngươi trách ai. Tô Lâm đương nhiên nói, ta trước kia lúc thi hành nhiệm vụ đợi, nếu như là đơn giản, ta chỉ là mang một cây truy thủ, nếu như là khó khăn, ta đều muốn dự bị một cây thương đến phòng thân, không phải dùng để giết địch, cũng là dùng để giết chính mình. Tô Lâm nói là lời nói thật, bởi vì có đôi khi nhiệm vụ quá mức nguy hiểm lời nói, cùng rơi vào tay địch nhân sống không bằng chết, không bằng thừa dịp mình còn có khí lực, chính mình kết quả chính mình. Ngươi cũng biết, thực lực ngươi tốt như vậy, chạy có nhanh như vậy. Ta biết mình đánh không lại ngươi, cho nên ta đàn ông thương đến phòng thân, cũng không đủ đi bởi vì ngươi vừa mới chạy trốn thời điểm, thật sự là quá vô sỉ, vờ ơ y ma dựa dẫm vào ta mượn lực sử dụng ta, ta sợ ta đuổi không kịp ngươi. Cho nên liền vô ý thức lấy ra, không là là không cẩn thận thì lấy ra trong ngực để dẹt e a lệ, đối ngươi nã một phát súng đồng thời, cái này cũng đến quái vợ ghi lì ổ Tô Lâm lại nói. Trách ta vợ ghi lì ổ lần này thật cảm thấy mình nằm thương, thương lại không phải mình cho Tô Lâm, tại sao muốn tự trách mình đâu Tô Lâm nếu như không cho mình một hợp lý giải thích, vợ ghi lì ổ nhất định sẽ cáo hắn phỉ báng. Đương nhiên trách ngươi a Tô Lâm nói ra. Ngươi có hay không cảm thấy thanh thương này khá quen a Tô Lâm vừa nói, một bên phất phất tay bên trong đệ dẹt ẻ ạ lệ. Cái này đệ dẹt ẻ ạ lệ tại ánh mặt trời chiếu xuống, lóe ra nhạt nhạt hào quang màu vàng nóng, cho người ta một loại đại khí mỹ cảm. Vơ ghi lì ô nhìn kỹ, thật đúng là cảm thấy khá quen, nhìn kỹ lại, hắn phát hiện Tô Lâm trong tay đệ dẹt ẻ ạ lệ vờ ơ y ma chính mình chân tàng Mr. Sở Sỉ tại 1986 năm đặc biệt sinh sản toàn cầu chỉ có 200 đem hạn lượng chân tàng bản không. 357 kim bản đệ dẹt ẻ ạ lệ. Hắn không khỏi giận dữ, nói, ta dựa vào, Tô Lâm ngươi cái gì trộm bắt ta đệ dẹt ẻ ạ lệ no. Tô Lâm lắc đầu, nói, không phải trộm cầm, là quang minh chính đại tự dước. Chính ngươi bày trong nhà ta lấy nói xong, Tô Lâm tiếp tục xem chiến hoàng, sau đó một mặt thấy nấy nói ra, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Chương 1307, sau cùng yêu cầu. Không có trải qua tử vong, vĩnh viễn không biết sinh mệnh mỹ hảo. Nói thật, Tô Lâm chính là bởi vì tại giữa sinh tử bồi hồi số lần nhiều, cho nên mới sẽ càng thêm chân quý sinh mệnh, cho nên mới sẽ lần này vây quét chiến hoàng thời điểm. Tùy thân mang một thanh đệ dẹt ẻ ạ lệ phòng thân. Hắn phải sống, vì chính mình người yêu, cũng vì những cái kia yêu hắn người. Đương nhiên, quan trọng hơn là vì những hận đó người khác, hắn muốn sống hảo hảo, để những hận đó người khác đau đến không muốn sống. Nói thật, cây thương thật thứ này, cũng không phải là vật năng. Thí dụ như bắt đầu thời điểm, nếu như Tô Lâm liền đem thương lấy ra lời nói, đối chiến hoàng là căn bản không tạo được lực sát thương gì. Nếu như là đơn đả độc đấu lời nói, vậy lại càng không có cơ hội gì nổ súng. Bởi vì nói không chừng tại hắn mới giơ súng lên thời điểm, con ở đến không kịp vờ theo cò súng, cánh tay hắn liền bị chiến hoàng cho vặn gãy. Cho nên nói, cái này nổ súng thời cơ nhất định muốn lựa chọn kỹ càng. Nhất định phải làm đến cái này ba điểm, động tác phải nhanh, hành động đẹp trai hơn, hạ thủ phải độc. Tô Lâm khi nhìn đến chiến hoàng đào tẩu thời điểm, thì lấy ra trong ngực để dẹt e a lệ, hắn thật không phải cố ý, chỉ là hắn cảm thấy dùng loại phương thức này, hẳn là nhanh nhất kết thúc chiến đấu. Chiến hoàng nhìn lấy Tô Lâm, hắn thật rất lợi hại để ý, hắn mẹ hắn vô cùng để ý hiện tại cũng sắp chết rơi. Ngươi nói một cái thực lực cao cường tu giả, vì lông không cần vũ khí lạnh, ngược lại dùng vũ khí nóng đến bắn hắn đâu, ngươi có thể hay không? Chiến hoàng vừa mới ha hô cờ mô mở cũng là lại là một trận ho khan, máu tươi không ngừng chảy ra, cuồn cuộn thanh âm truyền vào trong thai mọi người, cho người ta một loại người đến tuổi xế chiều cảm giác. Không có việc gì, không có việc gì. Tô Lâm nhìn lấy vẻ mặt nhăn nhó, đã nhìn không ra nguyên lai phong hoa tuyệt đại bộ dáng. Chiến hoàng nói ra, ngươi không nên gấp gáp, lần này coi như ta có lỗi với ngươi, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói ra. Con người của ta lớn nhất đồng tình tâm. Tô Lâm cảm thấy mình thật sự là lòng mềm yếu, hắn là một cái thiện lương người, mỗi khi người khác dùng loại vẻ mặt này nhìn lấy hắn thời điểm, hắn thì trong nháy mắt đồng tình tâm tràn lan. Tỷ như tại ven đường gặp được khất cái, ở trên tàu điện ngầm gặp được khất cái, ở trên trời cầu một bên gặp được toán mệnh, hắn cũng sẽ không cho bọn hắn tiền. Người có thể hay không? Chiến hoàng thân thể càng ngày càng yếu, hắn cảm giác được chính mình lực lượng tại khô kiệt, nói một câu đều muốn hao phí tốt đại lực khí, mới nói mấy chữ, hắn liền đã thở hừng hộp, giống như là sắp tắt thở giống như. Không nên gấp gáp, tuyệt đối không nên sốt ruột. Tô Lâm an ủi, dù sao chứ ngươi, mọi người có là thời gian mà lại, chúng ta bây giờ cũng không phải thời gian rất gấp, khẳng định có thể tới được đến nghe được Tô Lâm lời nói. Chiến hoàng một câu nói chưa nói hết, một ngụm lao huyết thì từ miệng bên trong phun ra ngoài, bộ dáng muốn nhiều thê thảm có bao thê thảm. Lúc này chiến hoàng liền xem như biết hắn người nhìn thấy hắn, đoán chừng đều nhận không ra. Giết, giết giết ta! Chiến hoàng thanh âm khàn giọng nói ra, hắn có thể cảm giác của mình sinh mệnh lực đang trôi qua, đó là bởi vì trái tim của hắn lúc này đã bị Tô Lâm một thương kia cho đánh nổ. Hắn nói xong câu đó, hắn cũng cảm giác được toàn thân mình khí lực thì tiêu hao hơn phân nửa. Hiện tại liền xem như Italy vương tử xuất hiện, đem hắn cứu đi, sau khi trở về đoán chừng cũng không sống được. Hiện tại cũng là hắn đang dùng một hơi treo, bởi vì hắn không muốn chết như thế biệt khuất, cũng không cam chịu tâm cứ như vậy bị thương cho đánh chết. Thật sự là thật không có có tôn nghiêm. Hắn là một võ giả, hắn là Italy tu gặm sách lưới tiểu thuyết, đây là hoa lệ đường phân cách gặm thư vong dân mạng mời nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt, cả đời phú quý gặm sách tiểu thuyết lưới, đây là hoa lệ đường phân cách luyện giới đệ nhất cao thủ. Sao có thể cứ như vậy nghẹn mà chết qua đâu? Đừng, đừng dùng súng mạng. Chiến hoàng tựa hồ là nghĩ đến cái gì, lại thêm một câu, hắn sợ hai chính mình không nói rõ ràng, chính mình vừa mới muốn chết, Tô Lâm thì nhất thương đem chính mình nô đầu, vậy liền thật sự là tất chó. Hắn hy vọng Tô Lâm một trưởng vỗ chết hắn, hắn hy vọng Tô Lâm nhất quyền đánh nổ đầu mình, hắn hy vọng Tô Lâm một chân đem chính mình lồng ngực đá sụp đổ, hắn hy vọng Tô Lâm nhất trảo tử tương cổ mình cho vặn gãy. Hắn hy vọng Tô Lâm đánh nát toàn thân mình kinh mạch, nhưng là vô luận như thế nào, hắn đều không hy vọng Tô Lâm dùng súng đem chính mình cho đánh chết. Hắn nhưng là Italy đệ nhất cao thủ, nếu như truyền đi chính mình là bị thương cho đánh chết, hơn nữa còn là bị một cái thực lực không bằng chính mình người ngoại quốc dùng súng bắn chết, vậy hắn mẹ nhiều mất mặt ta. Về sau hắn không còn là Italy truyền kỳ, mà lại biến thành mọi người cho cửa y, hắn không thích, cũng không hy vọng dạng này sự tình phát sinh trên người mình. Đây là hắn kiêu ngạo, cũng là hắn kiên trì. Loại chuyện này, không phải từ ông chủ nhỏ bắt đầu liền tiến vào tu luyện giới người, không cách nào trải nghiệm. Tỷ như Tô Lâm thì trải nghiệm không đến, hắn thấy, chỉ cần có thể giết chết địch nhân, vô luận dùng biện pháp gì đều có thể. Thì yêu cầu này Tô Lâm nhìn lấy chiến hoàng hỏi, thật sự là quá đơn giản đu nờ dê, cũng là đơn giản như vậy. Chiến hoàng tâm lý vui vẻ, nhưng là trên mặt lại là bất động thanh sắc, tiếp tục nói. Ngươi yên tâm tốt, lần này, ta nhất định sẽ không lại phản kháng. Lúc này, chiến hoàng đột nhiên cảm thấy Tô Lâm vẫn là có một chút như vậy đáng yêu, ít nhất là không có trước kia như vậy tiện. Tuy nhiên hắn cảm thấy hiện tại Tô Lâm vẫn là rất tiện, nhưng là cùng hắn trong tưởng tượng so ra, trong hiện thực Tô Lâm, vẫn là hơi tốt hơn như vậy ném một cái ném. Cái này quá đơn giản, Tô Lâm nói ra, vậy ngươi còn có hay không hắn yêu cầu? Hoặc là còn có hay không hắn cái gì chưa hoàn thành tâm nguyện đâu không? Chỉ đơn giản như vậy, chiến hoàng cảm thấy mình mí mắt càng ngày càng nặng, đã nhanh muốn không mở ra được, sinh mệnh lực cũng là càng ngày càng yếu. Hắn biết mình sắp chết, nếu như Tô Lâm lại không ra tay hoặc là ra chân lời nói, hắn thì thật sự là chết tại Tô Lâm thương hạ, mà không phải chết bởi Tô Lâm dưới lòng bàn tay. Trong lòng của hắn mười phần sốt ruột, rất lợi hại hy vọng Tô Lâm nhanh lên xuất thủ, bởi vì hắn kiên trì không bao lâu. Hắn không muốn trở thành trong miệng người khác để tài no ý chuyện cùng cho cửa y, hắn không muốn để cho chính mình tên là sỉ nhục đại danh tử. hắn một mực đang phản kháng vận mệnh, cho nên không muốn tiếp nhận dạng này vận mệnh. Ừm, Tô Lâm rất là nghiêm túc ngắm lại, sau đó nói, đã đây là ngươi trước khi chết cao y củ ồ y củ nở dê yêu cầu Tô Lâm đón đến, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, nói, mà ta lại như vậy hận ngươi, ngươi nói ta muốn là đáp ứng ngươi yêu cầu, đây không phải là ngốc bức ga. Nói xong, Tô Lâm còn rất là nghiêm túc đối chiến hoàng hỏi, ngươi nói, ta là ngốc bức sao? Chiến hoàng lúc này đã nhắm mắt lại, nhưng là thân thể của hắn lại là tại run rẩy kịch liệt co quắp. Khinh người quá đáng a, hắn rất tức giận, hắn thật rất tức giận. Nếu không phải là bởi vì thân thể của mình thật không được, hắn nhất định phải nhảy dựng lên lần nữa đem Tô Lâm đến treo đánh một trận, sau đó lột hắn ra, rút hắn gân, uống hắn máu, mang ra hắn xương, ăn hắn thịt. Chương 1308, là hai cái. Chiến hoàng thật hối hận a, thật thật hối hận a, hắn ban đầu ở cổ bảo trong tiểu viện, làm sao lại không có giết Tô Lâm đâu? Đối mặt dạng này tiện nhân, không, hắn đã không có khả năng là tiện nhân, là tiện thú, hẳn là vừa thấy mặt liền sử xuất sát chiêu mạnh nhất, sau đó đem hắn oanh sát đến cặn bã. Muốn là chiến hoàng là tác giả, giống Tô Lâm dạng này nhân vật tại hắn trong sách, tuyệt đối là sống không quá ba chương. Không biết vì cái gì, tựa hồ là bởi vì thụ Tô Lâm kích thích, chiến hoàng lại vào lúc này hồi quang phản chiếu, một bộ ngươi cái này nhóc con không vì người, lao tử muốn cùng ngươi liều tiết ấu. Mà lúc này đây, Tô Lâm tại Tư Đồ Hiên cùng vợ ghi lì ô nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi nâng lên tay phải hắn, sau đó nhắm chuẩn chiến hoàng. Hắn mang theo ngượng ngùng cười, sau đó không chút do dự bóp để dẹt ẻ ạ lệ có súng. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Tô Lâm bởi vì sợ đánh không chết chiến hoàng, cho nên trực tiếp một hơi đem trong tay hắn để dẹt ẻ ạ lệ còn lại 6 phát cho đánh xong. Tại viên đạn trùng kích phía dưới, chiến hoàng thân thể không ngừng co quắp, huyết động xuất hiện tại hắn trên thân, dòng máu nhuộm đỏ bậc thang. Trước Italy đệ nhất cao thủ, chiến hoàng rốt cục vĩnh viễn ngã xuống, con mắt trợn trừng, bởi vì hắn chết không nhắm mắt. Chiến hoàng chết, vĩnh viễn ly khai. Vợ ghi lì ấu ngơ ngác nhìn lấy một màn này. Nói thật, hắn là rất lợi hại đồng tình chiến hoàng, chết thật sự là quá hoan uổng, cao thủ một đời lại bị thương cho đánh chết, nói ra đều hội bị người nhạo báng. Hắn chết, vợ ghi lì ấu nói ra, nói thật, hắn đến bây giờ còn coi là đây là đang nằm mơ đâu, bởi vì thật sự là quá hư ảo. Trước kia cao cao tại thượng chiến hoàng vờ ơ y ma chết ở trước mặt hắn, quả thực cũng là quá bất khả tư nghị. Đúng, Tô Lâm bình tĩnh một chút gật đầu, giống như là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình giống như. Ngươi giết hắn, vợ ghi lì ổ còn nói thêm. Đúng, Tô Lâm nói, có phải hay không cảm thấy rất tàn nhẫn? Ha ha, Tô Lâm cười khan một tiếng, sau đó tiếp tục nói ra, ta liền hắn sau cùng trước khi chết cao y củ ổ y củ nở dê yêu cầu đều không có đáp ứng. Cứ như vậy mang theo nhục nhã tinh chất dùng súng bắn chết hắn, phanh phanh phanh đánh ra mấy cái lô máu. Ta có phải hay không rất lợi hại, không có tuyến, cũng rất không có mặt mũi đâu? Vợ ghi lì ổ rất là im lặng trắng Tô Lâm liếc một chút, sau đó nói, đầu óc ngươi không là vừa vặn bị đánh hỏng đi, ngươi chừng nào thì có khúc mắc cầm, ngươi chừng nào thì từng có tuyến A. Lần này đổi Tô Lâm không biết trả lời thế nào. Vợ ghi lì ổ, sắc mặt hắn đỏ lên, nhìn lấy vợ ghi lì ổ ánh mắt cũng là biến bất thiện. Có thể hay không nói chuyện phiếm, biết hay không đối thoại nghệ thuật, không biết mình vừa mới giết người sao, không biết mình trong tay có súng sao? Tuy nhiên này thương lớp vải lót đánh đã bị chính mình đánh không, nhưng là đây cũng là thương A. Bất quá, ngốc bức mới cùng hắn giảng đạo đức lưu vải nỉ kẻ. Vợ ghi lì ô nói ra, hắn lúc trước đã thương Hiên Hiên, mà lại gạt chúng ta qua khô lâu cùng đoạt bảo, mục đích cũng là muốn mượn đao giết người, chúng ta mạng lớn trốn tới là mệnh ta lớn. Tô Lâm ốn. Nàng nói, ngươi là được ta cứu đi ra, ta là ngươi ân nhân cứu mạng. Vợ ghi lì ổ gặm sách lưới tiểu thuyết, đây là hoa lệ đường phân cách gặm thư vong dân mạng mời nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt, tuyệt phẩm thế gia gặm sách tiểu thuyết lưới, đây là hoa lệ đường phân cách nói, hắn hôm nay đang còn muốn trong giáo đường âm chúng ta đâu, các ngươi cảm thấy, nếu như hôm nay thất bại không phải hắn, mà là chu nở dê ta lời nói, chúng ta rơi vào trong tay hắn. Còn có mệnh sao? Đến lúc đó có thế có tôn nghiêm chết đi, liền đã rất khó được, càng nhiều là muốn sống không được, muốn chết không xong, ta cảm thấy giết hắn đã được cho rất là nhân tử. Cùng hắn loại người này giảng đạo đức, lưu tuyến, ta cảm thấy ngốc bức mới sẽ làm như vậy, ta chính là nói một chút mà thôi. Tô Lâm cười nói, ngươi lại còn coi thật, ta thực ngẫm lại, cái thế giới này vẫn là rất đơn giản là hắn muốn giết chết chúng ta muốn giết chết hắn, chỉ thế thôi. Còn nói dùng thủ đoạn gì giết chết đối phương, ta cảm thấy cũng không trọng yếu, người đều chết, còn có chuyện gì tốt xoắn suýt đâu. Lúc này, Tư Đồ Hiên đi tới, sau đó nả mở trả tờ Tô Lâm cánh tay. Nàng là nữ nhân, nàng không quan tâm Tô Lâm dùng phương pháp gì giết chết chiến hoàng, nàng quan tâm là Tô Lâm là an toàn, Tô Lâm cũng không có thụ thương. Mà Tô Lâm địch nhân cũng là bị Tô Lâm xử lý, mà lại Tô Lâm vẫn là vì chính mình mới đem đối phương cho xử lý đây đối với nàng tới nói, cũng là vui vẻ nhất sự tình. Danh tiếng danh khí danh dự địa vị xin nhờ, những vật này cùng người chết có quan hệ gì, cái này là người sống mới có thể đi cân nhắc đồ vật. Tư Đồ Hiên hy vọng thực rất đơn giản, chỉ cần Tô Lâm an toàn liền tốt, tới nỗi nói Tô Lâm tiện không tiện, có hay không mặt mũi, đối với nàng tới nói cũng không trọng yếu. Mặt mũi lời nói, để cho người khác qua có quan hệ tốt, Tô Lâm không thích cũng là không muốn, nàng thì là ưa thích Tô Lâm không biết xấu hổ bộ dáng. Nữ nhân ưa thích một người, cũng là như thế tùy hứng. Đối với Tư Đồ Hiên tới nói, nàng hy vọng là cũng là Tô Lâm còn sống liền tốt, mà Tô Lâm những địch nhân kia, có thể giao cho nàng. Tô Lâm xoa bóp Tư Đồ Hiên khuôn mặt, trên mặt nở nụ cười, nói, đừng lo lắng, ta không sao, không chết vừa mới đúng là 10 phần nguy hiểm. Tô Lâm mạng sống như treo trên sợi tóc, dù sao chiến hoàng tại chạy trốn thời điểm, hữu tâm tính vô tâm, một kích kia phi tiêu xác thực đối Tô Lâm có uy hiếp rất lớn, nếu như không phải trong óc hắn phát sinh dị biến, hiện tại, khả năng cũng là chiến hoàng phi tiêu tiến vào Tô Lâm trong đầu làm phá hư. Kết quả xấu nhất cũng là Tô Lâm tại chỗ nào tử vong, tốt một chút cũng là biến thành ngu ngốc nhược trí cái gì. Nếu như đầu óc hắn không có có dị biến, nếu như đầu óc hắn trên không chưa từ nở dê xuất hiện những tinh đó tỏa lời nói, hiện tại khả năng ngã xuống cũng không phải là chiến hoàng, mà chính là hắn Tô Lâm. Nói như vậy, loại này sau đại chiến, sống sót sau tai nạn cảm giác, đối với luyến người mà nói, là hiếm thấy nhất, lúc này, rất dễ dàng tăng tiến hai người ở giữa cảm tình. Tô Lâm cùng Tư Đồ Hiên bốn mắt nhìn nhau, đồng đều có thể từ đối phương trong ánh mắt cảm giác đối phương thâm tình tình nghĩa thắm thiết. Tô Lâm không muốn chết, hắn muốn sống, bồi những cái kia yêu hắn nữ nhân. Tư Đồ Hiên không muốn chết, nàng muốn sống, bồi y tiếp Tô Lâm, sau đó giết hết những Tô Lâm đó địch nhân. Mà một bên vợ ghi lì ô lúc này thì như cờ ca chư nở dê, hắn nhìn lấy không coi ai ra gì tại nhìn trộm, diện mạo đưa tình, tay cầm tay Tô Lâm cùng Tư Đồ Hiên, trong ánh mắt tràn ngập hâm mộ đấu kỵ hận a hắn cỡ nào muốn hô to một tiếng cầm thú, vung ra cô em gái kia. Để cho ta tới câu nói này, nhưng là hắn hô không ra, nghẹn nửa ngày sau, vợ ghi lì ổ chỉ là hướng về phía Tô Lâm cùng Tư Đồ Hiên nói ra, uy uy uy, các ngươi chú ý một chút, chỗ này cũng không chỉ hai người các ngươi a còn có một cái đâu. Không, là hai cái. Chương 1309, nổ tung. Lúc này, lại nhiều một đạo hữu hoán ánh mắt. Người này không phải cái gì khác người, chính là cha xứ, tuy nhiên hắn là tu sĩ. Thanh tâm quả dục, nhưng là thấy có người tại hắn như thế trước mặt xuất sắc ân ái, trong lòng cũng là có chu tờ hâm mộ, không biết vì cái gì, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một loại muốn yêu cảm giác. Nhìn lấy Tô Lâm cùng Tư Đồ Hiên, vợ ghi lì ổ tâm lý sinh ra một loại nhàn nhạt cảm giác bị thất bại. Tô Lâm cùng Tư Đồ Hiên thật sự là trai tài gái sắc, chính mình đứng ở chỗ này, đều có một loại tự ti mặc cảm cảm giác. Có lẽ... hai người bọn họ mới thật sự là trời đất tạo nên một đôi đi vợ ghi lì ổ tâm lý đột nhiên sinh ra dạng này cảm giác, nhưng là chợt hắn thì đem ý nghĩ này cho ném ra ngoài qua, bởi vì cái này thời điểm, Tô Lâm trên mặt lại lộ ra loại kia tiện cười y bỉ ô y cho, nhìn lấy Tô Lâm cười cho, vợ ghi lì ổ cảm thấy Tô Lâm hèn như vậy người, sao có thể xứng với Tư Đồ Hiên đâu. Chúng ta đi xem một chút cái kia khô lâu cung hồng y y đại giáo chủ. Tô Lâm vừa cười vừa nói, tốt há, đúng. Tô Lâm nhìn cách đó không xa cha xứ, sau đó nói, cha xứ, người chết vì lớn, người đi cho chiến hoàng siêu độ một cái đi, hy vọng hắn kiếp sau không muốn làm người xấu, làm người tốt, nếu như thực sự làm không được tiếng người, vậy cũng chớ làm người, làm xuất sinh đi. Cái kia cha xứ gật gật đầu, sau đó có điểm tâm hư nhìn Tô Lâm mấy người bọn hắn, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, vậy ta muốn hay không báo động à, dù sao người chết người muốn báo cảnh. Vợ ghi lì ô nhướng mày, trầm giọng hỏi. Phu phu nghe được vợ ghi lì ô lời nói, cái kia cha xứ dọa đến trực tiếp té quỵ dưới đất, sau đó một bên dập đầu, vừa nói, đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta không báo động, ta không báo động, còn có các ngươi dáng dấp ra sao, ta cũng không thấy rõ ràng, hôm nay chuyện gì phát sinh, ta cũng không nhớ rõ. Không, là ta hôm nay liền không có tới này cái giáo đường. Cha xứ Tô Lâm hòa ái nhìn lấy cha xứ, nói, không có việc gì, ngươi không cần phải sợ, chúng ta là sẽ không tổn thương người tốt, những cái kia bị chúng ta giết chết đều là người xấu, ngươi cảm thấy nếu như chúng ta là người xấu lời nói, sẽ còn lưu tính mệnh của ngươi sao? Vâng vâng vâng, các ngươi là người tốt. Cha xứ miệng thảo luận nói, lúc này đừng nói là nói Tô Lâm bọn họ là người tốt, liền xem như nói Tô Lâm bọn họ là thần tiên, hắn cũng nhận. Chúng ta nếu là người tốt, khẳng định là sẽ không bị cảnh sát bắt đi, ngươi báo động, ngược lại là hội lãng phí lực lượng cảnh sát, ta nói đúng hay không? Tô Lâm lại nói, đúng đúng đúng, ta không báo động. Cha xứ nói ra, tới nỗi cái này giáo đường ta tu Tô Lâm còn không có nói, cha xứ thì cướp trả lời. Như vậy sao được? Tô Lâm nói ra, chúng ta là người tốt, giáo đường bị phá hư, chúng ta khẳng định phải tu đu nở dê. Hiên hiên, các ngươi Italy lớn nhất đại giáo đường là cái nào? Là Milan đại giáo đường. Tư đồ Hiên hồi đáp. Vậy liền để hắn đến đó, khi cha xứ đi Tô Lâm no y tốt, không có vấn đề. Tư đồ Hiên không quan trọng gật gật đầu. Hiện tại chiến hoàng chết, tại Italy mà nói, thay đổi một cái giáo đường cha xứ chức vị, đối với nàng mà nói, căn bản cũng không phải là việc khó gì. Hạnh phúc đến quá đột ngột, đến mức cái này cha xứ còn chưa kịp phản ứng. Milan đại giáo đường thế nhưng là Italy lớn nhất đại giáo đường. Để hắn đến đó khi cha xứ, hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua loại sự tình này. Nhưng là bây giờ trước mặt mấy người đã vậy còn quá gặm sách lưới tiểu thuyết. Đây là hoa lệ đường phân cách gặm thư vong dân mạng mời nhắc nhở. Thời gian dài duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt, gặm sách tiểu thuyết lưới. Đây là hoa lệ đường phân cách nói một chút. Cái này khiến hắn có một loại nằm mơ cảm giác. Tuy nhiên hắn không biết Tô Lâm mấy người bọn hắn thân phận, nhưng là bọn họ những người này cả đám đều lợi hại như vậy, tổng không đến mức lừa hắn đi. Cha xứ vừa mới ngẩng đầu, lại là phát hiện Tô Lâm mấy người bọn hắn đã không tại nguyên chỗ. Hắn nhìn bốn phía một phen, nhìn thấy Tô Lâm bọn họ đứng tại cái kia một đống thạch đầu trước mặt, Khô Lâu cung Hồng Y Lì đại giáo chủ liền bị chôn ở bên trong. Làm sao bây giờ? Vợ Ghi Lì Ô nhìn lấy Tô Lâm hỏi. Ngươi không phải muốn báo thù sao? Tô Lâm nhìn lấy hắn nói, bởi vì những này Hồng Y Lìa đại giáo chủ, cho nên ngươi mới có thể tại nhiều người như vậy trước mặt mất mặt, ngươi thì không muốn tự tay giải quyết hắn tốt. Vậy ta đến. Vợ Ghi Lì Âu nghe được Tô Lâm lời nói, cũng là gật gật đầu, sắc mặt hắn âm trầm, sau đó hướng đi cái kia một đống đá vụn khối. Vợ Ghi Lì Âu bắt đầu di chuyển những thạch đó khối, cái kia muốn đem Hồng Y Lìa đại giáo chủ tìm cho ra. Hắn lực lượng rất lớn, rất nhanh. Những thạch đó khối liền bị hắn thanh lý hơn phân nửa, bất quá Hồng Y Lìa đại giáo chủ thân thể vẫn là không có tìm tơ y trả nở dê. Lẽ lại hắn vừa mới thừa dịp loạn đảo tẩu như thế hướng về. Vợ Ghi Lì Ô đẩy ra bên cạnh một khối đá lớn, mà tại đại phía dưới tảng đá, phát hiện một cái chảy máu chân. Trên mặt hắn nhất thời nở nụ cười, bởi vì hắn tìm tơ y Hồng Y Lìa đại giáo chủ. Nhưng là, hắn còn chưa kịp cao hứng, sắc mặt đột nhiên đại biến. Âm âm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ giáo đường mặt đất đều là run run một hồi. Ta dựa vào Vợ Ghi Lì Ô lúc này cũng không lo được tiếp tục khiêng đá, quay người thì hướng về bên ngoài chạy tới, bởi vì hắn cách đó không xa bức tường kia vách tường bất chợt tới lại vào lúc này sụp đổ, kinh khí cường liệt thôi động những thạch đó khối hướng về hắn đối diện đập tới. Nhìn dạng như vậy, tựa hồ là muốn đem hắn cũng chôn ở phía dưới. Nhìn thấy Hồng Y Ghi đại giáo chủ hình dạng, Vợ Ghi Lì Ổ cũng không muốn cũng bị đè ở phía dưới. Hắn xoay người chạy, mà lúc này đây, Tô Lâm cùng Tư Đồ Hiên phản ứng cũng là cực nhanh. Tại Vợ Ghi Lì Ổ động thời điểm, bọn họ liền đã hướng về bên ngoài chạy tới. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, cái kia một tiếng ầm ầm thanh âm giống như là gây nên phản ứng dây chuyền giống như, tại cái kia từng tiếng vang về sau, ngay sau đó lại phát sinh vô số tiếng nổ. Toàn bộ giáo đường lâm vào hỏa lực bên trong, thanh thế to lớn, vách tường vỡ tan. Đá vụn bay tán loạn. Lúc này, giáo đường bên ngoài, một người mặc âu phục màu đen nam tử đầu trọc tiểu chạy tới, nhìn lấy Italy vương tử, một mặt hưng phấn nói ra, vương tử điện hạ, sở hữu yêu ta đều đã dẫn bảo quản một con muỗi cũng bay không ra, chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem, nếu có người không có bị nổ chết, chúng ta tốt cho bọn hắn bổ một đao qua. Italy vương thất vương tử cầm ống nhỏm, nhìn lấy cái kia không ngừng truyền đến ầm ầm thanh âm giáo đường. Hắn có thể tưởng tượng giáo đường bên ngoài chuyện phát sinh, nhưng là ở bên trong chuyện gì phát sinh, hắn là không biết. Tốt vương tử gật gật đầu, sau đó nói, chiến hoàng lão nhân gia ông ta cũng ở bên trong, ngươi mang mấy người đi qua nhìn một chút, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Vô luận như thế nào nhất định phải đem chiến hoàng lão nhân gia ông ta mang cho ta quay lại. Người đàn ông đầu chọc mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, hắn nhìn lấy Italy vương thất vương tử, hỏi, vương tử điện hạ, ngài không cùng ta cùng đi. Chương 1310, ngươi là ai? Ta Italy vương tử lạnh lùng quét cái kia người đàn ông đầu chọc liếc một chút, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, ta dưới đi làm cái gì, giáo đường hiện tại đã bị tạc thành một đống phế tích, liền xem như còn có người còn sống, đoán chừng cũng là gần chết đi. Các ngươi quá khứ lời nói, trực tiếp bù một thương là được. Yên tâm tốt, chúng ta hội một mực đang nơi này, nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn lời nói, chúng ta cũng sẽ trước tiên đã đi tiếp viện các ngươi. Tốt ta gã đại hán đầu chọc rõ ràng cũng biết vương tử tâm ý đã quyết, là sẽ không theo hắn quá khứ, cho nên đành phải điểm điểm, nói, vương tử điện hạ, vậy ta hiện tại thì dẫn người qua xem một chút đi nổ tung phát sinh thời điểm, Tư Đồ Hiên cùng Tô Lâm liền đã cảm giác được nguy hiểm. Dù sao, giống bọn họ dạng này cao thủ, đối với cảm giác nguy hiểm vẫn là muốn làm nhạy cảm. Đương nhiên, bọn họ đang đào tẩu thời điểm, cũng không có quên cha xứ. Dù sao hắn cũng là một đầu tươi sống sinh mệnh. Nhìn thấy nổ tung thời điểm, cha xứ đã dọa sợ, hắn quên trốn tránh, bởi vì hắn muốn tránh cũng trốn không thoát, hắn quên kêu to, bởi vì chung quanh cái kia ầm ầm thanh âm, đã đem hắn dọa cho ngốc. Hắn duy nhất có thể làm cũng là cầu nguyện thượng đế có thể phái người đến cứu vãn hắn. Vừa mới nguy hiểm như vậy tình huống, hắn đều sống sót, lần này cũng nhất định có thể. Quả nhiên, hắn vừa mới hướng thượng đế phát ra cầu nguyện, sau đó một bóng người thì hiện lên tới. Tô Lâm đã lôi kéo Tư Đồ Hiên đi ra ngoài, người từng trải ảnh chính là vợ Ghi Lì Ổ. Hắn thân hình cao lớn, một thanh kẹp lên cha xứ, sau đó thì hướng về giáo đường bên ngoài phóng đi. Ầm ầm khi bọn hắn xông ra giáo đường bên ngoài về sau, toàn bộ giáo đường cũng là hoàn toàn sụp đổ. Ta thượng đế cha xứ nhìn lấy chính mình giáo đường biến thành một vùng phế tích, tâm lý một mảnh thổn thức. Bất quá, hắn nghĩ tới mình lập tức liền muốn qua Milan đại giáo đường khi cha xứ, lập tức lại cao hứng trở lại. Dù sao, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có tư cách đi làm Milan giáo đường cha xứ, hắn lần này có thể nói là đi đại vận. Phanh vợ ghi lì ổ trực tiếp đem thân phận vứt trên mặt đất, hắn nhìn lấy Tô Lâm cùng Tư Đồ Hiên hỏi, các ngươi không có sao chứ không có việc gì. Tư Đồ Hiên cùng Tô Lâm đều lắc đầu, người đây ta cũng không có việc gì, ta có việc cha xứ hô. Tay ta a ngượng ngủng vợ ghi lì ô đi nhanh lên, bởi vì hắn vừa mới lo lắng Tư Đồ Hiên, cho nên tại vứt xuống cha xứ thời điểm, đi mấy bước, sau đó không cẩn thận thì giẫm tại cha xứ trên tay, cho nên mới sẽ có vừa mới một màn kia. Người nào muốn giết chúng ta? Tô Lâm trong ánh mắt lóe ra hàn quang, đây là muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết. Ra bắt người đến hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Vợ ghi lì ô cười lạnh một tiếng, nói ra. Nói thật, tại Italy trừ vương thất bên ngoài, trên cơ bản là không có cái gì thế lực dám đối phó với mafia. Mà lại, cũng chỉ có Italy vương thất mới như thế không kiêng nể gì cả, mới lòng dạ độc ác như vậy. Dù sao, như thế bao nhiêu, cũng không phải bình thường thế lực có thể làm cho đến. Mà lại, nơi này phát sinh lớn như vậy sự tình, Italy quan viên phương vợ Ima một chút phản ứng cũng không có, cái này đã nói lên vấn đề rất lớn. Nếu thật là bọn họ làm, ta có thể không ngại đem bọn hắn xử lý. Gặm sách lưới tiểu thuyết đây là hoa lệ đường phân cách gặm thư vong dân mạng mời nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt, gặm sách tiểu thuyết lưới đây là hoa lệ đường phân cách ghé giờ tốt, vậy ngươi đi bốn phía nhìn xem, ta đi tìm một chút nhìn chiến hoàng cùng cái kia hồng y lý ở đại giáo chủ thi thể. Tô Lâm ngắm lại, sau đó nói. Vợ ghi lì ô nhìn cha xứ liếc một chút. Sau đó liền xoay người nhanh chân rời đi, hướng về cách đó không xa rừng rậm chạy như điên. Hắn một chân giẫm trên mặt đất, thân ảnh liền như là đạn pháo một dạng bắn ra, tựa như là một cái hình người bạo long. Rất nhanh hắn thì xông vào trong rừng rậm, hắn nằm dạp trên mặt đất, nghiêng tai lắng nghe một hồi, sau đó cả người hướng về phía tây nam chạy tới, chạy mấy bước về sau, cả người hắn thả người nhảy lên, sau đó liền đến trên cây. Hắn cứ như vậy ở trên nhánh cây mượn lực, không ngừng tiến lên, mà vừa lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa trên một cây đại thụ, hai nam nhân nằm sấp ở phía trên, lén lén lút lút không biết đang thương lượng cái gì. Vợ ghi lì ổ cười lạnh, sau đó cả người thì giấu ở trong lá cây. Đại ca, chúng ta thật muốn đi qua sao? Một người nam nhân nhìn phía xa đã biến thành phế tích giáo đường, sau đó nói, vừa mới nổ tung mãnh liệt như vậy, đừng nói là người, liền xem như thần tiên, đoán chừng cũng không sống, muốn không, chúng ta trở về đi, nói với vương tử điện hạ chúng ta đã đi tìm, không tìm được không được. Cái kia người đàn ông đầu chọc lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nói ra, vương tử điện hạ là phái chúng ta đi ra tìm người, nếu một người ảnh cũng tìm không thấy cứ như vậy trở về. Lời nói, ngươi cho rằng vương tử điện hạ hội tha cho chúng ta hắn đi ra thời điểm, có thể là để phân phó ta nói sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đừng quên vương tử điện hạ đối phó nhân thủ đoạn, cũng không phải ngươi ta có thể tiếp nhận. Dậy nghe được người đàn ông đầu chọc lời nói, một nam nhân khác cũng là nhịn không được đánh cái dùng mình. Ta cũng biết vương tử điện hạ thủ đoạn, nhưng là tình huống hôm nay, coi như chiến hoàng lão nhân ra ông ta thật còn sống, chúng ta làm sao tìm được đi ra huống chi. Ta đoán chừng hắn nói đến đây, nam nhân hơi ép thấp một chút thanh âm, sau đó bốn phía dò xét một phen, xác định không có người về sau, mới lên tiếng, ta đoán chừng à, chiến hoàng đã bị chúng ta cho nổ chết. Có thể không thể nghĩ như vậy, người đàn ông đầu chọc nói ra, chiến hoàng lão nhân ra ông ta thế nhưng là chúng ta Italy đệ nhất cao thủ, nói không chừng liền có thể tại dạng này trong lúc nổ tung sống sót. Ngươi không có nghe vương tử điện hạ nói để chúng ta đi tìm sao? Vậy nói rõ vẫn là có sống còn có thể. Thế nhưng là, nếu như hắn thật còn sống lời nói, hẳn là sẽ hướng chúng ta cầu cứu đi. Ngươi nhìn, chúng ta ở chỗ này đều chờ lâu như vậy, đều không nhìn thấy hắn nhờ vả, có phải hay không không muốn nói mò, chúng ta vẫn là trước đi tìm một chút đi. Nếu như thực sự tìm không thấy lời nói, chúng ta thì các ngươi là đang tìm cái gì đâu? Ngay lúc này, một đạo trêu tức thanh âm tại hai người bên thai vang lên tới. Ngay sau đó, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại hai người thuộc hạ. Vợ ghi lì ổ cười tủm tỉm nhìn lấy hai người, sau đó hỏi, nói không chừng ta có thể giúp các ngươi bận biểu nha. Thật cái kia người đàn ông đầu chọc nghe được vợ ghi lì ổ tra hỏi, không khỏi vui vẻ nói ra, ngươi có hay không thấy qua một cái nhìn có chu tờ tiên phong đạo cốt nam nhân, hắn dáng dấp có chu tờ đẹp trai. Gặp qua, vợ ghi lì ổ gật gật đầu nói, thật quá tốt. Người đàn ông đầu chọc nói ra, ở nơi nào nhìn thấy vậy? Tiểu đệ lôi kéo người đàn ông đầu chọc, sau đó nhỏ giọng nói ra, đại ca, chúng ta còn không rõ ràng lắm hắn là người thế nào, không có khả năng tùy tiện tin tưởng hắn nói. Cũng là người đàn ông đầu chọc nhìn lấy vợ ghi lì ổ, ánh mắt cũng là không khỏi biến cảnh giác lên, mở miệng hỏi, ngươi là ai? Chương 1311, vậy ngươi hãy chết đi. Ta à, vợ ghi lì ổ chỉ chính mình, nói ra, ta là nơi này thợ săn A. Ngươi nhìn ta cái này tướng mạo, to hơn cuồng, nhìn xem ta cái này cánh tay, có nhiều kinh. Đại ca, hắn dáng dấp tốt nương pháo A, căn bản nhất điểm cũng thô cuồng, xem xét cũng là gạt người. Tiểu đệ đối người đàn ông đầu chọc nói ra. Vợ ghi lì ổ không nói gì, chỉ là ở trong lòng cả giận nói, tê liệt, chính mình chỗ nào nương pháo, chính mình rõ ràng vô cùng đàn ông được không? Chính mình mặc dù là dáng dấp đẹp trai một chút như vậy, nhưng là mình có thể là nam nhân. Hoàn toàn theo nương pháo kéo không bên trên quan hệ A. Hai người kia nhất định đều là người mù, bọn họ đấu kỵ chính mình mỹ mạo, không, là đấu kỵ chính mình xuất khí. Ngươi thật sự là thợ săn? Người đàn ông đầu chọc nhíu mày nhìn lấy vợ ghi lì ổ hỏi. Ta đương nhiên là thợ săn, vợ ghi lì ổ vừa cười vừa nói. Vậy liền dễ làm, người đàn ông đầu chọc nói ra, ngươi đối với nơi này hẳn là rất quen thuộc đi, ngươi giúp chúng ta tìm ta trong miệng nói người đi, một giờ cho ngươi 500. Không, cho một nga nờ đi, nếu như ngươi trực tiếp mang bọn ta tìm tơ y người kia lời nói, vậy ta trực tiếp cho ngươi 3000, thế nào, 3000, ngươi một tháng đều không kiếm được nhiều như vậy a? Người đàn ông đầu chọc thường xuyên nghe Italy vương thất vương tử nói một câu cũng là bên trên người cực khổ người, trung vị người, phí công, hạ vị người giả lực. Vương tử điện hạ tự nhiên là bên trên người, cho nên hắn là thường xuyên cực khổ người. Mà chính mình khẳng định không phải hạ vị người, bởi vì chính mình yêu động não, so hiện nay thiên gặp được trước mắt cái này thợ săn, chính mình liền có thể cực khổ người, thể nghiệm một thanh bên trên người cảm giác. Người đàn ông đầu chọc cảm thấy mình vừa mới nói một giờ cho ngươi một ngàn nở, tìm tơ y người cho ngươi 3000 tư thế nhất định vô cùng xuất khí. Vốn cho rằng trước mắt cái này thợ săn hội cao hứng phi thường cảm động đến rơi nước mắt đáp ứng chính mình yêu cầu. Không nghĩ tới là hắn vợ ơ y ma lắc đầu, cự tuyệt nói, muốn không, chúng ta đổi một loại biện pháp làm sao? Ngươi cảm thấy ta cho ngươi tiền thiếu? Người đàn ông đầu chọc sắc mặt trong nháy mắt thì biến âm trầm, làm người vẫn là biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc một chút tốt, quá tham lam lời nói, kết quả cuối cùng khả năng liền sẽ chúc Lam múc nước công dạ chẳng là hơi ít. Vợ ghi lì ổ vừa cười vừa nói, bởi vì ta cho các ngươi có thể so với các ngươi ha ho phò nở dê nhiều nói một chút đi, ngươi đến muốn bao nhiêu tiền các ngươi cũng giúp ta tìm người đi. Vợ ghi lì ổ rất là nghiêm túc nhìn lấy hai người, nói, ta cũng tìm một người, chỉ muốn các ngươi mang ta tìm tơ y người này, ta thì cho các ngươi hai cái mạng. Ngươi xem một chút, ta ra giá là mở mệnh, mệnh dù sao cũng so tiền đáng tiền đi, có phải hay không so với các ngươi còn lớn hơn phương ngươi muốn tìm ai người đàn ông đầu chọc hỏi. Vương thất cái nào đó vương tử đi ngươi phải cho ta nhóm người nào mệnh tiểu đệ hỏi. Đương nhiên là các ngươi hai cái mệnh vợ ghi lì ổ nói ra. Mà lúc này đây, người đàn ông đầu chọc đã biết mình bị vợ ghi lì ổ cho đùa nghịch, hắn tại tiểu đệ hỏi cho ai mệnh thời điểm, liền đã lặng lẽ đem tay mình ngả vào trong ngực, sau đó sở đến chính mình thương. Tuy nhiên tâm lý có dự cảm không tốt, nhưng là thương cầm trên tay truyền đến cái kia rét lạnh cảm giác, vẫn là để tâm hắn hơi yên ổn một chút. Dù sao, nhất thương nơi tay, thiên hạ ta có. Hắn nhưng là vương tử điện hạ tay dưới đệ nhất thần thương thủ, bằng không, vương tử điện hạ cũng sẽ không phái hắn đi ra chấp hành trọng yếu như vậy nhiệm vụ. Đại ca, cái này thợ săn có phải hay không đang đùa chúng ta a? Vậy tiểu đệ nhìn lấy người đàn ông đầu trọc, mở miệng hỏi. Ảm, N gặm sách lưới tiểu thuyết đây là hoa lệ đường phân cách gặm thư vong dân mạng mới nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt, gặm sách tiểu thuyết lưới đây là hoa lệ đường phân cách bê ngốc bức, hắn cũng là đang đùa chúng ta, ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra sao? Người đàn ông đầu chọc cả giận nói. Xoa, muốn chết tiểu đệ trong tay nắm lấy một thanh lóe ra hàn quang dao găm, một mặt nộ khí từ trên cây nhảy xuống, sau đó một đao đâm về vợ ghi lì ô đầu. Cùng lúc đó, người đàn ông đầu chọc lúc này cũng là sờ ra ngực bình thường, hướng phía đứng tại trên mặt đất vợ ghi lì ô tiến hành xa kích. Vợ ghi lì ổ trên mặt lộ ra một cái vui vẻ nụ cười, sau đó thân ảnh lóe lên, thì biến mất không thấy gì nữa. Không sai, cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Đương nhiên, nếu như đối với Tư Đồ Hiên cùng Tô Lâm dạng này cao thủ, bọn họ vẫn là có thể phát hiện vợ ghi lì ổ cũng không phải là biến mất không thấy gì nữa, mà chính là lấy cực nhanh tốc độ, nhanh chóng vọt đến người đàn ông đầu chọc chỗ sau cây. Nhưng là... Người đàn ông đầu chọc cùng hắn tiểu đệ không phải Tô Lâm dạng này cao thủ, cho nên bọn họ con mắt căn bản theo không kịp vợ ghi lì ổ tốc độ, cho nên trong mắt bọn hắn, vợ ghi lì ổ cũng là đột nhiên như vậy biến mất. Người đâu? Người đàn ông đầu chọc nhìn lấy chính mình tiểu đệ hỏi. Rõ ràng, vừa mới rõ ràng còn ở nơi này tiểu đệ cũng là ve mặt vô cùng nở dê nghi hồ à cờ, hắn chỉ mặt đất bị súng đánh ra động khẩu nói, cái kia thợ săn vừa mới ngay ở chỗ này đứng đấy. Làm sao lại đột nhiên không ở đây? Chả nở dê lẽ lại hắn là quỷ? Các ngươi là đang tìm ta sao? Đột nhiên, vợ ghi lì ổ thanh âm tại người đàn ông đầu chọc bên thai vang lên, hắn quay người, vừa hay nhìn thấy vợ ghi lì ổ tâm kia nương pháo một dạng mặt đối dưới, dọa đến hắn trực tiếp từ trên cây cho rơi trên mặt đất. Đồng thời, người đàn ông đầu chọc trong tay thương cũng là không có cầm chắc, đồng dạng rơi xuống. Người đàn ông đầu chọc kêu thảm một tiếng, đang muốn chuẩn bị qua nhặt từ bản thân thương. Không có thương, hắn cũng là một cái phế vật. Bất quá, hắn còn không có nhặt lên, vợ ghi lì ổ thì từ trên cây nhảy xuống, sau đó mũi chân nhấc câu, cái kia thương liền đến trong tay hắn. Người đàn ông đầu chọc tiểu đệ, lúc này nắm dao găm hô to xông lên, lúc này, vợ ghi lì ổ vừa vặn giơ tay lên bên trong thương, sau đó nhìn cũng không nhìn vừa tay, vừa lúc chỉ vào người đàn ông đầu chọc tiểu đệ đầu. Cùng cụ tiểu đệ nhất thời ngốc, trực tiếp đem trong tay mình dao găm vứt trên mặt đất, ra hiệu chính mình không có mang theo vật phẩm nguy hiểm, sau đó đem hai tay ôm ở sau gáy, biểu hiện chính mình đầu hàng thành ý. Đồng thời, vợ ghi lì ối nhất động, sau đó một chân thì dẫm đang bỏ tới, chuẩn bị nhặt thương người đàn ông đầu chọc trên tay. Hai người trong nháy mắt biến thành vợ ghi lì ổ tù binh, hắn nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nói, ngươi nhìn, ta nói ta là thợ săn, các ngươi còn không tin. Hiện tại ta không phải săn được hai cái con mồi sao? Người đàn ông đầu chọc bị vợ ghi lì ổ dẫm mồ hôi lạnh ứa ra, hắn cắn răng, nói, ngươi liền chết tâm đi, ta cho dù chết, ta cũng sẽ không xảy ra bán vương tử điện hạ. Vậy ngươi hay chết đi. Vợ ghi lì ổ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra giày đặc nanh trắng, sau đó giơ súng phanh một tiếng, thì bắn. Tại người đàn ông đầu chọc hậu tâm bộ vị, người đàn ông đầu trọc biểu hiện trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vợ ghi lì ổ còn không có cái gì hỏi, liền trực tiếp nổ súng đi hắn cho đánh chết. Cái này hoàn toàn không phù hợp nội dung cốt truyện phát triển A trong TV không là người xấu tại khảo tra người tốt thời điểm, đều muốn lên trước hình sao hắn làm sao không đối với mình ra hình tra tấn thì giết chính mình đâu cái này không khoa học A. Chương 1312, Tam Vương Tử. Nghịch súng bị súng bắn chết, chết đuối đều sẽ bơi lội. Cái này gã đại hán đầu chọc nghĩ đến chính mình sẽ chết, nhưng là không nghĩ tới hội đến đột nhiên như thế. Không có một chút phòng bị, cũng không có một tia lo lắng viên đạn cứ như vậy xuất hiện, tại ta hậu tâm chỗ, mang chết cho ta vòng, hối hận không thôi. Gã đại hán đầu chọc rất nhớ ca hát, rất muốn hát cái này thủ ta trong tiếng ca, đừng hỏi vì cái gì hắn một cái người ý biết hát cái này thủ hoa hạ ca, bởi vì đây là tác giả an bài, cho nên nói hắn sẽ, hắn liền sẽ. Hắn chết, tiểu chết cùng chiến hoàng là một dạng. Không biết vì cái gì, khi vợ ghi lì ổ dơ tay lên thương thời điểm, vô ý thức thì hướng về gã đại hán đầu chọc hậu tâm đánh tới, căn bản chính là không bị khống chế. Liền chính hắn đều không nghĩ ra vì cái gì chính hắn biến bị ổi như thế. Bất quá nghĩ đến chính mình nhận biết Tô Lâm bị ổi như vậy người về sau, hắn cũng liền thoải mái. Chỉ ít, chính mình theo Tô Lâm so ra, vẫn có chút mặt mũi. Tô Lâm là không có nói cho người ta, sau đó thì nổ súng đánh lén, mà mình là đối phương yêu cầu giết chính mình chỉ là thỏa mãn hắn yêu cầu, nói đến chính mình vẫn là làm tốt sự tình. Tuy nhiên người đàn ông đầu chọc sau cùng nhìn lấy chính mình ánh mắt có chút tờ kỳ quái, so sánh là cảm kích chính mình. Dù sao hắn là nghịch súng, chính mình vô dụng quyền đầu đánh chết hắn, mà chính là dùng súng bắn chết hắn, hẳn là cho hắn tôn nghiêm cùng mặt mũi, không có Tô Lâm làm như vậy tuyệt. Lúc này, vợ ghi lì ổ đưa ánh mắt luôn luôn cái kia người đàn ông đầu chọc tiểu đệ. Bị vợ ghi lì ổ như thế xem xét, vậy tiểu đệ thân thể run lên, sau đó phù phù một tiếng. Thì quy trên mặt đất, cho vợ ghi lì ô bắt đầu dập đầu, đồng thời một bên dập đầu, còn vừa nói, ta cái gì đều nói là Tam Vương Tử, đây hết thể đều là Tam Vương Tử chỉ thị chúng ta làm. Chúng ta chỉ là nghe lệnh làm việc, tuyệt đối không nên giết ta. Ngô vợ ghi lì ô cười gật gật đầu, nói, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi ta để người nào tìm người a con người của ta thực là một cái yêu thích hòa bình, lấy giúp người làm niềm vui người. Chủ yếu là đầu chọc hắn yêu cầu ta giết hắn, cho nên ta thì thỏa mãn hắn, đã ngươi muốn nói, ta chắc chắn sẽ không giết ngươi vâng vâng vâng, ta nói, ta đều nói tiểu đệ cảm động đến rơi nước mắt nói ra. Tam Vương Tử bây giờ ở nơi nào vợ ghi lì ổ trầm giọng hỏi, quả nhiên không có đoán sai, cũng chỉ có Italy Vương thất người dám ra tay với bọn họ, tới nỗi là toàn bộ Italy Vương thất ý tứ, vẫn là chỉ là bên trong một phần nhỏ. Vậy cũng chỉ có bắt lấy Tam Vương Tử hỏi một chút mới biết được. Cái này tiểu đệ lập tức chỉ dừng dậm một cái phương hướng nói ra, Vương Tử Điện Hạ, không, Tam Vương Tử hắn thì giấu ở chỗ đó, nhưng là chúng ta không có khả năng cứ như vậy quá khứ, bởi vì hắn trong tay có ống nhỏm, chúng ta còn chưa qua đâu, liền bị hắn phát hiện. Vợ ghi lì ổ không khỏi gật gật đầu, hắn biết nam nhân này sẽ không lừa gạt mình, chí ít những lời này là thật. Bọn họ có bao nhiêu người ta biết là 10 cái, vụ trộm ta cũng không rõ ràng cao thủ đâu. Vợ ghi lì ổ nói ra, cao thủ có bao nhiêu cao thủ tiểu đệ sững sờ, giống như mỗi người đều là cao thủ đi Tam Vương Tử bên người đều không có phế vật, ta cảm giác đều lợi hại hơn ta. Vợ ghi lì ổ lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, sau đó nói, đó là bởi vì ngươi là chiến năm cặn bã gặm sách lưới tiểu thuyết, đây là hoa lệ đường phân cách gặm thư vong dân mạng mời nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý con mắt nghỉ. Ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt, thế gian đều là địch gặm sách tiểu thuyết lưới, đây là hoa lệ đường phân cách ngươi nói, ngươi rác rưởi như vậy, ta muốn hay không đem ngươi giết không muốn, không muốn ta còn không muốn chết. Tiểu đệ nhất thời bị vợ ghi lì ổ câu nói này hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, hắn lần nữa té quỵ dưới đất, nói ra, ngươi đã nói không giết ta, cao thủ sao có thể nói không giữ lời đâu, mà lại, ta đã đem Tam Vương Tử ẩn tàng địa điểm nói cho ngươi, ngươi đã nói muốn thả ta một con đường. Sống. Thật sao? Vợ ghi lì ô nghi ngờ nói, ta vừa mới đã nói như vậy sao? Nói qua, ta nhớ tinh tưởng. Tiểu đệ vội vàng nói. Hả, tựa như là nói qua. Vợ ghi lì ô nói, bất quá ta hiện tại có chu tờ hối hận. Nói xong, vợ ghi lì ô đón đến, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm dày đặc răng trắng, sau đó tiếp tục nói ra, muốn là một hồi ta sở đến Tam Vương tử nơi đó, cùng dưới tay hắn tiểu đệ đại chiến, ngươi ở sau lưng thả bắn lén làm sao bây giờ lại nói y, ngươi có biết hay không, đại nhân vật đều là thế nào không chết không biết lật thuyền trong mương vợ ghi lì ổ trước kia cũng chỉ là nghe qua đại nhân vật bị tiểu nhân vật âm. Cố sự, nhưng là vào hôm nay, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến đến, chiến hoàng là ai, đây chính là Italy đệ nhất cao thủ. Cho dù là hiên hiên ngưng tụ tinh hoạch, cũng không dám nói nhất định có thể đem chiến hoàng cho giết chết. Nhưng là hắn cũng là bị Tô Lâm ở sau lưng nhất thương cho đánh chết. Ngươi nói, hắn chết có oan hay không ách tiểu đệ nghe xong. Sau đó cả kinh nói, chiến hoàng chết đây là ngươi quan tâm sao vợ ghi lì ổ cười lạnh. Ngươi nói, ngươi là muốn chết đâu, vẫn là không muốn sống ta muốn ách tiểu đệ nhìn lấy vợ ghi lì ổ. Sau đó bảo đảm nói, ngươi yên tâm tốt, cái loại ánh mắt này phía sau thả bắn lén sự tình. Ta là chắc chắn sẽ không làm ngươi muốn là không tin ta lời nói, vậy ngươi thì đánh bất tỉnh ta. Không được đem ta trói lại cũng được, ta chỗ này có dây thừng. Vợ ghi lì ổ ngâm lại, sau đó gật gật đầu, nói, dạng này cũng được hắn vốn cũng không phải là một cái thích giết chóc người, tương phản, hắn vẫn là một người tốt. Vợ ghi lì ổ một cái thủ đao chém vào tiểu đệ phần gáy, tiếp lấy tiểu đệ mắt trợn trắng lên thì ngất đi, hắn dùng dây thừng đem hắn trói lại. Bởi vì sợ tiểu đệ bị đi ngang qua dã thú cho ăn. Vợ ghi lì ổ còn bắt hắn cho phóng tới một cây đại thụ trên cây, về phần hắn tỉnh lại thời điểm, làm sao xuống dưới có thể hay không bị ngã chết, cái này cũng không phải là vợ ghi lì ổ quan tâm sự tình, hắn hiện tại muốn làm, cũng là đem Tam Vương tử chặn lại. Là sau đó chứng, khi vợ ghi lì ổ đuổi tới tiểu đệ chỗ nói địa phương thời điểm, Tam Vương tử đã chạy không thấy. Bởi vì lâu như vậy bọn họ đều không nhìn thấy chiến hoàng đi ra, cũng không có phát sinh quá sóng lớn động chiến đấu, vậy liền chứng minh khẳng định là xảy ra bất chắc. Hắn làm nổ bùm, còn ở lại đây lời nói, nếu như đối phương không chết, như vậy chết cũng là hắn. Cho nên, hắn chỉ là phái ra hai người người tìm hiểu tin tức về sau, chính mình liền mang theo dưới tay hắn đào tẩu. Vợ ghi lì ổ có thể khẳng định tiểu đệ không có nói láo, bởi vì tại mặt đất có rất nhiều lộn xộn dấu chân, còn có không ít đồ vật, có thể chứng minh có không ít người. Đồng thời cũng có thể phỏng đoán, bọn họ chạy đợi, vô cùng sốt ruột, tốt nhiều đồ vật đều chưa kịp mang đi. Bất quá, liền xem như dạng này, vợ ghi lì ổ vẫn là tại xung quanh một phen, xác định thật không có người về sau, hắn cứ dựa theo đường cũ trở về qua. Chương 1313, thực sự quá xấu. Rất nhanh, vợ ghi lì ổ cứ dựa theo đường cũ trở về hắn tìm tơ y người đàn ông đầu trọc địa phương, hơi tìm kiếm một phen về sau. Thả người nhảy lên, thì nhảy đến cây kia cất giấu người đàn ông đầu chọc tiểu đệ trên đại thụ. Hắn đem tiểu đệ đánh tỉnh, sau đó đôi hắn hỏi, Tam Vương tử đã đào tẩu không phải ta, thật không phải ta báo tin tiểu đệ nhìn lấy vợ ghi lì ổ, giải thích nói, ta vừa mới một mực ngủ ở chỗ này, thật không có đứng lên, ngươi nhìn, ta dây thừng đều không có tức mở đâu, vẫn là ngươi nguyên lai bộ dáng ta biết vợ ghi lì ổ nói ra. Ngươi bây giờ đi theo ta đi đi nơi nào tiểu đệ một mặt đề phòng nhìn lấy vợ ghi lì ổ, nói, ngươi không phải là muốn đem ta dẫn tới một cái không ai địa phương giết chết ta đi nơi. Này không phải cũng là không ai địa phương sao vợ ghi lì ổ hỏi ngược lại. Thế nào, ngươi không muốn sống không không không, ta muốn sống tiểu đệ hỏi, ngươi muốn mang ta đi chỗ nào đương nhiên là cùng ta trở về vợ ghi lì ổ nói, làm sao, ngươi cho rằng ta gây đúng tiểu đệ nói. Ngươi không phải là thật thích ta đi vợ ghi lì ổ nhất thời mặt sạm lại, hắn cảm thấy mình hẳn là lần nữa thận trọng suy tính một chút, có phải hay không muốn giết cái này tiểu đệ, bởi vì hắn thật sự là rất đáng hận. Mà nhìn lấy vợ ghi lì ổ ánh mắt, tiểu đệ sắc mặt biến càng thêm trắng bệnh, hắn không nghĩ tới là, chính mình vợ y ma gặp được một cái ngấp nghé chính mình sắc đẹp nam nhân, nhưng là lúc này, hắn vì mạng sống, cũng không thể không tử. Cái này, đại ca, ngươi chờ chút thời điểm. Có thể hay không điểm nhẹ, ta là lần đầu tiên lần thứ nhất mẹ nó kích cỡ vợ ghi lì ổ không khỏi giận dữ, rất tốt đập đầu hắn một chút, con mẹ nó ngươi nào tử làm sao răng rớp, con mắt mù sao lão tử là loại kia ưa thích nam nhân người sao vậy ngươi muốn làm gì tiểu đệ hỏi. Ta muốn thu lưu ngươi vợ ghi lì ổ nói, ngươi phản bội Tam Vương tử, ngươi cảm thấy liền xem như ta buông tha ngươi, hắn chả sẽ bỏ qua ngươi sao nghe được vợ ghi lì ổ lời nói. Nam nhân sắc mặt lần nữa biến đổi, chợt nhìn lấy vợ ghi lì ổ nói ra, ngươi thật là một cái người tốt đúng không vợ ghi lì ổ tiếu, hắn ưa thích người khác khen hắn là người tốt, bởi vì hắn đúng là người tốt, ngươi khẳng định biết Tam Vương Tử về sau giấu ở nơi nào, đến lúc đó ngươi dẫn chúng ta qua tìm hắn đi nghe được vợ ghi lì ô lời. Nói, tiểu đệ biểu hiện trên mặt lần nữa ngưng kết, hắn thể xác tinh thần băng lãnh, vừa mới còn cảm thấy vợ ghi lì ô là người tốt đâu, hiện tại cảm giác hắn lương tâm thật sự là thật to hỏng thấu. Nguyên nhân rất đơn giản, Tam Vương Tử liền xem như biết hắn phản bội chính mình, khi đó, bắt lấy chính mình, cũng nhiều nhất là giết chính mình. Nhưng là nếu như mình mang theo vợ ghi lì ô bọn họ giết đi qua lời nói, cái kia bị phát hiện coi như không chỉ là giết chính mình đơn giản như vậy, hắn không chỉ có hội giết chính mình, sẽ còn giết thân nhân mình hài tử, để cho mình đoạn tử tuyệt tôn. Người này lương tâm thật là xấu thấu. Khi vợ ghi lì ô mang theo người đàn ông đầu chọc tiểu đệ lúc trở về, Tô Lâm cùng Tư Đồ Hiền cũng là vừa vặn từ giáo đường phế tích bên trong tìm tơ ý hồng y đại giáo chủ cùng chiến hoàng thi thể. Do dự vừa mới nổ tung thật sự là quá đột ngột, tất cả mọi người không có cái gì chuẩn bị, mà lại khi đó, tất cả mọi người vội vàng chính mình đảm mệnh, tự nhiên không có thời gian đem bọn hắn thi thể cùng một chỗ mang ra. Gặm sách lưới tiểu thuyết đây là hoa lệ đường phân cách gặm thư vong dân mạng mới nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt, Phượng Khuynh 9 ngày, tuyệt sắc thần y y hẻ ngũ tiểu thư gặm sách tiểu thuyết lưới đây là hoa lệ đường phân cách, cho nên, bọn họ thi thể tại trong lúc nổ tung, hoặc nhiều hoặc ít là bị nổ tung hủy hoại không ít. Người chết như đèn diệt, Tô Lâm bọn họ giết hồng y y hẻ đại giáo chủ cùng chiến hoàng, song phương cựu hận, tự nhiên là như thế không, bọn họ cũng không có cái gì biến thái tâm lý, không làm được tiên thi loại kia chuyện buồn nôn. Còn tốt bây giờ thời tiết không tính nóng bức. Ngược lại có chu tờ hơi lạnh, bằng không lời nói, nếu như là mùa hè, một chốc lát này, đoán chừng chiến hoàng cùng hồng y lý đại giáo chủ bên cạnh thi thể đã sớm con rồi bay loạn. Hai người thi thể bị ném ở một bên, chiến hoàng trên người có 7 cái huyết động, đồng thời một cái chân cũng là không cánh mà bay, từ bắp đùi căn liền không có, đoán chừng là bị trực tiếp nổ đoạn, Tô Lâm tìm xem, không có tìm được. Đồng thời, chiến hoàng một cánh tay là không, đây là bị Tô Lâm đánh nát. Hắn mặt khác một cánh tay cũng là máu thịt bé bét, đoán chừng là bị một khối đá lớn đập nát. Hồng Y Lìa đại giáo chủ vận khí thì càng thảm, bởi vì hắn khoảng cách nổ tung địa phương có chu tờ gần, cho nên hắn gần nửa người đã bị tạc máu thịt bé bét, đã hoàn toàn nhìn không ra là nhân dạng, có thể nói là không may cùng cực, dùng chết không toàn thây để hình dung, cũng không đủ. Nhìn lấy hai người bộ dáng, vợ ghi lì ổ trong lòng cũng là có chu tờ thổn thức cùng may mắn. Thổn thức là chiến hoàng đệ nhất Italy cao thủ, sau cùng vợ y ma rơi vào một cái dạng này cấp độ, không thể không nói thật rất lợi hại thật đáng buồn. May mắn lần này là bọn họ đạt được thắng lợi, nếu như kết quả cuối cùng là chiến hoàng bọn họ thắng lợi nói, bọn họ kết quả hội so với bọn hắn được không chôn đi. Tô Lâm nhìn vợ ghi lì ô liếc một chút, sau đó nói thế nào chiến hoàng cũng là đệ nhất tổng tông sư, cứ như vậy phơi thây hoang dã. Thật sự là không thể nào nói nổi. Người đến vợ ghi lì ô nhìn người đàn ông đầu chọc cái kia tiểu đệ liếc một chút, sau đó lạnh giọng nói ra. Vâng vâng vâng, ta đến tiểu đệ tranh thủ thời gian tìm công cụ, vẫn là đào hầm. Đây là người nào? Tô Lâm hỏi. Tam Vương Tử người vợ ghi lì ô đáp. Người địch nhân? Tô Lâm nhìn về phía Tư Đồ Hiên. Tư Đồ Hiên nói ra, không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có vĩnh viễn địch nhân. Italy vương thất thực vẫn muốn thu hồi bọn họ lực lượng. Nhưng lại làm không được, đành phải dùng chiến hoàng đến quản thúc chúng ta, đồng thời, cũng đang dùng chúng ta tới kiểm chế chiến hoàng. Chúng ta cùng hắn đại chiến, bọn họ đương nhiên hy vọng chúng ta lưỡng bại câu thương, tốt nhất là đồng quy vu tận. Nếu như chúng ta làm không được đồng quy vu tận, bọn họ không ngại giúp chúng ta một tay thật sự là quá xấu. Tô Lâm sờ mũi một cái nói ra. Vâng, thật sự là quá xấu. Tư Đồ Hiên cũng là gật đầu. Chúng ta nhất định phải báo thù. Tô Lâm nói ra. Vậy liền báo thủ. Tư Đồ Hiên bá khí nói ra, ngươi muốn giết ai, ta giết kẻ ấy. Hắn biết Tam Vương Tử ở nơi nào. Vợ ghi lì ổ nhìn lấy cái kia chính tự đào kháng chôn còn nhỏ đệ nói ra. Cái kia các ngươi trước đi xem một chút. Tô Lâm nói ra. Tốt, vợ ghi lì ổ cũng là kìm nén một bụng tức giận đâu, tự nhiên gật đầu đáp ứng, mà lại Tô Lâm thế nhưng là xử lý Italy đệ nhất cao thủ chiến hoàng, mặc dù là dùng súng bắn chết, nhưng là cái kia cũng là sự thật. Nếu như mình không làm một điểm kinh tâm động phách chuyện lớn, chẳng phải là bị Tô Lâm cho la mở ha tờ hờ ập tờ đi rất rõ ràng, đem Italy vương thất Tam Vương Tử chém giết, đây chính là một cái không tệ đề nghị. Chương 1314, chịu chết. Gió thu điều hưu, bên hồ cỏ lau đã không còn mùa hè xanh biếc, khô héo suy bại. Cỏ lau hoa trên không trung phiêu đãng, một chỉ không biết danh thủy chim lướt mì chín trần nước lạnh, sau đó biến mất tại trong bụi lau sậy không thấy tăm hơi. Thế nhưng là, rất nhanh nó lại như là tao ngộ cái gì đe dọa sự kiện giống như, ba ba ba địa vớt cánh trốn rời đi. Tại những khô héo đó cỏ lau chỗ sâu, mơ hồ có thể nhìn thấy có hai cái bóng người màu đen hình dáng. Hai người bọn họ gục ở chỗ này không nhúc nhích, tựa như là chờ đợi con mồi nhập vong nghệ vực thợ săn một dạng, kiên nhẫn mà nghiêm túc. Tam vương tử bọn họ ngay ở phía trước một người nam nhân nói nói, hắn có thể là được cái gì tin tức, cho nên chưa có trở về vương thất thành bảo, mà chính là trực tiếp để người lại tới đây, bởi vì nơi này là hắn một cái địa điểm bí mật một trong, chúng ta những người này bình thường đều ở nơi này huấn luyện. Ta nhìn thấy một nam nhân khác nói ra, tiếp xuống làm sao bây giờ bắt đầu giải thích nam nhân hỏi. Chúng ta khởi hành động vở ghi li ô nói ra. Mà bắt đầu nói chuyện nam nhân cũng không phải người khác, đúng là hắn thu lưu cái kia tiểu đệ, lúc này hắn đã phản bội Tam Vương Tử, trở thành vợ ghi li ô mới tiểu đệ. Mà hắn cũng có một cái tên mới, gọi Glu, hắn trước kia chỉ có một cái danh hiệu, gọi 9527, bất qua 9527 đối với hắn mà nói, đã chết mất. Ách Glu nuốt ngụm nước bọt, nói, thế nhưng là, ta không có thực lư cờ a không có việc gì vợ ghi li ô bình tĩnh nói ra, ta hội bảo hộ ngươi, chúng ta một cái phía trước, một cái ở phía sau, cùng nhau xuất kích. Tốt nghe được vợ ghi li ô lời nói, Glu không khỏi gật gật đầu, quả nhiên vẫn là lao đại mới đối với hắn tốt, đồng thời miệng nói, vậy ta chuẩn bị xuống còn chuẩn bị cái gì vợ ghi li ô thanh em có chu tờ không kiên nhẫn, ngươi từ phía trước công kích, ta từ phía sau công kích Glu muốn khóc, hắn cảm thấy mình tâm linh nhận lừa gạt. Chính mình lão đại mới đối với mình một điểm cũng không tốt, hắn cái này là muốn cho chính mình đi chịu chết ta ra ngoài là chịu chết Glu bất lực nói ra. Cái kia ta từ phía trước công kích, ngươi từ phía sau công kích vợ ghi lì ổ ngẫm lại cũng thế, hắn là bị Tô Lâm cho hố sợ, cho nên tại đi ra thời điểm, vô ý thức đem chính mình hợp tác tưởng tượng thành Tô Lâm, cho nên hết thể cách làm cùng ý nghĩ, đều lấy trước bảo vệ mình an toàn làm chủ, bằng không lời nói. Nói không chừng Lu Cờ Na Ho liền bị Tô Lâm ám toán. Dạng này có thể Glu gật gật đầu, là hắn biết, chính mình lần này nhất định không cùng sai lão đại. Vợ ghi lì ồ nói xong, trong mắt hàn quang lóe lên, hắn quyền đầu đã đói khát khó nhịn, thân ảnh nhất động, cả người liền như là một đầu chụp mồi liệp báo mở dạng, siêu một tiếng từ trong bụi lau sậy nhảy lên ra ngoài. Hắn thân hình cao lớn uy mãnh, nhưng là hắn động tác lại là mười phần nhạy bén, nhìn một điểm cũng không vụng về. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, thì thoát ra trong bụi lau sậy, rất nhanh liền không nhìn thấy bóng người. Lão đại thực lực cũng là tốt Glu ở trong lòng cảm khái một tiếng, sau đó cả người cũng là bắt đầu hành động. Hắn thực lực không có vợ ghi lì ổ tốt như vậy, hắn tốc độ di chuyển cũng không có vợ ghi lì ổ nhanh như vậy, hắn cùng vợ ghi lì ổ so ra, vụng về liền như là một con lợn một dạng. Bất quá, so với người bình thường tới nói, hắn vẫn là mạnh lên không ít. S gặm sách lưới tiểu thuyết đây là hoa lệ đường phân cách gặm thư vong dân mạng mời nhắc nhở, thời gian giải duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt, trở lại Minh Triều làm vương ra gặm sách tiểu thuyết lưới đây là hoa lệ đường phân cách ê. Rất nhanh, hắn thì cũng xông ra bụi cỏ lau, hướng về bên bờ một hàng kia thấp bé công trình kiến trúc tiến lên. Những kiến trúc này vật cũng không phải là cái gì hào hoa sửa sang nhà, chỉ là một chút di động căn phòng, dù sao. Ở loại địa phương này kiến trúc những tốt đó lời nói nhà, bản thân lì hệ nờ là một loại lãng phí, Tam Vương Tử tuy nhiên không thiếu tiền, nhưng là hắn còn không phải Italy vương thất người thừa kế duy nhất, cho nên có tiền hắn cũng sẽ không phung phí, dù sao, thép tốt phải dùng tại trên lưới đao. Dù sao Tam Vương Tử lại không đến thường ở, mà lại hắn nhà ở tử, là bọn họ những này bên trong lớn nhất tốt một cái, cho nên phòng này vẫn không có tu sửa qua. Đi qua một hệ liệt sờ soạng lần mò, còn làm một chút độ khó cao động tác bí mật, hai người bọn họ rốt cục chậm rãi tới gần những cái kia thấp bé công trình kiến trúc. Đương nhiên sờ soạng lần mò nói là Glu, làm độ khó cao động tác bí mật là vợ ghi lì ổ. Suýt vợ ghi lì ổ ngừng tại kiến trúc vật phía trước một túm bụi cỏ lau phía trước, sau đó kéo lại kém chút ham không được xe Glu, hơi quan sát một hồi về sau, vợ ghi lì ổ cũng không quay đầu lại đối Glu nói ra, chúng ta xông sau đó. thân thể hai người liền như là tên rời dây cùng một dạng, hướng về phía trước một đường phi nước đại. Nhưng là, kỳ quái sự tình phát sinh. Khi bọn hắn sắp vọt tới cái kia thấp bé công trình kiến trúc cửa thời điểm, rất nhanh liền lấy so lúc đến đợi, càng tăng nhanh hơn mấy lần tốc độ đường cũ phi nước đại mà quay về. Ao ao ao, bởi vì cái này thời điểm, tại bọn họ bốn phía, đột nhiên xuất hiện một đám đen nghịt người áo đen, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, mà lại những nhân thủ này bên trong, toàn bộ đều cầm vũ khí. Những người áo đen này toàn bộ đều nghiêm chỉnh huấn luyện, giống như là như ưu linh, lặng yên không một tiếng động thì từ thấp bé công trình kiến trúc đằng sau, cùng chung quanh những cái kia trong bụi lau sậy nhảy lên đi ra. Bọn họ hiện lên một vòng vây, trừ vợ ghi lì ổ cùng lù đến con đường nào bên ngoài, hắn sở hữu phương hướng đều che kín lít nha lít nhít bóng người, đem bọn hắn đường đi toàn bộ đều cản đứng lên. Bọn họ cho vợ ghi lì ổ cùng lù còn giữ một con đường, chỉ là sống hay chết, bọn họ hiện tại cũng không rõ ràng. Cuộc sống, đó chính là bọn họ chạy đi, không trốn thoát được kết quả chỉ có một con đường chết. Nếu như là dựa theo vợ ghi lì ổ trước kia tác phong, hắn làm gì cũng sẽ liều một phen, liền xem như đánh không lại, vậy cũng muốn lôi kéo rất nhiều người cùng hắn chôn cùng. Nhưng là theo Tô Lâm ở chung lâu, hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít nhiễm Tô Lâm đặc tính. Không thể không nói, phạm tiện cũng là hội truyền nhiễm, hơn nữa còn sẽ lên nghiện. Lần này, hắn không có lựa chọn ngạnh kháng, mà chính là xoay tròn đánh thắng được thì đánh, đánh không lại liền chạy hình thức. Bất quá, lúc đầu vợ ghi lì ổ là tại cái lũ phía trước, nhưng là hắn không cẩn thận quay đầu nhìn một chút, sau đó hắn thì dừng lại, mà cái lũ thì là chổng mông lên, liều mạng hướng về bụi cỏ lau chạy đi. Mà vợ ghi lì ổ cũng không tiếp tục chạy, mà chính là dừng lại, sắc mặt lạnh lùng, từng bước một hướng phía những hắc ý lì hệ nhân kia chỗ phương hướng chậm rãi đi đến. Lũ lúc này cũng là phát hiện không hợp lý, bởi vì mỗi lần hắn đều là theo sau lưng vợ ghi lì ổ, lần chạy trốn này, hắn đột nhiên lẻn đến phía trước, thật đúng là có điểm không quen, hắn nhìn lại, kém chút hụ chết, bởi vì vợ ghi lì ổ vợ ơ y ma giống như là chúng ta mở dạng, hướng về những hắc ý lì hệ nhân kia vòng vây đi đến, đây không phải mẹ hắn chịu chết sao. Trước 1315, ta cũng không đi. Phát sinh trước mắt một màn này, thế nhưng là đem cứ lù dọa cho gần chết. Cha NG lẽ lại vợ ghi lì ô bị át tại sao có thể như vậy đi chịu chết đâu, liền xem như hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, cũng chưa tư NG xuất hiện có thể dược vật à, mà lại, vì cái gì chỉ là đối vợ ghi lì ô hữu dụng, đối với mình vô dụng. Chá NG lẽ lại chính mình cũng là thiên phú dị bẩm sao, mà vợ ghi lì ổ chính là nhìn ra bản thân thiên phú dị bẩm, cho nên mới thu lưu chính mình, không có giết chính mình, chuẩn bị đem chính mình bồi dưỡng thành một cái siêu cấp cao thủ. Nghĩ tới đây, Lu bắt đầu kích động, hắn giống như có lẽ đã tưởng tượng đến chính mình biến thành siêu cấp cao thủ cái kia hình ảnh. Là sau đó chứng. Điều kiện tiên quyết là hắn có thể sống rời đi nơi này, đồng thời, vợ ghi lì ổ cũng còn sống rời đi, bằng không hắn rời đi, vợ ghi lì ổ không hề rời đi, ai bảo hắn, người nào bồi dưỡng hắn á, dù sao hắn dạng này thiên lý mã thường có, nhưng là giống như là vợ ghi lì ổ dạng này bá nhạc lại không thường có. Cho nên, Lu cũng là dừng lại, bất quá hắn cũng không có xúc động đi theo vợ ghi lì ổ chạy về qua, mà chính là đứng tại cách đó không xa, một mặt sốt ruột đối vợ ghi lì ổ hô, lao đại, ngươi đi nhầm phương hướng, ngươi điên. Chạy mau, hướng ta bên này chạy, bọn họ người thật sự là quá nhiều. Vợ ghi lì ổ không đáp ứng, cũng không quay đầu lại, tiếp tu cờ hửa nở dê về kia chút người áo đen đi đến. Ôi, ta qua cái lũ hung hăng dậm chân một cái, sau đó hướng về vợ ghi lì ổ chạy tới, sau đó lôi kéo hắn thân thể, nói, chớ đi, chúng ta bây giờ đều bị vây quanh, thừa dịp lấy bo nở hà nở còn không có đuổi tận giết tuyệt, chúng ta trước mau chóng rời đi nơi này, lưu được núi xanh. Không sợ không có tuổi đốt. An toàn đệ nhất a, ngươi đi đi. Vợ ghi lì ổ ánh mắt kiên định, xin cương nghị, hắn không có nhìn lù, chỉ là nhìn chằm chằm những hắc y hệ nhân kia tới bên trong một cái. Nơi này đã cùng ngươi không có quan hệ, hiện tại là ta chiến đấu, bọn họ sẽ vì này trả giá đắt. Vợ ghi lì ổ đang nói câu nói sau cùng thời điểm, trong mắt thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Những người này hoàn toàn chọc giận hắn. Nếu như nói bắt đầu hắn chỉ là vì làm một kiện đủ để chấn kinh toàn bộ Italy đại sự lời nói, hiện tại hắn lại thêm một cái lý do, một cái để hắn muốn đem những này người hận không thể chém thành muôn mảnh lý do. Đều nói họa không kịp người nhà, những người này làm sự tình thật sự là thật không có có đạo đức, cũng quá không có tuyến. Bọn họ mới là hát sáp hội à, tại Italy, còn có so với bọn hắn càng lớn hát sáp hội sao? Đáp án là không có, đây là khiêu khích, cũng là khiêu chiến. Hắn vợ ghi lì ổ nhất định phải làm cho bọn họ biết, đắc tội bọn họ mạ phỉ à hậu quả là cỡ nào nghiêm trọng. Thế nhưng là bọn họ người thật sự là quá nhiều lao đại, ta biết thực lực ngươi cao cường, thế nhưng là song quyền nan địch tứ thủ, cao thủ cũng sợ súng lục. Trong tay bọn họ đều có vũ khí, chúng ta rút lui trước, trở về viện binh tới, ta không thể đi. Vợ ghi lì ổ lắc đầu, sau đó nói, chúng ta nếu như cứ như vậy đi lời nói, bọn họ cũng khẳng định hội đào tẩu. Đến lúc đó chúng ta làm sao tìm được Tam Vương tử? Ngươi dẫn ta tới nơi này mục đích là cái gì? Không phải liền là vì tìm hắn sao? Hung chi, lần này bọn họ đuổi ta đi, ta cũng không đi. Vợ ghi lì ổ cười lạnh nói. Vợ ghi lì ổ đang khi nói chuyện đợi, lúc này cũng là đi đến những cái kia khoảng cách người áo đen không xa địa phương. Lu khẽ cắn môi, trên mặt xuất hiện một trận xoắn suýt thần sắc, đến gặm sách lưới tiểu thuyết, đây là hoa lệ đường phân cách gặm thư vong dân mạng mời nhắc nhở. Thời gian dài duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt, đô thị chi thần lộ ra gặm sách tiểu thuyết lưới, đây là hoa lệ đường phân cách làm ra lựa chọn thời điểm. Hắn là lưu lại bô y tiếp vợ ghi lì ổ cùng chết đâu, vẫn là thừa dịp hiện tại chạy khỏi nơi này. Tuy nhiên không nhất định có thế có thể chạy thoát được, nhưng là lưu tại nơi này, tử vong xác suất sẽ rất lớn. Có lẽ vợ ghi lì ổ sẽ không chết, nhưng là hắn là một cái kẻ phản bội, thân là phản bội Tam Vương tử hắn khẳng định hội bị giết chết. Đương nhiên, giết chết có lẽ là một loại rất không tệ kết quả, bởi vì tệ hơn là sống không bằng chết. Nội tâm của hắn đang xoắn xuýt, đang giãy giụa. Thậm chí trong lòng hắn còn hiện lên một tia phản bội vợ ghi lì ổ, lần nữa đứng tại Tam Vương tử một bên, nhưng là rất nhanh liền bóp tắt ý nghĩ này. Phản bội cùng phạm tiện một dạng, là sẽ lên nghiện. Mà lại, liền xem như tự mình con phản vợ ghi lì ổ, Tam Vương tử cũng không nhất định sẽ muốn chính mình dạng này một cái kẻ phản bội. Cho nên, hơi do dự một phen về sau, Lù thì quyết định, sau đó đứng kiên định đứng sau lưng vợ ghi lì ổ. Hắn phía sau lưng thẳng tắp, ánh mắt sáng ngời, hắn cảm thấy mình cho tới bây giờ đều không có cao như thế đại uy mãnh liệt qua. Lão đại, ngươi không đi, ta cũng không đi. Lù nói ra, lúc trước ngươi tha ta mạng, ta cái mạng này cũng là ngươi, nếu không hôm nay trả lại cho ngươi bất quá. Cho dù chết, ta cũng phải cùng bọn hắn liều mạng một trận, kéo mấy cái đệm lưng, một cái đủ vốn, hai cái thì kiếm được. Ha ha, vợ ghi lì ổ lần này mới mắt nhìn thẳng Lù, trên mặt lộ ra một cái nụ cười tự tin, nói, ngươi rất không tệ, ta không có coi trọng ngươi. Bất quá, chỉ bằng bọn họ này một đám phế vật, có thể hay không lưu lại chúng ta vẫn là ân số, chúng ta đi vào giết một cái vừa đi vừa về, đem Tam Vương tử cho bắt đi ra. Nói cũng là cái Lù nói ra, chỉ bằng nhiều như vậy phế vật, thật đúng là không nhất định có thể ngăn được lão đại ngươi. Vợ ghi lì ổ hung dữ nhìn chằm chằm đám người áo đen kia, sau đó lạnh giọng quát, Tam Vương tử đâu, có loại lời nói, để hắn đi ra gặp ta. Bắt một nữ nhân, tính là gì anh hùng hảo hán? 333 lúc này, đột nhiên vang lên một trận vỗ nhẹ nhẹ tay âm thanh, ngay sau đó, tại bọn họ chính đối diện, những hắc y lì nhân kia chậm rãi tránh ra một con đường. Một người dáng dấp anh tuấn tóc vàng mắt xanh người trẻ tuổi chậm rãi đi đến vợ ghi lì ổ cùng Lù trước mặt. Cùng lúc đó, lập tức có một người áo đen cho người trẻ tuổi chuyển một cái ghế thả sau lưng hắn. Người trẻ tuổi ngồi xuống, chậm rãi đưa tay phải ra, thì có một người áo đen đem điểm tốt xì gà đặt ở hắn giữa ngón tay. Vợ ghi lì ổ, đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm Tam Vương tử. Ngươi quả nhiên ở chỗ này. Vợ ghi lì ổ nhìn chằm chằm tuổi trẻ, trong mắt hàn quang ngứa ra. Thanh âm băng lãnh nói ra, không sai, ta ở chỗ này ta chờ các ngươi rất lâu, ta liền biết, tên phản đồ này khẳng định hội mang theo các ngươi đến tiến vào nơi này lộ tuyến, bọn họ chỉ biết là bên trong một đầu, cho nên ta cố ý không có phái người trông coi, mục đích cũng là gậy ông đập lưng ông. Không nghĩ tới, các ngươi vợ y ma thật đến thật đúng là không có khiến ta thất vọng. Ngươi cũng rất tốt. Vợ ghi lì ô nói ra. Vợ y ma dám đụng đến chúng ta mạ phỉ ả, người trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh đều là vương thần. Tam Vương tử nói ra, ngươi nghe qua câu nói này đi, toàn bộ Italy đều là chúng ta vương thất, ta có người nào không dám động người đâu. Vợ ghi lì ổ cái chán gân xanh hẳn lên, cố nén tức giận, nói, nàng ở nơi nào, ngươi đem nàng thả ra đi. Chương 1316, dựa vào cái gì? Được Tam Hoàng tử rút một ngụm xì gà, dễ chịu nheo mắt lại, thật sâu nôn một cái khói vòng mấy lúc sau. Sau đó nói, đã ngươi đều đã hướng ta đưa ra dạng này yêu cầu, thân thể làm một cái có được phong độ thân sĩ quý tộc, ta là chắc chắn sẽ không thỏa mãn ngươi lao đại, chúng ta cùng hắn liều đi cái lũ xem bọn hắn cùng Tam Vương tử khoảng cách, sau đó lại đánh giá tính một chút vợ ghi lì ổ thực lực, tâm lý đạt được một cái kết luận, bọn họ có khả năng rất lớn tại mọi người động thủ trước đó, trước chế phục Tam Vương tử, dạng này bọn họ liền có thể đều không cần chết. Nói hắn trả ma quyền sát trưởng, liền muốn chuẩn bị động thủ. Soạt thế nhưng là, hắn còn chưa kịp động thủ, Tam Vương tử phía sau những hắc y hẻ nhân kia lúc này, toàn bộ đều đem trong tay nạp đạn lên nòng. Ngay sau đó, những đen nhánh đó họng súng toàn bộ đều nhắm chuẩn vợ ghi lì ổ cùng lũ toàn thân cao thấp các nơi, lũ thậm chí cảm thấy mình tiểu đệ đệ đều bị đối phương cho nhắm chuẩn. Lúc này chỉ cần Tam Vương tử ra lệnh một tiếng, cho dù là thực lực bọn hắn lại cao hơn, đoán chừng cũng sẽ bị những viên đạn này trong nháy mắt đánh thành cái sàng. Lượng biến gây nên biến chất, nhiều như vậy súng lục nhắm chuẩn chính mình, cho dù là địa tiên cảnh giới cao thủ, cũng không dám cứng đối cứng, nhiều nhất cũng là tránh mũi nhọn, bảo trụ tính mạng mình mà thôi. Vợ ghi lì ổ không là địa tiên cảnh giới cường giả, hắn đều không dám hứa chắc mình có thể tại loại này trận thế giới sống sót, dù càng là thập tử vô sinh. Đương nhiên, hắn sẽ không biểu hiện ra ngoài, bởi vì cho dù chết, hắn cũng có biện pháp kéo rất nhiều người chôn cùng. Lù cái kia vừa mới chuẩn bị trùng kích thân thể cũng là dừng lại, hắn nhìn vợ ghi lì ô liếc một chút, sau đó đưa tay giơ lên cao cao đến, nói, ta đầu hàng Tam Vương tử không có nhìn lù, mà chính là nhìn lấy vợ ghi lì ô, vừa cười vừa nói, ngươi xem một chút nhặt được rách rửa y trùng quy là không có tác dụng lớn, ta cái này còn không có nổ súng đâu, hắn thì đầu hàng. Không đáng tin cậy, không đáng tin cậy a, có bản lĩnh đao thật thương thật cùng ta đánh một trận, cầm súng. Tính là gì anh hùng hảo hán lũ lầm bầm nói, ta lại không phải người ngu, cầm thân thể máu thịt cùng các ngươi viên đạn chém giết nha a. Tam Vương tử quét mắt một vòng lũ, sau đó cau mày, nói, ngươi gọi là cái gì nhỉ, 9527 vẫn là số mấy, nghĩ không ra ngươi thay cái tân chủ tử, lá gan cũng đi theo lớn không ít ta làm sao, có tân chủ tử chỗ dựa. Thì không ta đây lão chủ tử để vào mắt ta không phải 9527, 9527 đã chết, ta hiện tại là Glu, ta có chính mình tên, ta cùng bọn hắn không. Giống nhau, ta là người, bọn họ chỉ là một đám chỉ có danh hiệu cố máy giết người, không xứng làm một cái người Glu phản bác. Đu NGVIA Tam Vương tử cũng không phản bác, ngược lại gật gật đầu, nói, bọn họ xác thực không phải người. Bọn họ chỉ là một đám chỉ biết là giết hại đồng thời không có có danh tự chỉ có danh hiệu máy móc, nhưng là cái này thì thế nào đâu, các ngươi không phải vẫn là như cũ rơi vào những này máy móc trong tay, điều này nói rõ cái gì, điều này nói rõ các ngươi liền bọn này máy móc cũng không bằng tên, tên có làm được cái gì, tên có thể cứu ngươi thánh mạng sao, tên nó đại biểu tôn nghiêm lù nói, ta sẽ không bao giờ lại giống một cái xác không hồn một dạng còn sống, không, cái kia đã chết. Căn bản không phải còn sống, lù một phen nói sôi sục ngứng ngắt, không chỉ có ngay cả mình đều cảm động, thậm chí liền Tam Vương tử bên người những hắc y hẻ nhân kia đều có chút tờ động dung. Tam Vương tử càng là không có không keo kiệt gặm sách lưới tiểu thuyết, đây là hoa lệ đường phân cách gặm thư vong dân mạng mời nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt, gặm sách tiểu thuyết lưới đây là hoa lệ đường phân cách vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay, cho hắn tiếng vỗ tay, nói, không tệ. Không tệ, rất không tệ, không nghĩ tới ngươi vợ y ma có thể nói ra như thế có đạo lý lời nói, trước kia xem ra là đại tài tiểu dụng Tam Vương tử lại no y lũ vô cùng hưởng thụ, một bộ ta rất lợi hại bộ dáng. Bất quá, hắn còn không có đắc ý hồi lâu, Tam Vương tử đằng sau lời nói, lại là để sắc mặt hắn biến thành màu mỡ tờ đàn lờ dê. Nhưng mà, cái này có cái gì chứng dùng Tam Vương tử hỏi ngược lại. Chẳng lẽ cái này có thể cải biến các ngươi trở thành tù binh vận mệnh ta cứ lũ ha hô cờ mô mờ, lại là phát hiện mình vợ ơ y mà không phản bắt được. Cho chuyện lâu như vậy, Tam Vương tử cũng là cảm thấy có chu tờ nhàm chán, rút một ngụm xì gà về sau, sau đó nói, không dễ chơi, đều bắt lại đi nghe được Tam Vương tử lời nói, bên cạnh hắn mấy cái người áo đen liền bắt đầu hành động, hai người bọn họ tạo thành một tiểu tổ. Sau đó từ trong ngực lấy ra một loại không biết tên hợp kim chế tạo còng tay, đồng thời một cái tay bên trong nắm một cái ống nghiệm, bên trong có trong suốt dịch thể, tựa hồ là muốn tại vợ ghi lì ổ cùng lù thể nội tiêm vào. Mặt khác người áo đen cầm trong tay thương, phòng ngừa vợ ghi lì ổ bọn họ phản kích, chuẩn bị 10 phần đầy đủ. Không cần phiền toái như vậy ngay lúc này, một đạo cởi mở thanh âm xa xa chuyển tới, thanh âm từ xa mà đến gần, phiêu phiêu đắng đắng, vang vọng tại trong thai mọi người, cho người ta một loại rất là cảm giác quỷ dị cảm giác. Người nào giả thần giả quỷ tam vương tử biến sắc, từ cái ghê đứng lên, thấp giọng quát lớn. Liền xem như hiện tại còn lại, chờ một chút thời điểm, vẫn phải giải khai, làm gì phiền toái như vậy đâu rất nhanh, cỏ lau tách ra, một đạo màu xám bóng dáng cấp tốc hướng về nơi này vọt tới, rất nhanh liền đi vào tam vương tử trước mặt. Nhìn thấy Tô Lâm chạy đến, lù trên mặt không khỏi lộ ra một cái thần sắc kích động, điều này nói rõ chính mình không cần chết, hắn tự nhiên vui vẻ không muốn không muốn. Lão đại, Tô Lâm hắn đến, hắn tới cứu chúng ta. Ta nhìn thấy vợ ghi lì ô bĩu môi, khinh thường nói, ta con mẹ nó lại bị hắn hố. Hắn khẳng định tính kê đến Tô Lâm nhìn lấy tam vương tử, cũng không tức giận, mảy may nhìn không ra dương cung bạt kiếm bầu không khí. Hắn mở miệng nói, ngươi chính là tam vương tử đi, chúng ta tuy nhiên là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng lại không phải lần đầu tiên giao thủ. Ngươi tính cách ta tuy nhiên không phải rất lợi hại giải, nhưng là ta biết ngươi người này một cái đặc điểm, cái kia liền là phi thường tiếc mệnh. Không biết ta nói đúng hay không. Tam vương tử vung tay lên, vừa mới người áo đen thì dừng lại, hắn nhìn lấy Tô Lâm, sau đó nhếch miệng cười nói, người nào không thương tiếc sinh mệnh mình đâu, riêng là giống ta cao quý như vậy quý tộc, chương hẳn là chân quý sinh mệnh mình. Hạ hạ, Tô Lâm cũng là nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nói, vợ ơ ý thi tô tờ, ngươi và ta là một dạng. Ta cũng rất tiếc mệnh, xem ra chúng ta vẫn là có cộng đồng đặc điểm. Ta nhìn không bằng dạng này, người ta thì mang đi, khác sự tình, chúng ta ngày sau đang từ từ lại nói, ngươi cảm thấy như thế nào đây, cho ta một cái lý do. Tam vương tử nhìn lấy Tô Lâm, sau đó vừa cười vừa nói, dựa vào cái gì bằng ta đứng ở trước mặt ngươi. Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, sau đó ngạo nghễ nói, chương 1317, không thể làm gì. Ha ha, ha ha ha ha, nghe được Tô Lâm lời nói, Tam vương tử đột nhiên cười rộ lên, tiếu trước hợp ngửa ra sau, tiếu trang điểm lộng lẫy, như là đập thuốc, an vị gạ dạ mở dạng, căn bản không dừng được, giống như là nghe được trên thế giới buồn cười nhất trò cười giống như. Cái chuyện cười này, thật tốt. Tiếu Tam vương tử lắc đầu, nói, nếu như vẹn vẹn bằng lý do này lời nói, sợ là khó mà thuyết phục ta. Liền xem như ngươi đứng trước mặt ta, ngươi cũng không cách nào mang đi bọn họ. Mà lại nói, Tam vương tử dùng xì gà điểm điểm Tô Lâm, nói, mà lại ngươi cũng phải lưu lại. Nghe được Tam vương tử nói muốn lưu lại chính mình, Tô Lâm cũng không tức giận, ngược lại cười ha hả hỏi, ngươi khẳng định muốn lưu lại ta sao? Đương nhiên, Tam vương tử no ý vậy được rồi, Tô Lâm nói. Ra, bất quá, con người của ta tính khí có chu tờ không tốt, những cái kia trước kia muốn lưu lại ta, đều hận không thể đem ta đưa đi. Ta có thể là rất khó đối phó nha. Thật sao? Tam vương tử lúc này cũng là nhếch miệng cười, sau đó từ tốn nói, bản vương tử thích nhất đối những cái kia tự nhận là năng lực xuất chúng người xuất thủ. Ngươi thật muốn lựa chọn lưu lại ta? Tô Lâm hỏi. Đương nhiên, ngươi có thể đem ngươi bài toàn bộ đều lấy ra đến ta không ngại. Tam vương tử ánh mắt nghiền ngẫm, nhìn lấy ba người, nói, ta không ngại cùng các ngươi chơi đùa. Mà lại, ta cũng biết ngươi không phải người Ý, cái này chỉ là chúng ta Italy nội bộ tranh đấu, cùng ngươi cũng không có cái gì quan hệ. Nếu là ngươi rời khỏi lời nói, bản vương tử tất có thâm tạ. Nếu là ngươi không biết tốt xấu, cứng rắn muốn xen vào chuyện bao đồng lời nói, vậy cũng đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Tại Tam vương tử nói ra không khách khí ba chữ thời điểm, phía sau hắn những hắc y hệ nhân kia trừ dùng tối hóm họng súng đối ba người bên ngoài, ở trong tay bọn họ còn xuất ra từng khỏa màu đen vật thể hình cầu, một bộ muốn vứt ra bộ dáng. Mà nhìn thấy những màu đen đó vật thể hình cầu, một mực mặt không đổi sắc vợ ghi lì ổ sắc mặt đống nhiên biến đổi, sau đó cả kinh nói, người, vợ ơ y ma mang theo loại vật này đu nở dê. Vợ ơ y a, Tam vương tử cười nói, ta như thế tiết mệnh, tự nhiên sẽ mang một chút báo danh đồ vật. Cái này gen bom, chính là ta thủ đoạn trọng yếu một trong. Mà lại ngươi thấy những gen này bom, đã không phải là trước kia đời thứ nhất, mà chính là đời thứ ba. Vợ ghi lì ổ cả kinh nói, các ngươi vẫn còn tiếp tục nghiên cứu gen vũ khí. Nói nhảm. Tam vương tử giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy vợ ghi lì ổ, nói, mặt mũi lời nói ngươi cũng tin trên quốc tế sớm đã có hạch không khuyết tán công ước, nhưng là có mấy cái quốc gia tại tuân thủ còn có thực lực, có kỹ thuật còn không phải đều đang lặng lẽ nghiên cứu mà chúng ta chỉ là nghiên cứu gen vũ khí. Thôi, cái này có cái gì Trương có phát rồ quốc gia cùng tổ chức, thậm chí trong bóng tối tiến hành nhân thể thí nghiệm, ngươi thật sự là quá ngây thơ gửi lũ sắc mặt khi nhìn đến những màu đen đó gen bom thời điểm, liền đã biến trắng bệnh vô cùng. Hắn coi là Tô Lâm không biết những gen này bom uy lực, không khỏi mở miệng nói, Tô Lâm đại ca, những gen này bom nổ tung uy lực 10 phần khủng bố, đừng nói là chúng ta, liền xem như ta, chúng nó cũng có thể tùy tiện nổ thành một đống toái phiến. Nhân thể tại cường đại, cũng không có khả năng so với kháng khủng bố như thế đồ vật. S gặm sách lưới tiểu thuyết đây là hoa lệ đường phân cách gặm thư vong dân mạng mời nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt, gặm sách tiểu thuyết lưới đây là hoa lệ đường phân cách quê, cái này thật là khó xử A Tô Lâm không khỏi sờ mũi một cái, lộ ra một mặt khó xử thần sắc, hắn nhìn lấy vợ ghi lì ổ cùng lù, sau đó nói, ta muốn cứu các ngươi, nhưng là tam vương tử gen bom lại lợi hại như vậy, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra muốn chạy đến xa xa tiết kiệm bị tắc chết, nhưng là lại không muốn xem các ngươi bị tắc chết, các ngươi nói ta làm sao bây giờ lù rất là nghiêm túc ngắm lại. Sau đó cũng là bắt đầu thay Tô Lâm tình cảnh lo lắng, thật sự là quá xoan suýt. Tô Lâm, ta không cần ngươi cứu vợ ghi lì ô lạnh giọng nói, chính ngươi bảo trụ cái mạng nhỏ ngươi là được ta muốn, ta muốn vợ ghi lì ô dám cự tuyệt Tô Lâm, nhưng là lù hắn cũng không dám, hắn chả muốn bảo trụ mạng nhỏ mình đây. Làm sao Tam Vương Tử nhìn lấy Tô Lâm, cười nói, cân nhờ ở cờ được không ta biết ngươi tại Hoa Hạ thân phận có lẽ thật không đơn giản. Nhưng là nơi này là Italy, ngươi thật cho là ta không dám giết ngươi sao ta là Italy vương tử. Tại Italy, ta có 100 loại phương pháp chơi chết các ngươi, mà các ngươi lại không thể làm gì. Ha ha Tô Lâm nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nói, ngươi đương nhiên dám giết ta như ngươi loại này vì tư lợi người. Có cái gì không dám làm, có cái gì dạng sự tình là ngươi làm không được nói không chừng, là vương vị, ngươi cũng dám thí huynh giết cha. Trên cái thế giới này liền không có ngươi không dám làm sự tình, đương nhiên, cũng không có ngươi không dám giết người Tô Lâm lời nói, rõ ràng đâm bên trong Tam Vương Tử chân đau, bởi vì trong lòng hắn xác thực từng có dạng này cách nghĩ, vì Italy vương vị, hắn thật có thể không từ thủ đoạn. Hắn nhìn chằm chằm Tô Lâm, trong mắt sát khí tràn ngập, lạnh giọng nói ra, ngươi biết liền tốt như vậy, ngươi lựa chọn đâu ngươi là lựa chọn thành ta địch nhân đâu. Vẫn là lựa chọn cùng ta đối kháng Tam Vương Tử con mắt hơi hơi nheo lại, đây là hắn chuẩn bị giết người tiêu chí. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, phía sau hắn những người áo đen này thủ hạ liền sẽ trong nháy mắt xuất thủ, đem Tô Lâm cùng vợ ghi lì ô bọn họ đánh thành cái sàng, nổ thành bụi phấn. Đồng thời, ở chung quanh Tam Vương Tử vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, còn mai phục không ít tay bắn tỉa, những người này đều là hắn vì tranh đoạt vương vị mà bí mật bồi dưỡng tử sĩ. Bọn họ hoặc là có mệnh mạch, hoặc là có nhược điểm giữ tại trong tay mình, cho nên đều không thể không thay mình bán mạng, dù là hiện tại chính mình để bọn hắn tự sát, bọn họ cũng sẽ không có quá lớn mâu thuẫn tâm lý. Cho nên, liền xem như Tô Lâm thực lực bọn hắn cao cường hoặc là vận khí cực kỳ tốt, không có bị loạn súng bắn chết, cũng không có bị gen bom nổ chết, may mắn chạy đi, những tay bắn tỉa đó cũng sẽ ở cách đó không xa nổ súng, đem bọn hắn toàn bộ đều giải quyết hết. Nơi này là vùng ngoại ô hoang đảo, nơi này hoang tàn vắng vẻ, nơi này không có dấu người, cho nên, Tam Vương Tử dám ở chỗ này không kiêng nể gì cả làm một chút tại công chúng trường hợp không có cách nào làm sự tình để đạt tới chính mình mục đích. Thì như hắn hiện tại có thể chỉ huy những này cầm giết người vũ khí người áo đen mang theo trên người bảo vệ mình, muốn là để ý đại lợi, hắn làm như thế, tuyệt đối là phạm tối kỵ, tuyệt đối sẽ lọt vào người khác chỉ trích. Không nên vọng động. Xúc động là ma quỷ tuyệt đối không nên xúc động Tô Lâm khoát khoát tay, trên mặt vẫn là y phục tính trước kỹ càng biểu lộ. Hắn nói ra, ta biết ngươi ý nghĩ, cũng biết ngươi muốn làm gì nhưng là lúc này, ta xuất phát từ ngươi tại vừa mới thời điểm, đã cho ta một cơ hội cảm kích, hiện tại ta cũng lựa chọn cho ngươi một cái cơ hội, ngươi tốt nhất đừng làm như vậy nếu không lời nói, tiếp xuống chuyện gì phát sinh, ta có thể thì không dám hứa chắc nha. Chương 1318, Trơ thủ. Ô Tam Hoàng tử như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Tô Lâm, nụ cười ôn hòa thoải mái dễ chịu, không biết người còn tưởng rằng hai người là rất quen thuộc lạc hảo bằng hữu đây. Hơi đón đến, Tam Vương tử tiếp tục nói, tốt, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm tuy nhiên ta ở chỗ này dã ngoại hoang vu, không có điện thoại di động, không có truyền hình, không có nữ nhân, không có bất kỳ cái gì giải trí tiêu khiển hạng mục. Nhưng là người đều là như thế này, một cái trò chơi, hoặc là một quyển sách chơi chán hoặc là nhìn chán bên ngoài, tổng sẽ nghĩ đến đổi một cái trò chơi, hoặc là đổi một quyển sách đến xem. Nếu như các ngươi lại chơi không ra cái gì trò mới lời nói, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể nói vĩnh biệt thật là có Tô Lâm vợ ơ y ma vẻ mặt thành thật hồi đáp, trước khi đến ta còn chuyên môn giải qua ngươi, biết ngươi người này ưa thích chơi đùa, vậy lần này, ta liền bồi ngươi duy nhất một lần chơi cái đầy đủ, chơi đến ngươi cũng không tiếp tục muốn chơi. Tô Lâm nói xong, sau đó mở miệng hô, Hỏa Phượng, mang theo ngươi tiểu đồng bọn ra đi. Theo Tô Lâm tiếng nói vừa mới rơi xuống, không trung chuyên đến một trận thanh thúy điểu minh thanh âm, loại kia thanh âm rất kỳ quái, Tam Vương Tử chưa từng có nghe qua loại thanh âm này, tựa như là trực tiếp chấn động không khí, rõ ràng truyền vào ở đây mỗi người trong thai. Ngay sau đó, chân trời xuất hiện một vòng điểm đỏ, sau đó một màn kia điểm đỏ lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ hướng về nơi này bay tới. Rất nhanh, một màn kia điểm đỏ thì bay đến Tô Lâm đầu vai, sau đó rơi xuống, thân mật tại Tô Lâm trên gương mặt chạm tờ, mười phần đáng yêu. Chỉ bằng nó Tam Vương Tử nhìn thấy vợ y ma bay tới một con chim, trên mặt cũng là xuất hiện một tia kinh ngạc, chợt vẻ trào phúng càng đậm. Tuy nhiên cái này chim chóc nhìn có chu tờ thần dị cùng xinh đẹp, nhưng là muốn dựa vào nó thì thắng chính mình, quả thực cũng là nói mơ giữa ban ngày. Đương nhiên không chỉ có dựa vào nó, Tô Lâm cười no y theo Tô Lâm tiếng nói vừa mới rơi xuống, để người tê cả da đầu một màn xuất hiện. Chỉ gặp Hỏa Phượng há mồm kêu to, nhưng là trong miệng nó lại là bất kỳ thanh âm gì cũng không có phát ra tới, mà tại mọi người chung quanh, vô số độc xà, lao thử, con quốc, thàn làn, nô công, thiểm thử, chi chu, hạt tử chờ một chút độc vật đột nhiên từ trong bụi lao sậy lao ra. Chúng nó dây dưa cùng nhau, chiến đấu, thôn vệ lấy, lít nha lít nhít, ùn ùn kéo đến hướng về bên này bao vây mà đến. Đây đối với ở đây nhân loại tới nói, đây là một tràng tai nạn, nhưng là đối với những độc vật này tới nói, đây cũng là một trận thịnh yến. Bởi vì dưới tình huống bình thường, những độc vật này là không thể nào tụ tập cùng một chỗ, mà lại liền xem như tụ tập cùng một chỗ, cũng không có khả năng nhiều như vậy. Những người này đều không có gặp qua khủng bố như thế chẳng cảnh, chúng nó thân thể quấn quýt lấy nhau, chết cán, phát ra xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt làm cho người cảm giác rất là không thoải mái thanh âm, những độc vật đó con mắt tản ra ung tùn hàn quang, giống như muốn đem chúng quanh hết thể toàn bộ đều muốn thôn phệ giống như. Độc xà phun ra tim, thiềm thử hoa hoa kêu to, hạt tử lướt qua mặt đất, nô công phủ phục tiến lên chúng nó từ bốn phương tám hướng chen chúc mà tới, chúng nó đem nơi này tất cả mọi người xem như chính mình con mồi. Ở đây những hắc y dị nhân kia toàn bộ đều đề phòng, một chút tâm lý tố chất không được người, thậm chí lúc này cũng nhịn không được đối những độc vật đó mở tốt mấy phát, nhưng là bởi vì độc vật thật sự là rất rất nhiều. Những cái kia súng đánh ở bên trong, liền như là tại trong biển rộng nhỏ vào một giọt nước một dạng, căn bản lật không nổi cái gì sóng lớn. Lúc này gặm sách lưới tiểu thuyết đây là hoa lệ đường phân cách gặm thư vong dân mạng mời nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt, tái tạo thần châu gặm sách tiểu thuyết lưới đây là hoa lệ đường phân cách, tại Tô Lâm ra hiệu phía dưới, Hỏa Phượng lần nữa phát ra im ắng chỉ lệnh. Những độc vật đó tại khoảng cách mọi người còn cách một đoạn thời điểm, toàn bộ đều dừng lại, cũng an tĩnh lại, vừa mới hỗn loạn ồn ào tràng diện cũng là hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, như là chờ lệnh quân nhân một dạng, nhìn chằm chằm những hắc ý hệ nhân kia. Ngươi nhìn, so nhiều người sao? Tô Lâm nhẹ nhàng sờ sờ Hỏa Phượng đầu, sau đó Hỏa Phượng rất là dễ chịu cùng hưởng thụ nhắm mắt lại. Hắn đắc ý xem ra Tam Vương Tử liếc một chút, sau đó vui hạ hạ tiếp tục nói. Ta cũng coi chơ thủ, mà lại so ngươi người càng nhiều, cũng càng thêm hung hãn không sợ chết không sai. Tô Lâm cũng coi chơ thủ, mà hắn chơ thủ cũng là Hỏa Phượng. Một lần kia Tô Lâm bị hắc động truyền tống sau khi đi, Hỏa Phượng liền theo hạ khả nhân. Người khác đều coi là Tô Lâm chết, nhưng là Hỏa Phượng lại không nghĩ như vậy. Đoạn thời gian kia, nó một mực đang tìm Tô Lâm, đều nhanh muốn đem toàn bộ địa cầu cho lật khắp. Mà có thể là có cảm ứng đi. Tô Lâm đến Italy lúc ấy, bởi vì cứu Tư Đồ Hiên Lâm vào trong nguy hiểm, cho nên bị Hỏa Phượng cho cảm ứng được, nó thì hướng về Italy chạy đến. Cũng là gần nhất, Hỏa Phượng mới tìm được Tô Lâm. Bởi vậy, Tô Lâm vì phòng ngừa có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, tại đối phó Tam Vương Tử thời điểm, liền đem nó cũng cho mang đến. Quả nhiên liền bị Tô Lâm cho đoán trúng, hắn cảm thấy mình thật sự là một thiên tài. Những độc vật này đều là bị hỏa phượng thúc đẩy mà đến, nó là hỏa phượng, có được cao quý nhất huyết mạch, tại động vật giới bên trong, nó huyết mạch là có áp chế tính lực lượng, trừ chân long bên ngoài, không có có động vật gì có thể theo hỏa phượng chống lại. Cho nên, mới có trước mắt một màn này. Tam Vương Tử sắc mặt biến hết sức khó coi, nhưng là hắn vẫn là cười lạnh một tiếng, quật cường nói, thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn bằng vào những xuất sinh này, liền muốn thắng ta sao? Phải biết, trong tay của ta sát thương tính vũ khí tùy tiện ném ra bên ngoài một chút, cũng đủ để cho những độc vật này thương vong hơn phân nửa, đến lúc đó đại chiến, ai thắng ai thua còn nói không chừng đâu. Nếu như đây chính là ngươi bài lời nói, ta không thể không nói trò chơi này thật sự là thật không có có tính. Khiêu chiến, thông quan thật sự là rất dễ dàng, khiến người ta mất đi giải trí thú vị tính. Thật sao? Tô Lâm mỉm cười, sau đó nói, nếu như ta nói ngươi thấy chỉ là một bộ phận độc vật lời nói, ngươi có thể hay không thì không nghĩ như vậy, chung quanh còn có lít nha lít nhít vô cùng vô tận độc vật chạy đến, có lẽ ngươi bom là rất nhiều, nhưng là khẳng định có sử dụng hết thời điểm. Đến lúc đó ngươi lấy cái gì đến chống cự, chỉ cần bị những độc vật này cắn một cái, nếu như không có huyết thanh giải độc lời nói, trên cơ bản là hẳn phải chết không nghi ngờ. Có lẽ đến lúc đó hợp lại, bắt đầu là chúng ta rơi xuống hạ phong, nhưng là ta có thể khẳng định sau cùng nơi này ai cũng chạy không, cũng bao quát ngươi. Bây giờ suy nghĩ một chút, trang diện kia nhất định vô cùng hùng vĩ. Ngươi có hứng thú hay không cùng một chỗ thưởng thức một chút? Tô Lâm nhìn lấy Tam Vương Tử, liếm liếm bờ môi của mình, có chu tờ khát máu nói ra. Tam Vương Tử khỏe miệng hung hăng co lại, tâm lý thầm mắng Tô Lâm thật sự là một người điên, nhưng là miệng bên trong lại là nói ra, nói thì nói như thế, nhưng là ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi lời nói sao? Ngươi nói có là có sao? Tô Lâm bất đắc dĩ nhún nhún vai, sau đó nói, nếu như ta là ngươi lời nói, ta cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng là ta lại không muốn hướng ngươi chứng minh cái gì, ngươi nói, đến làm thế nào chứ? Chương 1319, yêu không nên người yêu. Tam Vương Tử nhìn lấy Tô Lâm, không nói gì, song phương bầu không khí có chu tờ ngưng kết, hồi lâu sau, hắn mở miệng nói, chẳng lẽ ngươi thì không sợ chết sao? Ngô Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, sau đó nói, không phải cùng ngươi khoác lác, nói thật, ta thật sự là rất sợ chết, vô cùng sợ. Nhưng là một số thời khắc, liền xem như sợ chết, cũng mà làm theo. Cũng tỉ như lúc này ta vì cứu bằng hưu nói, Tô Lâm nhìn vợ ghi lì ô liếc một chút, sau đó tiếp tục nói ra, sau đó cùng địch nhận cho đồng quy vu tận, ngươi nói bằng hưu của ta có thể hay không bởi vì việc này mà ấy nấy cảm kích ta cả một đời, sau đó thay ta đi hoàn thành những cái kia ta vẫn chưa hoàn thành tâm nguyện. Không biết ngươi điều tra qua ta không? Nếu như ngươi điều tra qua ta, vậy ngươi liền hẳn phải biết đối thủ của ta là ai. Tô Lâm nói ra, không phải ta xem thường ngươi, bởi vì ta địch nhân thật sự là quá cường đại, cho nên ngươi dạng này đối thủ, thì căn bản không tính là đối thủ G-Zoop 935 tổ chức biết không? Tô Lâm tiếp tục phối hợp nói ra, ngươi hẳn phải biết, chúng nó thế lực trải rộng các nơi trên thế giới, ta liền chúng nó còn không sợ, ngươi cảm thấy ngươi so với bọn hắn đối ta uy hiếp còn lớn hơn sao? Tam Vương Tử sắc mặt trong nháy mắt biến âm trầm, hắn đã lớn như vậy, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp Tô Lâm dạng này người. Ngươi cái này phương thức đàm phán thật đúng là rất đặc biệt. Lập tức, ta vợ y ma không biết làm sao phản bác ngươi, bất quá, vẹn vẹn cũng bởi vì ngươi địch nhân so ta càng thêm cường đại, sau đó ta liền đem người để thoát khỏi rơi lời nói, về sau có phải hay không chỉ cần ta địch nhân đến nói với ta một câu, ta còn có một cái so ngươi càng thêm lợi hại, càng thêm cường đại địch nhân, ta đều phải đem bọn hắn để thoát khỏi rơi. Ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Tô Lâm nghiêm túc ngắm lại, sau đó nói, cái này cũng là ngươi hẳn là cân nhở ở cờ sự tình, mà không phải ta cân nhở ở cờ. Dù sao, thả hay là không thả người, là ngươi quyết định, ta không có thay ngươi quyết định. Tô Lâm nhìn một điểm cũng không xuất ruột, hắn thỉnh thoảng trêu chọc hỏa phượng, sau đó tiếp tục nói ra, bất quá ta nhìn ngươi bây giờ lại là thật khó khăn bộ dáng. Bởi vì ta biết ngươi thiết mệnh, ta cho ngươi biết đến tiếp sau còn có càng nhiều độc vật chạy đến, ngươi tuy nhiên không tin, nhưng là ngươi nhưng cũng không dám cầm mạng nhỏ mình nói đùa. Tuy nhiên ngươi không nguyện ý thừa nhận, nhưng là ta biết ngươi ý nghĩ, tại trong lòng ngươi, ngươi khẳng định cho rằng ngươi tánh mạng so với chúng ta nơi này tất cả mọi người cao quý, ngươi là Italy vương tử, tương lai có khả năng biến thành thái tử, là Italy cả quốc gia người kế nhiệm. Cho nên ngươi theo chúng ta đồng quy vu tận lời nói, ngươi sẽ cảm thấy vô cùng không đáng. Bởi vì trong mắt ngươi, chúng ta nơi này tất cả mọi người chung vào một chỗ, cũng không bằng ngươi một cái mạng đáng tiền. Tam Vương Tử không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Tô Lâm, bởi vì Tô Lâm nói vô cùng chính xác. Xác thực, hắn thấy, chính mình cùng Tô Lâm bọn họ những người này đồng quy vu tận là rất lợi hại hành vi ngu xuẩn. Đúng hay không Tô Lâm tiếp tục nói, trong lòng ngươi cảm thấy không thăng bằng, cảm thấy cùng chúng ta chết cùng một chỗ, là một kiện rất lợi hại mất mặt sự tình. Quá hủy khuất ngươi vợ ghi lì ô đạp Tô Lâm liếc một chút, cái gì gọi là cùng chúng ta chết cùng một chỗ là rất lợi hại mất mặt sự tình, còn quá hủy khuất, hắn chả không muốn cùng Tam Vương Tử chết cùng một chỗ đâu, hắn theo loại này không có nhân tính người chết cùng một chỗ, đều cảm thấy mất mặt. Thực đi Tô Lâm lại nói, ta cũng không muốn theo ngươi dạng này vì tư lợi người chết cùng một chỗ điểm này, chúng ta là giống nhau mà lại ngươi còn biết một sự thật, cái kia ngay tại lúc này kéo càng lâu, đối ngươi càng bất lợi. Bởi vì ngươi chỉ có ngươi chính mình, mà chúng ta phía sau còn có Tư Đồ Hiên, nếu như trong thời gian ngắn, ngươi không có thể đem chúng ta toàn bộ giải quyết lời nói, theo thời gian chuyển rời, chúng ta sẽ có càng ngày gặm sách lưới tiểu thuyết đây là hoa lệ đường phân cách gặm thư vong dân mạng mới nhắc nhở, thời gian giải duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt, ta nông trường tại sa mạc gặm sách tiểu thuyết lưới đây là hoa lệ đường phân cách càng nhiều trơ thủ tới. Đến lúc đó có thể thì không là đồng quy vu tận, mà chính là ngươi chết chúng ta sinh. Tam Vương Tử nghe xong Tô Lâm lời nói, đưa trong tay xì gà vứt trên mặt đất một chân dẫm diện, sau đó một mặt âm trầm nói ra, nói như vậy, ta chỉ có thể thúc thủ chịu trói tiếp nhận ngươi điều kiện ngươi cũng có thể lựa chọn đồng quy vu tận, ta không có ý kiến gì ha ha lúc này. Tam Vương Tử lại là tiếu, hắn không có nhìn Tô Lâm, mà chính là đưa ánh mắt đặt ở vợ ghi lì ổ trên thân, sau đó nói, ta biết ngươi ưa thích Tư Đồ Hiên, ngươi có thể vì hắn đi chê tờ, nhưng là, ngươi thật nhẫn tâm nhìn lấy yêu chính mình nữ nhân cùng ngươi cùng chết sao? Ngươi đem nàng phóng vợ ghi lì ô nói ra. Nếu như ta không nói gì, Tam Vương Tử nói ra, đem người mang cho ta đi ra. Sau khi nói xong, lập tức liền có người áo đen tiến vào những kiến trúc kia vật bên trong, sau đó mang ra một nữ nhân. Nữ nhân này không phải cái gì khác người, chính là Vạ Lẹn Tì Nạ. Mà vợ ghi lì ổ vừa mới tại chạy trốn trên đường, nhìn thấy một người áo đen trong tay một vật về sau, mới biết được Vạ Lẹn Tì Nạ bị bọn họ bắt lại, đây cũng là hắn đều chạy trốn một nửa, sau đó lại trở lại nguyên nhân. Hai cái người áo đen khống chế Vạ Lẹn Tì Nạ, nàng nhìn thấy vợ ghi lì ổ thời điểm, liền bắt đầu kịch liệt giằng co, miệng nàng bị chặt lấy, chỉ có thể phát ra mấy cái tiếng kêu đau đớn, bộ dáng nhìn có chu tờ chật vật. Bất quá cũng không có nhận cái gì đại thương hại. Thả nàng vợ ghi lì ô nhìn lấy Tam Vương Tử, lần nữa mở miệng nói. Bất quá, Tam Vương Tử lại là không để ý tới hắn, mà chính là nhìn lấy Tô Lâm, nói, ngươi yêu cầu ta đáp ứng, hiện tại các ngươi có thể đi đem nàng cũng phóng vợ ghi lì ô nói ra. Ô Tam Vương Tử cười khẩy, sau đó nói, vừa mới đàm phán nhưng không có bao quát nàng à, chỉ nói là mang đi các ngươi hai cái làm sao. Các ngươi chẳng lẽ muốn đổi ý sao nàng không đi, ta cũng không đi vợ ghi lì ô nói ra. Mà lúc này đây, Vạ Lẹn Tì Nạ tự nhiên cũng là nghe được vợ ghi lì ô lời nói, không ngừng lắc đầu, ý là để vợ ghi lì ô không cần quản nàng. Nhưng là, vợ ghi lì ô làm sao lại mặc kệ đâu, hắn là một người nam nhân, tuy nhiên hắn ưa thích là Tư Đồ Hiên, nhưng là hắn cũng biết Vạ Lẹn Tì Nạ một mực đang lặng lẽ thích hắn. Hắn biết hai người đời này không có cách nào khác cùng một chỗ. Bởi vì trong lòng hắn, trừ Tư Đồ Hiên bên ngoài, liền rốt cuộc chứa không nổi hắn nữ nhân. Liền như là hắn biết Tư Đồ Hiên ưa thích Tô Lâm một dạng. Vợ ghi lì ổ cảm thấy mình cùng Vạ Lẹn Tì Nạ là một loại người, là bằng hữu, là anh em, là tri kỷ, nhưng là vĩnh viễn sẽ không trở thành người yêu. Bởi vì bọn hắn đều yêu cái trước không nên yêu, nhưng lại đáng giá người yêu. Dù sao người không phải cây cỏ, ai có thế vô tình cho nên... Liền xem như biết rõ 10 phần nguy hiểm, nhưng là vợ ghi lì ổ vẫn là nghĩa vô phản cố lựa chọn lưu lại. Hắn phải cứu nàng. Hắn muốn dẫn nàng đi. Hắn nhìn lấy Tam Vương Tử, song quyền nắm chặt, trên tay gân xanh cao cao nhô lên, hắn tại nhẫn mại lấy. Chương 1320, ngươi sẽ trả sao? Chậc chậc chậc, Tam Vương Tử nhìn lấy vợ ghi lì ổ, vừa cười vừa nói, thật đúng là tình thâm ý trọng a, dạng này cảm tình thật là khiến người ta cảm động a. Dunzevierilio nói ra, chúng ta cảm tình tại sao là ngươi loại này không có cảm tình người có thể trải nghiệm, là ngươi là vương tử, xuất sinh thì vô cùng phú quý, nhưng là ngươi trừ mỗi ngày lục đục với nhau bên ngoài, ngươi biết cảm tình sao? Ngươi hiểu bằng hữu tình, tình nhân yêu sao? Ta không cần tam vương tử nói ra, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Từ xưa đến nay, bình thường là có thể thành đại sự người đều là thủ đoạn độc ác hạng người, cảm tình cường giả là không cần cảm tình, loại đồ vật này chỉ có người yếu mới có thể cần. Tam vương tử nói xong, sau đó đi đến vạ lẹn tì nạ bên người, sau đó một bà nhấc lên đầu nàng, đem nàng đầu bứt lên đến, đối vợ ghi lì ô nói ra, xem đi, ngươi xem thật kỹ một chút, có lẽ về sau ngươi thì sẽ không còn được gặp lại nàng, ngươi không nên thương tổn nàng, ta làm trao đổi, ta lưu lại. Vợ ghi lì ô cố nén đánh chết tam vương tử xúc động, nhìn lấy tam vương tử nói ra, ta vì cái gì không nên thương tổn nàng? Tam vương tử hỏi ngược lại, các ngươi tới nơi này mục đích là cái gì? Còn không phải là vì thương tổn ta? Các ngươi có thể thương tổn ta, ta vì cái gì không thể thương tổn nàng? Chúng ta là quan hệ như thế nào? Ngươi lại không là bằng hữu ta, ta tại sao muốn nghe ngươi? Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý làm bằng hữu của ta, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra có thể cân nhờ ở cờ đem nàng phóng ngươi, không phải không cần bằng hữu sao? Vợ ghi lì ô nói ra. Tam vương tử rất là im lặng nhìn lấy vợ ghi lì ô, hắn hiện tại là nói chuyện phiếm kẻ chủ đạo được không? Ngươi nói như vậy, còn thế nào vui sướng trò chuyện xuống dưới? Có lẽ là ta biểu đạt có chút tờ sai lầm, ta muốn nói là nếu như các ngươi mạ phì à nguyện ý ủng hộ ta, như vậy ta liền có thể thả hắn. Tam vương tử mở miệng nói ra, nếu như chiến hoàng cùng tư đồ hiên lưỡng bại câu thương, mà chính mình đem bọn hắn toàn bộ một mẹ hốt gọn, chứng vẹn vẹn công lao cũng đủ để cho lấy để hắn ổn thỏa Italy hoàng chữ vị trí. Đáng tiếc là, kế hoạch là mỹ hảo, nhưng là người tính không bằng trời tính, chiến hoàng cùng tư đồ hiên cũng không có lưỡng bại câu thương, ngược lại là hắn không thế nào xem trọng tư đồ hiên đại hoạch toàn thắng, kết quả là dẫn đến chính mình tính toán sai lầm. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đi không nguyện ý nhất đi kế hoạch, cái kia chính là thu hoạch được mạ phì ạ duy trì. Tuy nhiên bọn họ Italy hoàng thất vẫn là không có đem quyền lợi thu hồi qua, nhưng là cái kia cùng mình có quan hệ gì đâu, chỉ cần mình lấy được đến bọn hắn duy trì, như vậy chính mình thì có khả năng rất lớn thu hoạch được hoàng chữ tư cách, từ đó đánh bại hắn vương tử. Cho nên nói theo bọn hắn nghĩ, căn bản liền không có vĩnh viễn địch nhân, có chỉ là vĩnh viễn lợi ích. Ngượng ngùng vợ ghi lì ô nhìn lấy tam vương tử, sau đó nói, tuy nhiên ta rất muốn đáp ứng ngươi yêu cầu, nhưng là ta lại là không có tư cách làm như thế, bởi vì ta đại biểu không, chỉ có hiên hiên đồng ý, đó mới giữ lời đã lời như vậy, vậy liền cứ gọi có thể làm chủ nhân đến nói đi. Tam vương tử phất phất tay nói, không tiễn, bất quá về sau các ngươi có thể hay không tìm được ta, nàng còn sống hay không, thì xem vận khí dù sao, mọi người chúng ta đều bề bộn nhiều việc, ngươi thật không thả người sao? Vợ ghi lì ổ trầm giọng hỏi, ta tại sao muốn thả người? Tam vương tử sắc mặt dữ tợn, hắn một thanh kéo qua vạ lẹn tì nạ tóc, sau đó dùng thân thể nàng ngăn tại trước người mình, có chu tờ điên cuồng cùng nghỉ tư bên trong hô, thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta không được sao? Đến a, có bản lĩnh ngươi đến a, chỉ cần ngươi dám động thủ, ta trước hết đem nàng giết. Hừ, hắn lạnh hừ một tiếng, không khỏi nói, gặm sách lưới tiểu thuyết, đây là hoa lệ đường phân cách gặm thư vong dân mạng mời nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý, con mắt nghỉ ngơi, gặm thư vong để cử duyệt. Gặm sách tiểu thuyết lưới, đây là hoa lệ đường phân cách, đừng cho là ta không biết các ngươi đến muốn làm gì, ta đã sớm biết tên phê vở tờ kia sẽ phản bội ta, cho nên ta sớm vào hôm nay thời điểm, liền đã đem vạ lẹn tin nạ chụp tới, có nàng làm hộ thân phủ, ta quả nhiên an toàn không ít, có phải hay không cảm thấy ta đặc biệt cơ trí? Ngươi đáng chết, vợ ghi lì ồ nói ra. Hạ hạ, đáng chết, ta có nên hay không chết, không phải từ ngươi nói tính toán muốn giết ta đến à, ngươi động thủ A. Tam vương tử lúc này cũng là vò đã mẹ không sợ rơi, đã không có khả năng lấy được đến bọn hắn duy trì, như vậy hắn cũng lười tiếp tục ngụy trang, lộ ra hắn lục thân bất nhận bản tính. Lão đại, lão đại không nên vọng động lúc này, lùa ở một bên khuyên nhủ, hắn thập phần lo lắng. Tô Lâm cùng vợ ghi lì ổ thực lực cao cường, nếu như song phương xảy ra chiến đấu, bọn họ có lẽ có thể thừa dịp loạn đào tẩu, nhưng là mình đâu, hắn nhưng là người bình thường, loại tình huống này, chính mình nói bất định bị đánh thành cái sảng. Mà lại, những độc vật đó nhìn thật là khủng khiếp, tuy nhiên chúng nó xem như người một nhà, nhưng là xuất sinh dù sao cũng là xuất sinh, ai biết chúng nó nhận không biết mình, muốn là không biết mình lời nói, chính mình nếu như bị chúng nó xem như địch nhân công kích làm sao bây giờ chính mình lại không thể ra tay với chúng, như thế chính mình chết lời nói, thật sự là quá thua thiệt. Nếu như nói nơi này lớn nhất không hy vọng song phương phát sinh xung đột người là người nào lời nói, Lù khẳng định hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Thời gian cũng không còn nhiều lắm lúc này, Tô Lâm đột nhiên sờ sờ lỗ mũi mình, sau đó nói, Tam Vương Tử, ngươi không phải là muốn cùng Tư Đồ Hiên nói sao ta đem nàng gọi tới, các ngươi nói, thế nào nghe được Tô Lâm lời nói, Tam Vương Tử trong mắt đột nhiên bộc phát ra một trận tinh quang, sau đó nói, nàng cũng ở nơi đây đúng Tô Lâm nói ra, không muốn phí lời, muốn hay không nói muốn vậy ngươi thả vạ lẽn tin nạ dựa vào cái gì vậy là ngươi không muốn nói nếu như ngươi gạt ta làm sao bây giờ ngươi có. Thể cùng ta cá chết rách lưới a không được, ta không có khả năng đáp ứng ngươi Tam Vương Tử nhìn lấy Tô Lâm, nhữ mày nói, có nàng trong tay ta, các ngươi liền sẽ có chỗ cố kỵ, một khi ta thả nàng, các ngươi sẽ còn giống như bây giờ cùng ta thật dễ nói chuyện sao ha ha. Tô Lâm nhìn lấy Tam Vương Tử, sau đó cười nói, ngươi có biết hay không, ngươi liền xem như hôm nay an toàn rời đi, nhưng là sau cùng cũng sẽ không thành công ngươi muốn nói cái gì. Tam Vương Tử nhìn chằm chằm Tô Lâm lạnh giọng nói, ra, ngươi vì tư lợi, lục thân bất nhận ngươi trải nghiệm không đến chúng ta cảm tình nhiệt độ, vợ ghi lì ổ có thể vì vạ lẹn tì nạ hy sinh chính mình, nhưng là nếu như ngươi bị bắt, sẽ có người nguyện ý cứu ngươi, sẽ có người nguyện ý dùng chính mình đổi lấy ngươi an toàn sao ngươi đến muốn nói cái gì. Tam Vương Tử sắc mặt biến càng thêm khó coi, ta sẽ không bị người bắt cho nên, ngươi giả thiết căn bản sẽ không tồn tại. Ha ha Tô Lâm nói, ngươi sợ hãi. Không Tam Vương Tử, nói, ta không có chúng ta là bằng hữu Tô Lâm nói ra, vạ lẹn tì nạ một mực lắc đầu, cũng là để vợ ghi lì ổ không muốn đổi hắn, vợ ghi lì ổ nguyện ý vì nàng nỗ lực. Nàng cũng tương tự nguyện ý vì hắn nỗ lực, bởi vì cảm tình lẫn nhau. Tô Lâm đối Tam Vương Tử hỏi, ngươi đây, thủ hạ ngươi liều mạng bảo hộ ngươi, ngươi sẽ trả sao? Chương 1321, xuyên tim. Ngươi sẽ trả sao nghe được Tô Lâm tra hỏi, Tam Vương Tử nhấc cái đầu cẩn thận nghiêm túc ngắm lại, sau đó nói, ngươi vấn đề này thật đúng là vô cùng sắc bén, bởi vì ta cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua. Hoàn lại có cần phải sao bởi vì ta có thế cho bọn hắn, có lẽ là trước đó liền đã cho bọn hắn có ít người, trời sinh cũng là ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh. Bọn họ sinh ra thì thân phận bất phàm, cao quý vô cùng, thế gian hết thảy đều là tùy ý bọn họ cho lấy cho đoạn, tất cả mọi người hạng lấy bo nở hà nở chuyện, mỗi người đều đối lấy bo nở hà nở a dua đính hót, liền xem như lá mặt lá trái, chí ít sẽ không ở chửa cờ mặt biểu hiện ra ngoài. Trong nhân thế lớn nhất bảo bối tốt đều tại hạng lấy bo nờ hà nờ đảo quanh. Khi hắn tiếp nhận người khác định nọt về sau, những người kia thì kích động không kềm chế được, giống như là được cái gì lợi ích khổng lồ giống như. Cho nên, hắn thấy hắn tiếp nhận những người kia chỗ tốt, liền đã rất lợi hại cho bọn hắn mặt mũi. Hoàn lại phức tạp như vậy vấn đề, hắn thật cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua, cũng khinh thường đi cân nhắc. Hắn chỉ cần tiếp nhận là được. Bởi vì tiếp nhận bản thân lì hệ nở là một loại bản ơn. Đu nở dê vở ơ y a Tô Lâm nói ra, ngươi sẽ không hoàn lại, cho nên ngươi trải nghiệm không đến loại này vì người khác suy nghĩ cảm giác, ngươi chỉ biết là vì chính mình suy nghĩ ngươi làm ra hết thảy đều là lấy lợi mình vì mục đích. Bất quá, cùng loại người như ngươi liên hệ cũng đơn giản Tô Lâm cười nói, chỉ cần thỏa mãn ngươi lợi ích, cái kia thì không có cái gì là không thể nào đã ngươi muốn theo Tư Đồ Hiên nói chuyện. Chúng ta sẽ không ngại nói một chút, tính toán thời gian, hiện tại cũng kém không nhiều có ý tứ gì. Tam Vương Tử nghi ngờ nói, chẳng lẽ Tư Đồ Hiên thật tại, ngươi vừa mới không có gạt ta ngươi thật muốn cùng ta nói ngay lúc này, một thanh âm vang lên bên tai mọi người. Người chưa tới, âm thanh tới trước. Thiên lý truyền âm. Địa tiên cảnh giới trở lên cao thủ chuyên trúc thủ đoạn. Ngay sau đó, tại Tô Lâm bên người, đột nhiên một đạo miêu bóng người chậm rãi xuất hiện, không phải cái gì khác người. Chính là Tư Đồ Hiên. Tư Đồ Hiên Tam Vương Tử nhìn thấy Tư Đồ Hiên xuất hiện, ánh mắt cũng là không khỏi rơi ở trên người nàng. Sau đó nói, bọn họ muốn dẫn đi vạ lẹn tin ạ, chỉ cần ngươi đáp ứng ủng hộ ta, như vậy ta thì thả nàng nếu như ta không đáp ứng đâu. Tư Đồ Hiên một đôi mắt đẹp hiện lên một sợi tinh quang, nhìn chằm chằm Tam Vương Tử âm thanh lạnh lùng nói. Nghe được Tư Đồ Hiên cự tuyệt, Tam Vương Tử trên mặt cũng không có cái gì ngoài ý muốn thần sắc. Bởi vì hắn căn bản liền không có trông cậy vào Tư Đồ Hiên đáp ứng, hắn nhếch miệng cười một tiếng, sau đó lấy ra một cây thương, đánh mở an toàn cái chốt, dùng súng chỉ vã lẹn tì nạ đầu, mở miệng nói, vậy thì thật là quá đáng tiếc rất xinh đẹp một nữ nhân, đáng tiếc muốn cùng các ngươi muốn vĩnh biệt đã Tư Đồ Hiên cự tuyệt hắn, như vậy Tam Vương Tử là chắc chắn sẽ không để bọn hắn đem vã lẹn tì nạ mang đi. Bởi vì nếu như vã lẹn tì nạ bị mang đi lời nói, tương đương với hắn phí lớn như vậy kình, thu hoạch gì đều không có. Tam Vương Tử không thích thất bại, cho nên tuy nhiên lần này thất bại, nhưng là hắn cảm thấy mình luôn luôn muốn làm điểm cái gì, nếu không lời nói, có lỗi với chính mình mấy ngày nay khổ cực như vậy. Tam Vương Tử, ngươi không nên vọng động. Nhìn thấy Tam Vương Tử dùng súng chỉ vã lẹn tì nạ, vợ ghi lì ổ có chút sốt ruột nói, nếu như nàng chết, vậy chúng ta cũng chỉ có thể không chết không thôi. Mà lại, ngươi còn không phải chết trong tay chúng ta, mà chính là chết ở chung quanh những độc vật này xuất sinh miệng bên trong. Ngươi chẳng lẽ muốn cái xác không hồn sao? Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Tam Vương Tử trong tay súng lục, hắn vô cùng muốn xông lên qua gặm sách lưới tiểu thuyết. Đây là Hoa Lệ Đường phân cách gặm thư vong dân mạng mới nhắc nhở, thời gian giải duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt, lục đạo phần thiên gặm sách tiểu thuyết lưới. Đây là Hoa Lệ Đường phân cách đem súng lục cướp lại. Nhưng là hắn có chút lo lắng, nếu như mình động lời nói, Tam Vương Tử hội chó cùng dứt dậu, trực tiếp nổ súng bắn chết vạ lẹn tì nạ. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Tam Vương Tử lộ ra một bộ ta đã sớm xem thấu hết thể biểu lộ, thanh âm sắc bén nói ra, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như vậy, bởi vì tại ngươi động trong nháy mắt, ta liền sẽ nổ súng, vạ lẹn tì nạ đầu liền sẽ bị nhất thương đánh nổ. Sau cùng, nàng không phải chết trong tay ta, mà chính là chết trong tay ngươi. Hiện tại các ngươi lập tức cút cho ta, mang theo những cái kia đáng chết buồn nôn độc vật cùng một chỗ, cho ta rời đi nơi này. Không phải vậy lời nói, các ngươi thì chỉ có thể nhìn thấy vạ lẹn tì nạ thi thể. A suy, đây là lợi khí đâm xuyên ra thịt thanh âm. Tam Vương Tử sắc mặt hoảng sợ, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Hắn không khỏi chậm rãi túi đầu nhìn lại, phát hiện tại hắn chỗ ngực, một thanh mang theo vết máu dài nhỏ lưỡi dao sắc bén xuyên qua trái tim, từ sau đâm lưng đến trước ngực. Cái kia lưỡi dao sắc bén phía trước lúc này còn tại tra y xuống chính mình tươi đẹp màu tươi. Một đao kia không có ôn nhu, cũng không có lưu tình. Từ sau đâm lưng nhập, xuyên qua da thịt cùng khung xương khe hở đâm thủng trái tim, sau đó lúc trước ngực lộ ra nhuốm máu mũi nhọn. Một cái xinh đẹp xuyên tim, đây là vào chỗ chết ra tay, không nói bất luận cái gì thể diện, càng không có mảy may thương hại. Một đao kia chọc ra, thì không nghĩ tới bị chém người còn có thể sống. Làm sao biết? Tam Vương Tử thanh âm mười phần phẫn nộ cùng không hiểu, biểu hiện trên mặt mang theo một tia không cam tâm. Đương nhiên, càng nhiều là không muốn, bởi vì hắn không muốn chết. Hắn có tài sản và kim, hắn có mục tiêu vĩ đại, hắn có hùng tâm trang trí, hắn còn muốn làm Italy thái tử. Hắn chả có rất rất nhiều việc cần hoàn thành, còn có rất rất nhiều mục tiêu muốn đạt thành, hắn chả trẻ tuổi như vậy. Thế nhưng là, vào hôm nay, ở chỗ này, ở cái này hoang tàn vắng vẻ trên đảo nhỏ, hết thể đều sẽ kết thúc. Kết cục không phải là dạng này, chính mình là nhân vật chính, sao có thể cứ như vậy nghẹn mà chết? Đâu hơn nữa còn là chết tại người một nhà trong tay. Vạn vạn không nghĩ đến Tam Vương Tử trong thanh âm tràn ngập bi thương vị đạo, khoe miệng của hắn bắt đầu đổ máu, quay người nhìn lấy đối với hắn phát động công kích người, tiếp tục nói, là ngươi có phải hay không không nghĩ tới? Vợ ghi lì ô mở miệng nói ra, giống như là nói với Tam Vương Tử lời nói, lại như là đang cấp gữ lù nói ra. Trong lịch sử những đại nhân vật kia, đều là chết tại một chút không có ý nghĩa tiểu nhân vật trong tay, bởi vì bọn hắn không coi trọng những tiểu nhân vật đó, cho nên không đối bọn hắn bố trí phòng vệ. Kết quả chết ngươi cũng giống vậy, an tâm đi thôi, ta không phục, ta không phục. Tam Vương Tử sắc mặt dữ tợn, miệng bên trong máu tươi cũng là càng chạy càng nhanh. Ngay sau đó, hắn hai mắt trợn trừng, sau đó thân thể cứ như vậy thẳng tắp ngã xuống. Hắn chết, gọn gàng chết mất. Căn bản liền không có quá nhiều phản ứng thời gian, cũng không có một chút phòng bị. Từ hắn nhìn thấy trước ngực không nên đi ra mũi đao bắt đầu, đến thân thể của hắn mất đi lực lượng ngã nhào xuống đất, ở trong quá trình này hắn không có cách nào nói ra quá nói nhiều, thậm chí ngay cả một câu khiển trách lời nói đều nói không hết cả. Bởi vì hắn trái tim đã vỡ vụn, loại thương thế này, đừng nói hắn chỉ là một người bình thường, liền xem như địa tiên cảnh giới cường giả, cũng phải qua đi gặp Thượng Đế. Chương 1322, xin giúp đỡ. Tam Vương Tử chết, bị người một nhà giết chết. Có lẽ, cái này đối với hắn mà nói, là một cái không tệ kết cục. Thu gió thổi qua, cỏ lau không ngừng phiêu đãng, không khí hiện trường có chút lạnh. Không chỉ có Tam Vương Tử không nghĩ tới, ngay cả Tam Vương Tử thủ hạ cái kia một đám người áo đen cũng căn bản không có nghĩ đến, thậm chí liền Glu cũng không nghĩ ra. Đương nhiên theo Tô Lâm, Glu nghĩ không ra là bình thường, dù sao hắn tình thương vốn là thấp. Nhưng là chính mình làm sao cũng không nghĩ tới đâu, cái này thật sự là quá quỷ dị, tại hắn dự đoán bên trong, hẳn là Tư Đồ Hiên chạy đến, sau đó lấy thực lực cường đại từ Tam Vương Tử trong tay đem vạ lẹn tì nạ cứu ra, làm sao lại trong bọn họ liền bắt đầu nội chiến đâu. Tư Đồ Hiên sở dĩ đến như vậy muộn, cũng là bởi vì nàng trước đi giải quyết chung quanh những tay bắn tỉa đó, dù sao ở sau lưng thả bắn lén người là ghê tởm nhất. Một màn này phát sinh qua tại đột nhiên, cũng phát sinh là quá quỷ dị, đến mức Tam Vương Tử thân thể phù phù một tiếng ngã trên mặt đất về sau, mọi người cũng chưa kịp phản ứng. Những Tam Vương Tử đó thủ hạ người áo đen vờ ơ ý mà quên trả thù. Thậm chí vừa mới chạy ra ma trưởng vạ lẹn tín ả đều quên chạy trốn, ngơ ngác nhìn lấy ngã trên mặt đất Tam Vương Tử, hoàn toàn không thể tin được đây là thật. Ngược lại là cái kia giết 3 vạn chữ người áo đen tỉnh táo nhất, trong miệng hắn khẽ quát một tiếng. Nhưng sau đó xoay người trực tiếp đem bên người một tên khác người áo đen cổ trực tiếp chém đứt, máu tươi biểu bay, người áo đen kia thì bưng bít lấy cổ ngã trên mặt đất. Hắn nhìn cũng không nhìn người áo đen kia, trực tiếp quay người như là hổ vào bầy dê một dạng, bắt đầu đối vừa mới những cái kia còn là mình đồng bạn người áo đen bắt đầu điên cuồng chém giết. Giết lúc này, Tư Đồ Hiên cũng là yêu kiều một tiếng, trong nháy mắt thì xông vào những hắc ý hệ nhân kia bên trong. Nhổ cỏ không trừ gốc. Gió xuân thổi tới lại tái sinh. Những người áo đen này đều là Tam Vương Tử nanh bớt, đi theo hắn làm không ít chuyện xấu, có thể nói là chết không có gì đáng tiếc. Mà Tô Lâm sững sờ một lúc sau, cũng là để phân phó Hỏa Phượng chỉ huy những độc vật đó hướng về người áo đen công tới. Đồng thời, hắn thân ảnh lóe lên, đã đem cách hắn gần nhất một người áo đen trong tay thương đoạt đến, thậm chí Tô Lâm phanh phanh phanh đối người áo đen kia mở mấy phát, hắn đến chết cũng không có minh bạch đến chuyện gì phát sinh. TTTT soạt soạt soạt soạt những độc vật đó tại Hỏa Phượng thúc dục phía dưới, cũng là đối những hắc ý hệ nhân kia phát động công kích. Trang diện này quả thực vô cùng thê thảm. Mất đi Tam Vương Tử người áo đen liền như là mất đi đầu lĩnh bầy cừu một dạng, mặc người chém giết. Đây là một trường giết chóc, một trận đơn phương đồ sát. Mà Tô Lâm lúc này, cũng là biết, cái kia giết chết Tam Vương Tử người áo đen là Tư Đồ Hiên có lẽ là thời điểm, an bài tại Tam Vương Tử bên người gian tế. Italy muốn đối phó bọn hắn, bọn họ làm sao không hiểu, cho nên tự nhiên là hội có một ít ẩn tàng thủ đoạn phía sau lưng hành động. Mà người áo đen này cũng là Tư Đồ Hiên bọn họ hậu thủ, Tam Vương Tử ở chỗ này đã là cá trong chậu, cái này hậu thủ tự nhiên cũng không có tiếp tục tất yếu, cho nên liền xem như bại lộ, cũng không có cái gì đáng tiếc. Cho nên mới sẽ vào lúc mấu chốt nhất, cho Tam Vương Tử nhất kích chí mệnh. Khi Tô Lâm về nước về sau, trong nhà hắn lại là khách đến thăm người, lúc này Mục Tuyết đang bồi khách nhân nói lời nói. Gặm sách lưới tiểu thuyết đây là hoa lệ đường phân cách gặm thư vong dân mạng mời nhắc nhở, thời gian giải duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt, phu khoa lớn lên gặm sách tiểu thuyết lưới đây là hoa lệ đường phân cách nhìn thấy Tô Lâm quay lại, Mục Tuyết mau để cho Tô Lâm quá khứ, bởi vì cái này khách nhân đã chờ hắn 3 ngày. A Tô Lâm nhìn lấy người tới, sau đó hỏi. Làm sao ngươi tới người tới nhìn thấy Tô Lâm, lập tức từ trên ghế xạ lỏn đứng lên, sau đó cung kính đối Tô Lâm nói ra, Tô Lâm thiếu gia, ta lần này tới là có chuyện muốn cầu ngài hỗ trợ hy vọng ngươi xem ở đại tiểu thư cùng tiểu thư phân thượng, giúp chúng ta một tay người vừa tới không phải là người khác, chính là cỡ lộ vợ gia tộc lão quản gia, cũng chính là cái này lão quản gia lúc trước đem hạ viện đưa đến Tô Lâm trong nhà, cũng chính bởi vì vậy, Mục Tuyết mới biết hắn. Vàng không, Mục Tuyết căn bản sẽ không để hắn tại trong biệt thự chờ Tô Lâm quay lại. Lão quản gia vẫn là giống như trước đây, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, tuy nhiên nhìn tuổi tác có chu tờ lớn, nhưng là tinh thần lại là 10 phần cường tráng, nhìn lấy Tô Lâm biểu hiện trên mặt cũng là không kiêu ngạo không tự ti, lộ ra có rất cao tố chất. Tô Lâm không khỏi tâm lý cảm thán, đại gia tộc chính là mọi người tộc, liền một quản gia đều như thế bảo trì bình thản. Sự tình gì Tô Lâm nhìn lấy lão quản gia, sau đó mở miệng nói, chỉ cần ta có thể giúp được một tay, ta nhất định sẽ giúp là như thế này, chúng ta đại tiểu thư tại Hoa Hạ đã mất đi liên hệ thật lâu, cho nên chúng ta lão gia hy vọng ngài có thể giúp chúng ta đem chúng ta đại tiểu thư tìm tơ ý quản gia mở miệng nói. Chúng ta cũng đi xin nhờ tà lão tiên sinh gia tộc, đáng tiếc gia tộc bọn họ nói tà lão cũng là tại Hoa Hạ mất đi liên hệ thật lâu, không có cách nào, chúng ta chỉ có thể cầu ngài hỗ trợ hạ viện đâu. Tô Lâm nhíu mày hỏi. Tiểu thư cùng đại tiểu thư cùng một chỗ mất tích, đến bây giờ đều không có liên hệ với lão quản gia như nói thật no ý ẩm. Tô Lâm trực tiếp một bàn tay đập vào mặt bàn, sắc mặt âm trầm nói ra, thật sự là khinh người quá đáng. Tô Lâm nguyên bản còn tưởng rằng bên trên ba phái đang điều tra ma môn bảo khố sự kiện thời điểm, chỉ là đem Hạ Khả Nhân cho bắt đi, mà Hạ Viện làm theo là bởi vì chính mình không tại, Hạ Khả Nhân lo lắng nàng an ủi, đem Hạ Viện đưa về nước Pháp. Không nghĩ tới là, bọn họ thậm chí ngay cả Hạ Viện đều không buông tha, đây quả thực là khinh người quá đáng. Tô Lâm trong mắt lóe lên một đạo sát khí, khi dễ người khác hắn mặc kệ, nhưng là khi dễ nữ nhi của hắn, thì là không được. Tốt Tô Lâm bởi vì thừa dịp khuôn mặt, sau đó nói, ngươi nói chuyện này, ta hiện tại đã biết, ta cái này liền nghĩ biện pháp, trước cùng các ngươi nhà đại tiểu thư bắt được liên lạc tốt quản gia không người nói vậy thì thật là phiền phức. Tô Lâm tiên sinh không có việc gì. Tô Lâm khoát khoát tay, sau đó nói, đây là ta phải làm đem lão quản gia đưa sau khi đi. Tô Lâm lại là lâm vào trong trầm tư, hắn bắt đầu suy nghĩ chuyện này từ phương hướng nào vào tay. Dù sao, lấy một mình hắn lực lượng, căn bản không đủ đối kháng lên ba phái dạng này quái vật khổng lồ. Càng nghĩ, Tô Lâm phát hiện chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là dùng hư linh kính mở ra hư linh cảnh. Lời như vậy, cái kia hậu trường hắc thủ khẳng định sẽ xuất hiện, nếu không lời nói, hắn chả thật không có hắn biện pháp tìm ra những cái kia sát hại thiên âm tự cao thủ hung thủ. Tục ngữ nói tốt, biết người biết ta, trăm chiến không thua. Đã chuẩn bị qua hư linh cảnh, như vậy Tô Lâm cảm thấy vẫn là đối với nó giải một chút tốt, nếu không chính mình qua, cũng không có thu hoạch gì vậy liền ném đại nhân. Bởi vậy Tô Lâm quyết định chính mình qua tiếp một chút rất lâu không có có liên lạc hay không tiện nghi sư phụ cùng thần cơ đạo nhân. Dù sao hai người mặc dù nhưng đã không phải là bên trên ba phái người, nhưng là chí ít trước kia đúng vậy à, biết chắc so với hắn nhiều. Chương 1323, lại đến La Hán Tự. Tô Lâm chan uôi, không, sư phụ ở đâu Tô Lâm hiện tại cũng không xác định, bất quá, hắn nhớ mang máng, chính mình lần trước là tại La Hán Tự tìm thơ y hắn. La Hán Tự ở vào địa hải thành phố Bắc Bộ một tòa không biết tên trên đỉnh núi, tuy nhiên có chu tờ khó tìm. Nhưng là Tô Lâm trước đó đi qua một lần, vẫn là rất dễ dàng tìm đến sân môn, dù sao hắn không phải dân mù đường. Cùng lần trước lúc đến đợi, cũng không có bao nhiêu khác nhau, La Hán Tự vẫn là La Hán Tự, lâu năm thiếu tu sửa, không biết bao lâu không có bên trên sơn màu nâu đại môn vẫn như cũ chăm chú đang đóng, giống như là tại cự tuyệt Tô Lâm. Bất quá, Tô Lâm là một cái sợ cự tuyệt người sao hắn dĩ nhiên không phải. Tô Lâm đi ra phía trước. Sau đó đưa tay thả trên cửa đồng tỏa cài lên, một bên gõ mở cửa chính, một bên trong miệng hô to, uy, có người có ở đây không, có người có đây không, phiền phức mở cho ta hạ môn á vẫn là một dạng vị đạo, không, hẳn là còn là đuổi kịp lần một dạng tư thế, vẫn là một dạng khẩu hiệu. Khác biệt là, Tô Lâm lần này phía sau là mang theo lễ vật. Đương nhiên, những lễ vật này không phải Tô Lâm mua, lấy hắn tùy tiện tính cách, nơi nào sẽ chú trọng dạng này lễ tiết ta. Đây đều là Mục Tuyết nghe nói hắn muốn đi tìm sư phụ hắn, ngày thứ hai lôi kéo hắn cứ thế mà tại bên trong siêu thị đi dạo 3 giờ thành quả. Nếu không phải Tô Lâm nói không cần, lại mua xe đều chứa không nổi lời nói, Tô Lâm đoán chừng Mục Tuyết sẽ đem toàn bộ siêu thị đều chuyển khoảng không. Nữ nhân mua sắm muốn quả nhiên không là nam nhân có thể lý giải. Tuy nhiên tâm lý nghĩ như vậy, nhưng là Tô Lâm miệng bên trong cùng trong tay động tác vẫn luôn không có dừng lại. La Hán Tự bên trong im ắng. Trừ Tô Lâm tiếng la đang không ngừng quanh quẩn, căn bản liền không có người đáp lại hắn. Tô Lâm tâm lý lập tức liền có chu tờ không vui, sắc mặt cũng là có chút điểm âm trầm. Mẹ chứng, chính mình lần này thế nhưng là thành tâm thành ý đến bái sẽ tự mình sư phụ, đám này tặc ngốc lại vẫn đem chính mình cự tuyệt ở ngoài cửa, quả thực không có người xuất ra từ bi chi tâm. Phải biết, hiện tại thế nhưng là cuối mùa thu, tại cái này Hoàng Sơn Giã Linh đứng lâu như vậy. Nếu không phải mình nội kình thâm hậu, muốn là người bình thường tới nơi này lời nói, sớm đã bị chết quóng, đám này tặc ngốc rõ ràng là muốn hại chết người a bọn họ làm sao học Phật Pháp, bọn họ làm thế nào hòa thượng, bọn họ tâm địa làm sao lại ác như vậy đâu, trách không được bọn họ chùa miếu vẫn là cùng lần trước chính mình lúc đến đợi một dạng, rách tung tóe, không có người đến tiếp Phật tổ. Có lòng dạ độc ác như vậy, ngay cả mình an tĩnh như vậy Mỹ Nam tử đều nhẫn tâm cự tuyệt tại cửa ra vào hòa thượng đang, bọn họ hương hỏa có thế tràn đầy đứng lên mới là lạ. Học một xuống người ta thiếu lâm tự, nhìn xem người ta hương hỏa, đó mới gọi tràn đầy đây. Đương nhiên, tuy nhiên những này hòa thượng mười phần thương tổn Tô Lâm tâm, nhưng là, Tô Lâm làm một cái hợp cách đồ đệ, tự nhiên là không có khả năng bởi vì bọn này hòa thượng như thế đối với mình, chính mình thì bỏ dở nửa chừng. Hắn hôm nay là nhất định muốn gặp đến chính mình sư phụ. Cho nên, Tô Lâm lần này dùng càng đại lực hơn lượng bắt đầu đập cái kia cũ kỹ đen nhánh đại môn, đập đại môn kia ầm ầm một mực vang, liền vách tường chung quanh đều kéo theo, rớt xuống không ít thạch bột phấn. Đồng thời, Tô Lâm miệng bên trong cũng không có nhàn rỗi, dùng càng lớn tiếng âm hô, sư phụ, ta biết ngươi ở bên trong chan uôi, mau mở cửa cho ta à, ta tới thăm ngươi, ngươi mau ra đây à. Tô Lâm hô rất lợi hại động tình, cũng rất để ý, tựa như là một cái mất đi phụ thân hài tử một dạng, tê tâm liệt phế, phong cách vẽ thế mỹ, gặm sách lưới tiểu thuyết đây là hoa lệ đường phân cách gặm thư vong dân mạng mời nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt, siêu cực phẩm thái tử gặm sách tiểu thuyết lưới đây là hoa lệ đường phân cách còn kém rơi nước mắt. Nhưng là, liền xem như dạng này, Tô Lâm vẫn là không có cảm động la hán tự hòa thượng, bởi vì tự viện vẫn là an an tĩnh tĩnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm, ngược lại là cảm động không ít giữa rừng núi chim chóc. Những cái kia chim chóc bị Tô Lâm thanh âm dọa đến ào ào ào toàn bộ cũng bay đi, giống như có cái gì ác ma đang đuổi bắt chúng nó giống như. Quả nhiên là chó đổi không ăn, hòa thượng tâm địa thật sự là thật to hàng đầu. Tô Lâm hít sâu một hơi, hắn vốn không muốn đem tất cả quan hệ làm cho như thế cứng ngắc, thay vào đó bầy hòa thượng, không, thắc ngốc hoàn toàn không nể mặt chính mình, vậy cũng đừng trách hắn. Tô Lâm thế nhưng là người địa phương đều là rất lợi hại treo. Có 100 loại phương pháp có thể cho người bên ngoài không sống được nữa, mà những cái kia người bên ngoài lại không thể làm gì. Đại sư Tô Lâm tiếp tục hô, ta biết cha nuôi ta, không, sư phụ ta ở bên trong, ta là tới tìm hắn, không phải tới quấy rối. Van cầu các ngươi tranh thủ thời gian mở cửa A, ta trả lại cho ca cờ ngươi mang lễ vật, thật, không lừa các ngươi thì mở cửa ra cho ta đi cha nuôi, sư phụ uy, lão lửa trọc. Các ngươi tăng thể diện đúng không? Tô Lâm hô vài tiếng, phát hiện vẫn là không có bất cứ tác dụng gì, không khỏi cũng là giận. Cái này là các ngươi bức ta à, ta lần trước không có đem. Các ngươi cái này phá miếu cho đốt, lần này xem ra là không đốt không được à. Các ngươi đừng cho là ta không dám à, ta lần trước thiếu chút nữa đem các ngươi nơi này cho đốt, ta có thể là chuyện gì đều làm được ra kẹt kẹt quả không phải vậy. Tô Lâm hô xong câu nói này không bao lâu. Vừa mới còn đóng lại chết đại môn tại Tô Lâm một mặt trong chờ mong, mở ra. Vẫn là một dạng hòa thượng, vẫn là một dạng biểu lộ. Tiểu hòa thượng đang mặc một thân tăng bào, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn chằm chằm hầu ngôn loạn ngữ Tô Lâm nói, lại là ngươi ổ. Tô Lâm nhìn lấy tiểu hòa thượng, sau đó trên mặt cũng là lộ ra nụ cười, nói, tiểu sư phụ, chúng ta lại gặp mặt. Nói xong, Tô Lâm trực tiếp quay người, sau đó từ phía sau lưng một đống lễ vật bên trong. Xuất ra một cái bát thả trong tay hắn, nói, sơ lần gặp gỡ, không phải, hai lần gặp gỡ, tiểu tiểu lễ vật, không thành kính ý quả nhiên, lễ vật này có tác dụng, vừa mới chuẩn bị cùng Tô Lâm lý luận tiểu hòa thượng lời nói cứ thế mà bị Tô Lâm lễ vật cho nghẹn trở về, vốn là cùng hắn lý luận lời nói, cũng thay đổi thành đây là vật gì a. Tô Lâm rất là sốt sáng nói ra, cái này gọi là iPad, là táo máy tính. Bảng, tiểu mới nhất nha. Đến, ta dạy cho ngươi chơi như thế nào. Vừa nói, hắn cũng là từ nhỏ hòa thượng trong tay đoạt lấy máy tính bảng, sau đó mở ra một cái trò chơi, bắt đầu chơi. Tô Lâm tại đêm qua thời điểm, liền đã nghĩ kỹ làm sao đối phó đám này con lư ai cho cờ, không, đám này đại sư, riêng là cái này tiểu hòa thượng, càng là trọng yếu nhất. Đi qua trầm tư suy nghĩ về sau, Tô Lâm thì xác định tiện hắn một cái iPad, đây là nói dễ nghe, khó mà nói nghe. Thực cũng là một cái trò chơi máy bay. Cái này 17-18 tuổi tiểu hòa thượng, chính là chơi vui tuổi tác, bình thường đồ vật thật đúng là không có khả năng đả động hắn, nhưng là đối với dạng này một mực đang rừng sâu núi thẳm bên trong, chưa từng tiếp xúc ngoại giới tiểu hòa thượng tới nói, dạng này máy chơi game, khẳng định có thể hấp dẫn hắn. Vì thế, Tô Lâm còn chuyên môn tại iPad bên trong download không ít trò chơi. Quả không phải vậy, tiểu hòa thượng bị iPad bên trong lộng lây trò chơi cho thật sâu hấp dẫn lấy. Chương 1324, ta hối hận. Khoa học kỹ thuật phát triển, đúng là khiến nhân loại mang đến không ít khoái lạc. Tỷ như lúc này, từ trước tới nay chưa từng gặp qua iPad tiểu hòa thượng liền bị Tô Lâm chơi đùa hấp dẫn. Hắn nhìn lấy Tô Lâm, sau đó một mặt chờ mong đối Tô Lâm, hỏi, ta có thể chơi một chút sao? Đương nhiên có thể. Tô Lâm tâm lý cười thầm, chờ cũng là ngươi câu nói này. Hắn một thanh đưa cho tiểu hòa thượng, sau đó nói, vốn chính là tặng cho ngươi, ngươi đương nhiên có thể chơi. Tiểu hòa thượng tiếp nhận iPad, trong lòng cũng là có chu tờ kích động, bất quá, hắn bắt đầu thời điểm, khẳng định là không thế nào biết chơi. Tô Lâm làm một cái làm cho người đọa lạc, không, hẳn là mang cho người ta khoái lạc tiểu thiên sứ, tự nhiên là mười phần tận chức tận trách tay nắm tay dạy tiểu hòa thượng. Mà tiểu hòa thượng thiên phú vô cùng tốt, Tô Lâm cơ hồ chỉ là dạy một lần, cái này nha vậy mà liền sẽ, mà lại để Tô Lâm rất là im lặng, cũng rất là mất mặt là, cái này tiểu hòa thượng mẹ hắn so với hắn còn chơi tốt. Cái này để Tô Lâm rất là khó chịu. Tuy nhiên không nói đồ đệ không nhất định chính là so sư phụ yếu, nhưng là ngươi mới vừa vặn bị sư phụ dạy một lần, thì so sư phụ lợi hại, đây chính là đồ đệ không phải. Cái này khiến sư phụ mặt hướng chỗ nào đặt đây không phải không nể mặt sư phụ. A Tô Lâm cảm thấy hối hận, hắn không muốn đem cái này bắt đưa cho tiểu hòa thượng, hắn muốn cùng hắn muốn trở về. Bất quá, nghĩ đến mình còn có cầu ơ tiểu hòa thượng, Tô Lâm nhất thời từ bỏ ý nghĩ này. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu. A Tô Lâm nhìn lấy tiểu hòa thượng, sau đó hỏi, trò chơi chơi vui hay không? A chơi vui. Tiểu hòa thượng chơi đùa mê mẩn, cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp. Ngươi ăn cơm không ăn hôm nay làm thể dục buổi sáng sao? Làm sư phụ ta lão nhân gia ông ta thân thể có khỏe không tốt? Tiểu hòa thượng thuận miệng đáp, chợt ý thức được cái gì, sau đó bỗng nhiên đổi giọng, nói, không tốt, không phải là ta cũng không biết. Ngóa Tô Lâm cảm thấy mình bị đuồng nghịch, hắn một thanh từ nhỏ cùng còn trong tay đem chính mình bắt đoạt tới, nói, ta tặng quà cho ngươi, ngươi lại vẫn gạt ta nói, sư phụ ta hắn đến có ở đó hay không? Tô Lâm lạnh giọng hỏi. Tiểu hòa thượng không nói lời nào. Ngươi nói hay không? Tô Lâm hỏi. Ngươi không phải đem iPad đưa cho ta sao? Tại sao có thể đem đưa cho người khác đồ vật cướp đi đâu? Tiểu hòa thượng nói. Đây là không lễ phép, ta hối hận. Không được sao? Tô Lâm nói. Người xuất gia còn không đánh đi dạo ngữ đâu. Ngươi là người xuất gia. Sư phụ ngươi dạy thế nào đạo ngươi? Ngươi sao có thể gạt ta đâu? Ngươi có biết hay không? Ngươi làm là như vậy phạm giới hành vi. Phật tổ hội trừng phạt ngươi. A-di-đà Phật. Ngã Phật từ bi, Phật tổ phù hộ, vô lượng thiên tôn ta không có lừa ngươi. Tiểu hòa thượng nói ra. Ngươi làm sao không có gạt ta? Tô Lâm cười lạnh một tiếng, phản bác, ta vừa mới hỏi ngươi nói sư phụ ta lão nhân gia ông ta thân thể có được hay không, ngươi bắt đầu nói xong, về sau khó mà nói, sau cùng nói không biết, ngươi làm sao không phải gạt người ta? Tiểu hòa thượng cũng là sốt ruột nói, bởi vì ta cũng không biết đại sư thân thể của hắn đến có được hay không. Tô Lâm ánh mắt ngưng tụ. Sau đó nói, ngươi có ý tứ gì? Ngươi trước tiên đem iPad cho ta. Tiểu hòa thượng cùng Tô Lâm bắt đầu có kẻ mặc. Cả. Không được, ngươi nói trước đi. Tô Lâm phản bác. Gặm sách lưới tiểu thuyết, đây là hoa lệ đường phân cách gặm thư vong dân mạng mời nhắc nhở. Thời gian giải duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt, gặm sách tiểu thuyết lưới, đây là hoa lệ đường phân cách như bức ngươi không cho ta. Ta liền không nói ngươi không nói. Ta thì không cho ngươi, ngươi có cho hay không, ngươi nói hay không? Tô Lâm cùng tiểu hòa thượng hai người bốn mắt tương đối, mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn đối phương, người nào cũng không chịu nhượng bộ. Tính toán, ta nhận thua. Tô Lâm nói ra, cho ngươi nói đem trong tay bắt đưa cho tiểu hòa thượng, nói, hiện tại có thể nói cho ta biết, cha nuôi ta, không, sư phụ ta lão nhân gia ông ta đến là chuyện gì xảy ra? A, tiểu hòa thượng vui vẻ tiếp nhận iPad, sau đó thuần thục mở ra trò chơi. Một bên chơi vừa nói, đại sư hắn đã không ăn không uống bế quan 3 tháng, ta cũng không biết thân thể của hắn là tốt là xấu há. Dạng này A Tô Lâm nói ra, vậy ta đi vào tìm hắn. Ai nghe được Tô Lâm muốn đi vào tìm. Giác Trần Hòa Thượng, tiểu hòa thượng lúc này cũng là nghĩ từ bản thân chức trách, muốn kéo ở Tô Lâm, nhưng là Tô Lâm thực lực đã cùng trước kia có nghiêng trời lệch đất biến hóa, ở đâu là tiểu hòa thượng có thể kéo đến ở thí chủ ngươi không thể đi vào. Tiểu hòa thượng đuổi theo Tô Lâm. Bắt đầu lớn tiếng quát lớn. Lần này Tô Lâm xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền đến La Hán tự dưới phù điêu mặt, bởi vì lần trước thời điểm, Tô Lâm cũng là ở chỗ này tìm Tơ Y hắn chan uôi. Bất quá, lần này Tô Lâm lại là thất vọng, bởi vì trừ có những cái kia lâu dài phong hóa nhìn có điểm giống là bị hủy dung La Hán phù điêu bên ngoài, vốn nên là tại ngồi phía dưới rắc Trần Hòa Thượng lại là không biết tung tích. Sư phụ, ngươi ở đâu a chan uôi, ngươi mau ra đây a. Tô Lâm rất thương tâm, hắn cảm thấy mình bị lừa. Tiểu Hòa Thượng không phải nói rắc Trần Hòa Thượng đang bế quan đâu, nơi này liền người đều không có chỗ nào bế quan a chan uôi, ngươi mau ra đây a. Tô Lâm hồ, ta thật có việc gấp tìm ngươi a. Chỉ có Tô Lâm thanh âm đang vang vọng, lại là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Không có cách, Tô Lâm đành phải qua Đại Hùng Bảo Điện bên trong, đi hỏi một chút những con lư á cho cờ đó, không, là những đại sư kia. Tô Lâm mới vừa vặn đi đến Đại Hùng Bảo Điện cửa, sau đó thì chắp tay trước ngực, một mặt thành kính nói ra, A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, thiện thai Tô Lâm ý đồ rất rõ ràng, cũng rất đơn giản, kia chính là ta cùng các ngươi là một đám. Ta là giác Trần Hòa Thượng đồ đệ, ta cũng là tin Phật, ta đến chỉ là nhìn sư phụ ta, các ngươi muốn là đuổi đi ta, cái kia chính là đối Phật tổ bất kính, là đem thư đồ đuổi ra ngoài. A-di-đà Phật La Hán tự chủ trì đi tới, đối Tô Lâm nói ra, thí chủ, Phật môn cấm địa, xin chớ lớn tiếng ồn ào đại sư, ngươi là nhận biết ta, ta là giác Trần đại sư đồ đệ, ta hôm nay đến cũng là tìm hắn. Tô Lâm mở miệng nói, ta sẽ không quấy rầy các ngươi à, đu nờ dê, ta trả lại cho ca cờ ngươi mua lễ vật đâu. La Hán tự chủ trì nhìn lấy Tô Lâm hai tay trống trơn, nơi nào có lễ vật gì. Tô Lâm cũng là có chút ngượng ngùng, lúc này mới nhớ tới, chính mình lễ vật còn tại cửa ra vào bên ngoài chất đống đâu, không khỏi mở miệng nói, lễ vật quá nhiều, ta tại cửa ra vào để đó đâu thật, các ngươi phải tin tưởng ta ngay lúc này. Tiểu Hòa Thượng kia cũng là xông tới, Tô Lâm nhìn thấy hắn, tựa như là nhìn thấy cứu tinh một dạng, từng thanh hắn kéo qua, nói, vị này tiểu sư phụ có thể làm chứng, ta thật mang lễ vật nói, Tô Lâm từng thanh Tiểu Hòa Thượng trong tay. Ai bắt đoạt lại, sau đó đưa cho La Hán tự chủ trì, nói, đại sư ngươi nhìn, đây là ta tặng cho ngươi lễ vật. Một bên Tiểu Hòa Thượng nghe được Tô Lâm như thế vô sỉ lời nói, tức giận kém chút bạo tẩu, nếu không phải là bởi vì sư phụ hắn trưởng bối đều ở nơi này, hắn nhất định phải hành hung Tô Lâm một hồi mới hạ giận.